Đại Vĩ trong nội tâm một chút ngọn nguồn không có, từ biết được Lý Long tin chết sau hắn liền một mực bất ổn lợi hại. Hắn nhưng thật ra là rất phản nói với Vũ Đình Đình đi thì đi ý nghĩ, nhưng là Vũ Đình Đình lại kiên trì muốn về nhà, thậm chí nói ra nếu như hắn không đi theo liền chia tay loại hình, cho nên không có cách nào hắn cũng chỉ có thể đi theo. Mặt khác, cũng là điểm trọng yếu nhất, hắn cũng không yên lòng để Vũ Đình Đình mình trở về. Nhưng là hiện tại ván đã đóng thuyền, nói cái gì đều đã chậm, điện thoại di động của hắn thẻ bị Vũ Đình Đình ném ra ngoài cửa sổ xe, lần này xem như triệt để gây mất hắn lại trở về Tuy Lăng Thị suy nghĩ. Bất quá nơi này dù sao cũng là Vũ Đình Đình quê quán, hắn là một cái nam nhân nói cái gì cũng sẽ không sinh trưởng ở chỗ này ở, chờ Vũ Đình Đình tâm tình tốt một chút về sau, hắn liền sẽ để Vũ Đình Đình cùng hắn về nhà. Quê hương của hắn cũng là một cái phát triển tương đối không sai thành thị, cùng Tuy Lăng Thị không sai biệt lắm, nếu không phải lúc lên đại học quen biết Vũ Đình Đình, hắn sau khi tốt nghiệp đại học liền đã về nhà phát triển, dù sao là muốn so tòa này huyện thành nhỏ mạnh. Lão bà, chúng ta cứ như vậy về nhà ngươi có phải hay không có chút quá đột nhiên? Ta đây chính là lần thứ nhất đi nhà ngươi à, cái gì cũng không mua, còn cầm một đống lớn hành lý. Cái gì đều không cần mua. Nhà ta liền là nhà ngươi, ngươi về nhà còn cần mua đồ sao? Vũ Đình Đình cũng không cảm thấy có cái gì, trên thực tế nàng trước đó đã dùng đại vĩ điện thoại cùng nàng phụ mâu nói qua, đoán chừng lúc này đều đã đem thức ăn làm xong. Dù sao lần thứ nhất đi nhà gái trong nhà, liền không có tay không đi. Cứ việc Vũ Đình Đình đã nói như vậy, nhưng là đại vĩ lại vô luận như thế nào đều không thả ra. Lúc này liền gặp hắn đem trên tay túi hành lý hướng trên bậc thang vừa để xuống. Khó được cường ngạnh nói với Vũ Đình Đình. Ta phải đi cho ngươi cha mẹ mua một chút đồ vật, dù sao ta sẽ không tay không đi. Thấy đại vĩ không đi không được, Vũ Đình Đình lập tức gấp. Ngươi có phải hay không có bệnh a? Cái này tối như bưng ngươi đi đâu vậy mua? Ngươi là thật không rõ ràng tình cảnh của chúng ta bây giờ a, hay là nói ngươi muốn mượn cho ta phụ mẫu mua đồ lý do bỏ lại ta đào tẩu a? Ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao lại vứt xuống ngươi mặc kệ, ngươi nói như vậy thật gọi ta rất thất vọng đau khổ. Đại vĩ căn bản không nghĩ tới Vũ Đình Đình vậy mà lại nghĩ như vậy hắn. Còn Vũ Đình Đình thì căn bản không có nhượng bộ, tiếp tục hướng về phía nàng hô. Các ngươi đều đi, tất cả đều đi. Dù sao trên đời này cũng chỉ có cha mẹ của ta sẽ không rời đi ta. Hô to nói xong, Vũ Đình Đình thì cũng không quay đầu lại chạy lên lầu. Đại vĩ bị Vũ Đình Đình vô cùng tức giận. Nhưng là giống như Vũ Đình Đình nói như vậy, cái này tối như bưng hắn lại có thể đi nơi nào, hắn đến bây giờ cũng còn nhớ rõ. Cái kia âm thanh đầy mang theo ác độc uy hiếp. Ta trêu ai ghẹo ai ta. Đại vĩ ngoài miệng khó chịu tự nói một câu, cứ việc trong nội tâm một vạn cái không nguyện ý nhưng cũng chỉ có thể một lần nữa cầm lên túi hành lý. Bước chân nặng nề hướng phía đi lên lầu. Khi đại vĩ đi vào lầu 5 thời điểm, Vũ Đình Đình mụ mụ đã mở cửa phòng ra. Trở về hài tử. Nhanh lên một chút vào nhà đi. Nhìn thấy Vũ Đình Đình trở về, mẹ của nàng lộ ra thật cao hứng, mặc dù đã rất muộn, nhưng là đại vĩ cho dù không có đi vào, cũng có thể ngửi được từ trong nhà chuyển tới mùi cơm chín. Đại vĩ mang theo hai cái đại sự lý bao, có chút không biết làm sao đứng ở ngoài cửa. Một hồi lâu, Vũ Đình Đình mới rất là không cao hứng chạy đến. Đối đại vĩ cay nghiệt nói, ngươi chẳng lẽ nghĩ tại trong hành lang đứng một đêm sao? Tiến đến A. Mụ mụ ngươi cũng không có để cho ta đi vào A. Đại vĩ trong nội tâm trở nên càng thêm không thoải mái, bởi vì Vũ Đình Đình mụ mụ căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Ngươi cũng không phải khách nhân nào, mẹ ta đều không có lấy ngươi làm ngoại nhân, tranh thủ thời gian tiến đến được. Đem đại vĩ rút ngắn trong phòng, vừa vặn cùng nàng mụ mụ đụng vào, Vũ Đình Đình mới tiếp nhận nói. Mẹ, đây là bạn trai ta. Gọi Trần Đại Vĩ. Ta và ngươi nói qua. A Di mạnh khỏe, lần thứ nhất về, bởi vì có một số việc ra đột nhiên, cho nên cũng không có chuẩn bị cho ngài thứ gì. Đại Vĩ càng nói liền càng cảm thấy xấu hổ, không nghĩ tới nhân sinh bên trong lần thứ nhất thấy nhà gái phụ huynh, lại là tại như thế một loại cực kỳ hỏng bét dưới tình huống. Nhìn ngươi đứa nhỏ này nói, đi vào chỗ này tựa như là đến nhà mình, đừng ngoại đạo. Cái gì có mua hay không đồ vật? Vũ Đình Đình mụ mụ câu nói này nói ngược lại để đại vĩ trong nội tâm dễ chịu rất nhiều, sau đó Vũ Đình Đình mụ mụ liền thúc giục bọn hắn tranh thủ thời gian ăn chút gì đồ vật, đơn giản ăn hai cái về sau, Vũ Đình Đình liền chạy đi mẹ của nàng phòng, đem đại vĩ một người phơi tại phòng khách. Đại vĩ xấu hổ sau khi cũng trong phòng đại khái đi lòng vòng, liền cùng nhà này cũ lầu, trong phòng sửa sang cũng là điển hình kiểu cũ sửa sang, bất quá thu thập ngược lại là tương đối sạch sẽ. Vũ Đình Đình ba ba mấy năm trước xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Cho nên trong nhà cũng chỉ có mẹ của nàng một người ở, trước kia bọn hắn còn tại trường học lúc đi học, Vũ Đình Đình thường thường liền sẽ về nhà theo nàng mụ mụ mấy ngày. Nói là giống đi vào nhà mình, nhưng là hắn lại hoàn toàn không thể làm như vậy, hắn làm 4-5 tiếng xe lửa, tăng thêm hôm qua liền không có làm sao ngủ ngon, cho nên lúc này thân thể đã tương đương mệt mỏi, nhưng là Vũ Đình Đình không đến an bài hắn ở đâu, hắn cũng không cách nào tìm phòng liền đi vào nằm. Cứ như vậy trong phòng khách làm ngồi không sai biệt lắm lại nửa giờ, Vũ Đình Đình mới từ mẹ của nàng trong phòng chạy đến, Đại Vĩ gặp nàng muộn như vậy mới ra ngoài, cũng có chút không quá cao hứng. Ngươi liền không thể cho ta thu xếp tốt, ngươi sẽ đi qua nói chuyện phim à? Ngươi cho rằng ta đi làm cái gì rồi? Ta muốn đi thuyết phục mẹ ta, ban đêm cùng ngươi ngủ cùng chỗ, ngươi cảm thấy cái này rất dễ dàng sao? Vũ Đình Đình trừng Đại Vĩ một chút, sau đó giận đùng đùng nói ra. Đến nhà ta ngươi còn khí ta, ngươi ban đêm mình ngủ đi, không ai phản ứng ngươi. Ta sai rồi còn không được à? Đại Vĩ thấy Vũ Đình Đình muốn đi, bận điệu bắt lại nàng, nói liên tục xin lỗi nói. Đều là lỗi của ta. Ta còn thực sự coi là hôm nay muốn mình ngủ đâu. Thôi đi, chúng ta là về nhà chạy nạn, ta biết ngươi không nguyện ý ở tại nhà ta, nhưng là ngươi coi như vì ta nhẫn mại mấy ngày đi, mẹ ta người này sự tình rất ít, mà lại xưa nay sẽ không hỏi đến cái gì, ngươi mấy ngày nay coi như làm quen một chút người tương lai nhạc mẫu tốt. Vũ Đình Đình vừa nói, vừa đi đến trước cửa, cầm lên đặt ở cạnh cửa một cái túi hành lý. Về sách đồ vật, chúng ta ngủ cái kia phòng nhỏ, nhỏ giọng một chút, mẹ ta đã đi ngủ. Đem hai cái túi hành lý xách tiến một gian phòng ngủ nhỏ, Vũ Đình Đình liền đóng cửa phòng bắt đầu cởi quần áo, sau đó từ trong túi hành lý tìm ra một kiện áo ngủ bọc tại trên thân. Đại Vĩ, ngươi có phải hay không mãi mãi cũng sẽ hầu ở bên cạnh ta? Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 hồng bao bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng mới địa chỉ Internet. Quyền 16 sợ hãi truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, người ngoài cửa ảnh. TS dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một cái phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền, quỳ tìm mọi người duy trì tán thưởng. Hôm nay là gấp đôi nguyệt phiếu ngày cuối cùng, mọi người có nguyệt phiếu muốn nhanh chóng phát ra tới. Vũ Đình Đình đột nhiên đặt câu hỏi, khiến cho Đại Vi trong nội tâm dù sao cũng hơi hốt hoảng, hắn lúc này đem Vũ Đình Đình ôm vào trong ngực, trịnh trọng cam kết. Đương nhiên sẽ a, ta sẽ vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi, vô luận tương lai phát sinh cái gì. Ta tin tưởng ngươi, nhưng là ta sợ hãi ác ma kia sẽ tìm được chúng ta sợ hãi. Không cần sợ, ác ma kia là sẽ không tìm được chúng ta, điện thoại di động của chúng ta thẻ đều đã vứt bỏ, về sau cũng sẽ không lại cùng Khúc Yêu Yêu liên hệ, liền xem như ác ma kia thật tìm tới chúng ta. Còn có ta tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, yên tâm đi. Đại Vĩ trong nội tâm cũng rất bất an, bởi vì cho dù bọn hắn từ Tuy Lăng thị chạy trốn tới nơi này, loại kia hãi hùng khiếp vía cảm giác vẫn không có bao nhiêu giảm bớt. Nhưng liền cùng hắn vừa mới đối Vũ Đình Đình cam kết như thế, vô luận tương lai phát sinh cái gì, hắn đều sẽ giống một khối tâm chắn tựa như, ngăn tại Vũ Đình Đình trước người vì nàng che gió che mưa. Thời điểm cũng không sớm, chúng ta ngủ đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Đem cửa gian phòng đóng lại, Đại Vĩ cùng Vũ Đình Đình liền nằm ở trên giường, không biết có phải hay không là bởi vì bị tấm đệm thời gian rất lâu không ai che lại quan hệ, cho nên đắp lên trên người chẳng những có chút phát triều, vẫn ít nhiều mang theo chút mốc meo hương vị. Ôm Vũ Đình Đình, dĩ vãng rất nhanh liền có thể ngủ hắn, làm thế nào lấy đều ngủ không đến, ngược lại là Vũ Đình Đình hô hấp không bao lâu liền vững vàng xuống tới, hiển nhiên là đã ngủ. Đại Vĩ không dám xoay người, sợ hai đêm đã chìm vào giấc ngủ Vũ Đình Đình đánh thức, cho nên đành phải duy trì tư thế cũ. Con mắt khô khốc nhắm lại, gửi hy vọng ở mình tiếp xuống có thể ngủ. Không biết trải qua bao lâu, Đại Vĩ dần dần buồn ngủ, nhưng lại không biết vì cái gì. Ý thức của hắn lại phá lệ thanh tỉnh. Giống như là đang nằm mơ, lại như là mình căn bản cũng không có ngủ. Loại trạng thái này duy trì có một hồi, Đại Vĩ liền thử nghiệm mở mắt, toàn thân cao thấp có loại khó chịu không nói ra được. Tựa như là ngủ không ngon giấc đưa tới suy yếu. Trong nội tâm bắt đầu suy nghĩ miên man, Đại Vĩ lại nhắm mắt lại thử chìm vào giấc ngủ. Nhưng không đến bao lâu, ngoài cửa trong phòng khách liền vang lên một chuỗi có chút trầm tiếng bước chân. Đại Vĩ ngay từ đầu cũng không hề để ý, tưởng rằng Vũ Đình Đình mụ mụ đi nhà xí. Nhưng nghe nghe hắn thì cảm thấy có chút không đúng, bởi vì này chuỗi tiếng bước chân căn bản cũng không phải là hướng phía phòng vệ sinh đi. Ngược lại là hướng tiếp cận bọn hắn chỗ gian phòng này. Trên thực tế cũng đúng như hắn lo lắng như thế, này chuỗi tiếng bước chân tại bọn hắn chỗ cửa gian phòng bên ngoài ngừng lại. Đại Vĩ trái tim thùng thùng cuồng loạn lấy, hắn mở to hai mắt. Ánh mắt một mực chăm chú nhìn chằm chằm cửa gian phòng, liền thấy môn pha lê lên mơ hồ chiếu ra một cái bóng màu đen. Bất quá bởi vì hoàn cảnh thực sự quá tối. Lại thêm trên cửa kính mở rất dày, cho nên hắn cũng không xác định giờ này khắc này đứng ở ngoài cửa bóng đen, đến cùng phải hay không Vũ Đình Đình mụ mụ. Đương nhiên, hắn vốn không nên nghĩ như vậy, bởi vì trong gian phòng này ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Vũ Đình Đình mụ mụ, nếu như không phải mình bạn gái mụ mụ, còn ai vào đây có thể đi vào nơi này, đồng thời tại hơn nửa đêm đi vào bọn hắn cửa phòng bên ngoài đâu. Đại Vĩ không dám phát ra âm thanh, nhưng là đứng ở ngoài cửa bóng người thì cũng không có rời đi ý tứ. Loại này mình nằm ở trên giường đi ngủ, hơn nửa đêm lại có người đứng ở ngoài cửa thăm dò, loại cảm giác này không thể nghi ngờ là một loại đã hỏng bét, lại cực kỳ kinh dị. Đại Vĩ cảm thấy là Vũ Đình Đình mụ mụ, mặc dù hắn không biết Vũ Đình Đình mụ mụ vì sao lại làm như thế, nhưng hắn làm một cái lần đầu tiên tới người ta ngoại nhân, lúc này khẳng định là không tiện mở miệng nói cái gì, để tránh làm cho mẹ của nàng xấu hổ xuống đài không được. Bất quá hắn không tiện nói gì, nhưng là cũng không đại biểu Vũ Đình Đình cũng không tốt nói, cho nên hắn đành phải nhẫn tâm đem Vũ Đình Đình mộng đẹp đánh gãy, nhẹ nhàng đẩy nàng. Lặp đi lặp lại khẽ đẩy mấy lần, bị nàng kéo Vũ Đình Đình rốt cục mở mắt, vừa muốn mở miệng hỏi thăm làm sao vậy, liền bị hắn một tay bịt miệng, sau đó tại Vũ Đình Đình bên tai nhỏ giọng nói ra. Mụ mụ ngươi giống như tại chúng ta ngoài cửa, trước đừng lên tiếng. Đại Vĩ thanh âm đặc biệt nhỏ, Vũ Đình Đình nghe xong cũng ngẩng đầu theo bản năng hướng phía môn pha lê nhìn lại, sau đó nàng có chút hoảng sợ phát hiện, ngoài cửa vậy mà thật đứng đấy một người. Mẹ, là ngươi sao? Vũ Đình Đình nhưng không có nhiều như vậy kiêng kỵ, đợi nhìn thấy môn pha lê lên bóng người về sau, liền trực tiếp bám lấy thân thể ngồi dậy. Nghe được Vũ Đình Đình hỏi thăm, liền thấy ngoài cửa bóng người nhanh chóng chạy ra, phát ra vài tiếng phát trầm tiếng bước chân. Mẹ! Nghe được rời đi tiếng bước chân, Vũ Đình Đình lại cất cao giọng hỏi một câu, bất quá ngoài cửa yên tĩnh, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Đã đi! Đại Vĩ lúc này thật dài nhẹ nhàng thở ra, dù sao mặc kệ Vũ Đình Đình mụ mụ là ra ngoài ý tưởng gì, chỉ cần nàng rời đi là được. Ngược lại là Vũ Đình Đình có chút tức giận nói ra. Mẹ ta đây là rút cái gì điên, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được chạy tới chúng ta ngoài cửa làm cái gì? Có thể là không yên lòng chúng ta đi. Chúng ta có cái gì tốt không yên lòng, lại nói, ta đã sớm cùng nàng nói qua, chúng ta đã ở chung. Nói, Vũ Đình Đình liền muốn từ trên giường xuống tới. Không được, ta phải đi hỏi một chút nàng, cái này hơn nửa đêm thật sự là muốn hủ chết ta. Được, ngày mai hỏi lại đi, mụ mụ ngươi đều đã trở về. Đại Vĩ không để cho Vũ Đình Đình xuống dưới, mà là bắt lại nàng, cuối cùng nói hết lời mới xem như thuyết phục Vũ Đình Đình. Sau đó một buổi tối bọn hắn đều không có làm sao ngủ. Thẳng đến nhanh hừng đông thời điểm, bọn hắn mới tuần tự thiếp đi. Nhưng mà trong ý thức bọn hắn cũng không có ngủ thời gian quá dài, liền bị một chuỗi tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, đồng thời, ngoài cửa còn truyền vào Vũ Đình Đình mụ mụ tiếng gọi ầm ĩ. Đình Đình! Rời giường, mẹ cho các ngươi làm sớm một chút, mau dậy ăn cơm. Vũ Đình Đình cùng Đại Vĩ đều khó chịu bị hô lên, nhìn thoáng qua treo trên tường kiểu cũ đồng hồ treo tường, Vũ Đình Đình vừa mới ngồi xuống thân thể không khỏi lại ngã xuống trên giường. Mặt ủ mày trao đối với chính chờ ở ngoài cửa mụ mụ trả lời. Lúc này mới 7 giờ đồng hồ, ta hôm qua đều không có làm sao ngủ ngon, để cho ta ngủ tiếp một hồi. Các ngươi nguyện ý ngủ cơm nước xong xuôi ngủ tiếp, mụ mụ cố ý cho các ngươi làm cho, nhanh lên một chút đứng lên đi, không kém một hồi này. Cứ việc 10 phần không nguyện ý, nhưng cuối cùng Vũ Đình Đình cùng Đại Vĩ hay là thỏa hiệp đi ra ngoài, bọn hắn thậm chí ngay cả mặt đều không có tẩy, liền trực tiếp đặt mông nặng nề ngồi ở trước bàn cơm. Gặp bọn họ hai người đi ra, hắn mụ mụ một người cho bọn hắn đới thêm một chén nữa cháo thịt nạc, nhắc nhở bọn hắn nói. Uống lúc còn nóng, lạnh liền không tốt uống, nhìn các ngươi bộ này mặt ủ mày trao dáng vẻ. Lão mụ ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, nếu không phải ngươi hơn nửa đêm cùng cái ưu linh tựa như tại chúng ta ngoài cửa đi dạo, chúng ta có thể như thế mệt không? Nghe được mình mụ mụ lại nhải, Vũ Đình Đình nghĩ đến nửa đêm bóng người kia, cũng không cam chịu yếu thế thọt một câu. Chỉ bất quá mẹ của nàng nghe xong nhưng biểu hiện ra một mặt mờ mịt, không hiểu hỏi nói. Cái gì ta hơn nửa đêm tại các ngươi ngoài cửa đi dạo? Chẳng lẽ ngày hôm qua cái hơn nửa đêm đứng tại chúng ta bên ngoài gian phòng người không phải ngươi? Quyền 16 sợ hãi chương 31, bảo hộ. Tờ S dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một cái phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền, quỳ tìm mọi người duy trì tán thưởng. Ngươi đứa nhỏ này làm sao lại nói mê sảng đâu? Vũ Đình Đình mụ mụ một mặt quái dị nhìn xem Vũ Đình Đình. Điều này cũng làm cho Vũ Đình Đình cùng Đại Vĩ sắc mặt trở nên cực đoan khó coi. Nếu như không phải ngươi còn có thể là ai, trong phòng coi như chỉ có 3 người. Vũ Đình Đình nói đến chỗ này, thanh âm trở nên càng phát sắc lạnh, the thế. Đình Đình ngươi đến cùng làm sao vậy, có phải hay không đêm qua xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy nữ nhi của mình một mặt hoảng sợ bộ dáng, Vũ Đình Đình mụ mụ không khỏi lo lắng hỏi. Cái kia, không có xảy ra chuyện gì, đình đình nàng tối hôm qua làm cái ác ngộng. Mắt thấy tình huống không đúng, Đại Vĩ bận bịu đứng ra đối Vũ Đình Đình mụ mụ giải thích một câu, cái này về sau hắn thì đem Vũ Đình Đình kéo sang một bên, đối với hắn nhỏ giọng căn dặn nói: "Chuyện này không thể để cho mụ mụ ngươi biết, không phải không những không giải quyết được vấn đề gì, còn biết để nàng cũng đi theo hai ta lo lắng hãi hùng." Vũ Đình Đình nghe xong vẫn như cũ là bộ kia hoảng sợ đến cực điểm biểu lộ, bất quá cũng không có hỏi lại mẹ của nàng cái gì, hai người miễn cưỡng đem một bát cháo uống xong, lợi dụng còn chưa có tỉnh ngủ làm lý do, lại lần nữa về tới trong phòng. Trở về gian phòng về sau, Vũ Đình Đình liền cùng Đại Vĩ ngồi ở trên giường, hai người đều như có điều suy nghĩ không nói gì, một lát sau, mới nghe Vũ Đình Đình đột nhiên nói ra: "Đại Vĩ, chúng ta vẫn là đi trong nhà người đi." "Tốt. Nhưng là ngươi tại sao cùng mụ mụ ngươi nói?" Đại Vĩ tự nhiên là hy vọng dạng này, dù sao đợi tại Vũ Đình Đình nhà, coi như không có nguy hiểm nhân tố hắn cũng sẽ toàn thân không thoải mái. "Cái này ta đi cùng mẹ ta thương lượng liền tốt, nàng hẳn là sẽ đáp ứng ta. Ta sợ chúng ta tại để ở nhà sẽ..." Nói đến chỗ này, Vũ Đình Đình liền rốt cuộc nói không được nữa, hiển nhiên nàng nghĩ đến một cái cực nhanh kết quả. Cả một cái ban đêm, Hạ Thiên Kỳ đều dựa vào ở trên ghế salon không có nhúc nhích, Khúc Yu Yu cửa phòng ngủ mở ra, Hạ Thiên Kỳ có thể thấy rõ ràng đang nằm trên giường ngủ Khúc Yu Yu cùng Đồng Phượng Thải. Hai người mới đầu đều rất không quen. Biết Hạ Thiên Kỳ có thể nhìn thấy các nàng, cho nên hai người lúc ngủ thậm chí đều không có cởi quần áo. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ mới lười nhác chiếm các nàng loại này tiện nghi, hắn chính là sợ con quỷ kia vật sẽ đến cái đột nhiên tập kích, thừa dịp hắn không chú ý công phu đem hai người giết chết. Đến buổi sáng, hai người đều bất an thức dậy rất sớm, bắt đầu đi nhà xí rửa mặt. Giống như Hạ Thiên Kỳ nói cho các nàng biết như thế, các ngươi liền là đi nhà xí cũng phải mở cho ta lấy môn, nhiều nhất hắn không nhìn chính là. Loại tình huống này chẳng những để Khúc Yu Yu cùng Đồng Phượng Thải cảm giác xấu hổ, liền là Hạ Thiên Kỳ mình cũng cảm thấy không thế nào dễ chịu. Bình thường tới nói, muốn giải quyết loại này xấu hổ rất dễ dàng, chỉ cần đem Triệu Tinh Thủ kêu đến là có thể, nhưng là hắn lại cũng không làm như thế, bởi vì Triệu Tinh Thủ thực lực bày ở chỗ ấy, để nàng đối phó quỷ mị còn dễ nói, nhưng là đụng phải lệ quỷ cấp bậc quỷ vật, đưa nàng liên lụy vào liền rất nguy hiểm. Hắn chỉ là đơn thuần muốn cho Triệu Tinh Thủ cùng hắn về lăn lộn một chút vinh dự điểm, căn bản là không có nghĩ đến để Triệu Tinh Thủ động thủ hỗ trợ sự tình. Hạ Thiên Kỳ dòng dã một đêm không chút chớp mắt, mắt thấy hai người đã tỉnh, liền đưa các nàng gọi tới bên cạnh mình. Dạng này có chút cái gió thổi cỏ lay là hắn có thể tỉnh lại. "Yu Yu, ngươi không cảm thấy rất khó chịu hả?" Đồng Phượng Thải nghĩ đến mình liền ngay cả đi ngủ đi nhà xí đều có người nhìn chằm chằm. Đối với Hạ Thiên Kỳ loại này bảo hộ dù sao cũng hơi chịu không được. "Khó chịu cái gì, thay cái góc độ ngẫm lại bình thường chúng ta thế nhưng là không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Lại nói, người ta cũng không có nhìn lén ngươi đi nhà xí, không có nhìn lén ngươi tắm rửa. Chỉ là đơn thuần không muốn ta xảy ra chuyện mà thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Dù sao uy hiếp chúng ta chính là một cái ác ma, ai biết lúc nào liền sẽ chạy đến." Khúc Yu Yu nói có chút làm người ta sợ hãi. Đồng Phượng Thải thì suýt nữa bị dọa đến khóc lên. "Yu Yu ngươi cũng đừng làm ta sợ." "Không có dọa ngươi, ta nói chính là thật, tốt, chúng ta hay là ngoan ngoãn mà nghe lời đi sang ngồi. Trong khoảng thời gian này gian nan liền gian nan một chút đi, chỉ cần có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của chúng ta là được." Khúc Yu Yu sợ hãi Hạ Thiên Kỳ là thật, nhưng tương tự, nàng cũng mười phần tin tưởng Hạ Thiên Kỳ, cảm thấy chỉ cần có Hạ Thiên Kỳ ở bên người bảo vệ bọn hắn, ác ma kia cũng không dám đối với các nàng làm cái gì. Bởi vì trước mấy ngày nàng mỗi lần đi ngủ, thậm chí ngay cả nhắm mắt đều sẽ mơ tới, có thể là nhìn thấy ác ma kia, bị ác ma kia thống khổ dày vò lấy, nhưng là tối hôm qua nàng thì khó được ngủ ngon giấc. Cho nên chỉ từ về điểm này, nàng đã cảm thấy Hạ Thiên Kỳ thật không đơn giản. Thật sự có thể làm đến như hắn nói như vậy, có biện pháp đem cái kia ác ma diệt trừ. Chuyện của tôi lốt nét. Ngồi tại Hạ Thiên Kỳ bên người, Hạ Thiên Kỳ đem đầu tựa ở trên ghế salon cũng không để ý tới các nàng. Khúc Yu Yu cùng Đồng Phượng Thải cũng không có gì làm, chỉ có thể nhàm chán chơi lấy điện thoại, nhưng không đầy một lát, Đồng Phượng Thải không biết có phải hay không là nhớ tới bị giết chết Lý Long, đột nhiên ô ô khóc lên. Khúc Yu Yu nghĩ khuyên Đồng Phượng Thải vài câu, nhưng nghĩ nghĩ nàng cũng không thể mở ra cái này miệng. Dù sao loại chuyện này tuy nói là bớt đau buồn đi, người luôn luôn muốn liều mạng còn sống, nhưng đổi một góc độ nghĩ, nếu như bị giết chết chính là bạn trai của nàng, nàng khẳng định cũng nghe không lọt bất kỳ đại đạo lý. Nàng ngược lại là có chút bận tâm Hạ Thiên Kỳ, sợ hãi Đồng Phượng Thải không đứng ở bên người khóc sức mướt đem hắn làm phiền, cũng may là Hạ Thiên Kỳ như cũ nhắm hai mắt, không biết là không thèm để ý, hay là nói đã ngủ nghe không được. So với cái sau, hắn càng hy vọng là loại trước tình huống. Vũ Đình Đình nói hết lời mới nói phục nàng mụ mụ, rốt cục đáp ứng nàng muốn đi đại vĩ nhà chơi mấy ngày thỉnh cầu. Thật sự là con gái lớn không dùng được, còn tưởng rằng ngươi sẽ bồi mụ mụ mấy ngày, ai, muốn đến thì đến đi, bất quá đến nhà hắn cũng không giống như là tại nhà mình, muốn thế nào thì làm thế đó, đừng để người ta phụ mẫu chán ghét. Vũ Đình Đình mụ mụ thở dài, cũng không lại ngăn cản Vũ Đình Đình, dù sao nữ nhi cũng không nhỏ, nàng giống Vũ Đình Đình lớn như vậy thời điểm đều đã kết hôn. Ta cũng chưa bao giờ đi qua đại vĩ nhà, vừa vặn đi qua nhìn một chút, cũng không thể nghe đại vĩ nói cái gì chính là cái đó không phải. Đạt được mẹ của nàng đồng ý, Vũ Đình Đình nguyên bản phàn nàn biểu lộ rốt cục lộ ra một chút vui mừng, lại tiếp tục nói. Vậy chúng ta một hồi dọn dẹp một chút liền đi. Không ở nhà lại nhiều đợi một ngày. Một hồi liền đi qua. Dù sao sớm tối cũng phải đi, sớm một chút đi, ta xem một chút đợi mấy ngày cũng tốt về sớm một chút cùng ngươi. Ngươi liền nói êm hay, ai, ta chính là từ nhỏ đến lớn quá nuông chiều ngươi, làm việc nói không cần là không cần, nói không tại tuy lăng chờ đợi liền không đợi. Ngươi bây giờ niên kỷ cũng không nhỏ, phải học sẽ thu liễm, không thể sự tình gì đều dựa vào ngươi tính tình đến, không phải ngươi sớm muộn cũng sẽ ăn thiệt thòi. Ta biết ta cái này không đều đã sửa lại rất nhiều à? Nói đến chỗ này, Vũ Đình Đình không khỏi nghĩ đến cái kia giấu ở trong bóng tối, thời khắc uy hiếp bọn hắn sinh mệnh ác ma, vành mắt đỏ lên nhịn không được khóc lên. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 hồng bao bảng. Đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Chưa xong còn tiếp. Quyền 16 sợ hãi chương 32, hai bay vạ gió. DS dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một cái phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền, quỳ tìm mọi người duy trì tán thưởng. Nhìn thấy Vũ Đình Đình nói vậy mà ôm mình khóc lên. Vũ Đình Đình mụ mụ lập tức có chút không biết làm sao, một bên nhẹ vô về Vũ Đình Đình phía sau lưng, vừa hướng nàng hỏi. Đình Đình, ngươi nói thật với ta, ngươi cùng đại vĩ vì cái gì êm đẹp từ đi công tác, nói đi cũng phải nói lại sẽ trở lại rồi. Có phải hay không ở bên kia xảy ra chuyện gì? Không có, liền là có chút nhớ nhà, liền trở lại. Vũ Đình Đình xoa xoa nước mắt, cũng không có đối nàng mụ mụ nói thật, bởi vì nàng thật không muốn để cho mẹ của nàng lại quan tâm cái gì. Mẹ của nàng kỳ thật rất dễ dàng, bởi vì tại nàng lúc còn rất nhỏ, ba ba của nàng cũng bởi vì một trận sự cố không còn, trong nhà hết thảy đều rơi vào nàng mụ mụ trên vai. Mẹ của nàng mỗi ngày chẳng những phải bận rộn lấy làm công kiếm tiền, còn muốn phân tâm chiếu cố nàng, trong nhà nàng cứ việc không có gì tiền, nhưng là từ nhỏ đến lớn, nhà khác nữ nhi có, mẹ của nàng xưa nay sẽ không thiếu cho nàng. Dù là mẹ của nàng nhiều năm cũng không mua một bộ y phục, không ăn dừng lại tốt cơm, cũng sẽ tiết kiệm tiền mua cho nàng tốt. Mặc xong, sẽ không để cho nàng cảm thấy tự ti, cảm thấy mình so những người khác trôi qua không tốt. Mẹ của nàng năm ngoái làm về hưu, bình thường nàng không trở lại, chỉ có một người đi bày sạp báo, mua một chút tạp chí, cùng một chút thuốc lá đồ uống. Kể 1.000 nói 1.000, hay là nghĩ đến nhiều tích lũy tiền, sợ nàng về sau gả cho người trôi qua không tốt. Nhà ta cái này huyện thành nhỏ cứ việc phá điểm, nhưng ngươi là sinh viên, tìm một cái làm việc sẽ không có vấn đề. Cũng không biết đại vĩ cái đứa bé kia có nguyện ý hay không đến đây, dù sao nơi này không có người nhà của hắn tại. Đại vĩ một người dọn dẹp hành lễ bao. Trong nội tâm thì đột nhiên bất ổn bắt đầu thấp thỏm không yên. Nếu như nói đêm qua đứng tại bọn hắn ngoài cửa cái bóng đen kia thật không phải là Vũ Đình Đình mụ mụ, đối với đám bọn hắn như vậy mà nói sẽ ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa nơi này rất có thể bị một cái người xấu để mắt tới, hoặc là cái kia ác ma tìm tới. Nếu như nói là cái trước, như vậy bọn hắn cứ đi như thế. Vũ Đình Đình mẹ của nàng liền rất nguy hiểm, dù sao trong nhà tiềm nhập một cái người xấu. Đối phó bọn hắn có lẽ có ít khó khăn. Nhưng là đối phó một cái nữ nhân hơn 50 tuổi, thì hẳn là sẽ không tao ngộ bao lớn phản kháng. Đại vĩ càng nghĩ trong lòng mặt càng nôn nóng, bởi vì vô luận loại khả năng này cái nào trở thành sự thật, đối với bọn hắn tới nói đều không phải là một chuyện tốt. Bởi vì ai cũng không biết cái kia ác ma. Có thể hay không đang truy tung bọn hắn không có kết quả về sau, đối bọn hắn người nhà ra tay. Nếu quả thật phát triển thành như vậy thoại, như vậy hắn còn có thể cùng Vũ Đình Đình cùng một chỗ trở về nhà hắn sao? Đại vĩ đem hai cái túi hành lý sắp xếp gọn, ở trong lòng xoắn xuýt trong chốc lát, hắn quyết định hay là rời đi Vũ Đình Đình nhà. Bất quá cũng không trở về trong nhà hắn, mà là hiện tại cái này huyện thành nhỏ lân cận tìm quán trọ ở lại hai ngày nhìn xem tình huống. Về sau đang suy nghĩ về nhà sự tình. Chờ Vũ Đình Đình hai mắt đẫm lệ trở về, đại vĩ thấy nàng khóc, còn tưởng rằng là bị mẹ của nàng mắng cho một trận. Vô ý thức hỏi. Mụ mụ ngươi nói ngươi, không cho ngươi cùng ta trở về sao? Không có. Là cảm thấy mẹ ta một người thật sự là quá khó khăn. Đúng vậy a, một người xác thực rất không dễ dàng. Đại Vĩ không dám lại có cái đề tài này nói tiếp, bởi vì Vũ Đình Đình trước đó liền có hỏi qua hắn. Có thể hay không cùng mình trở lại mẹ của nàng bên người sinh hoạt, hắn lúc ấy lấy chờ sau này có tiền đưa nàng mụ mụ tiếp vào bên người qua loa tắc trách tới, nhưng là trong nội tâm thì cũng không muốn cùng lão nhân sinh hoạt chung một chỗ. Vậy ngươi mụ mụ đáp ứng ngươi cùng ta về nhà sao? Đáp ứng, ta cùng nàng nói một hồi liền đi, ngươi đổ vật thu thập thế nào? Đã thu thập xong. Bất quá lão bà, nếu không chúng ta trước tiên ở nơi này tìm quán trọ ở vài ngày đi. Đại Vĩ do dự một chút, lúc này nói với Vũ Đình Đình ra ý nghĩ của hắn. Tại sao muốn tìm quán trọ ở vài ngày, nếu như nói như vậy chúng ta dứt khoát cứ đợi ở chỗ này không phải tốt. Vũ Đình Đình đối với cái này biểu hiện rất không hiểu, thậm chí nói có chút không cao hứng. Ta là muốn xác định, nếu như chúng ta vào ở trong khách sạn vẫn sẽ hay không nhìn thấy bóng người kia, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Ngươi nói là ngươi hoài nghi chúng ta vô luận đi nơi nào đều sẽ bị ác ma kia tìm tới. Không không không, ta không có nghĩ như vậy, chỉ là loại chuyện này hay là cẩn thận lý do tương đối tốt, cứ việc chúng ta đã triệt để cắt đứt cùng Tuy Lăng Thị hết thể liên hệ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tốt ta, ngươi đến quyết định đi. Vũ Đình Đình hiện tại đầu óc rất loạn, trên thực tế mấy ngày nay nàng một mực có loại cảm giác đang nằm mơ, bởi vì phát sinh ở bên người nàng đây hết thể thật sự là quá mức quỷ dị. Nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ ra, vì cái gì êm đẹp bọn hắn liền sẽ bị một cái vô khổng bất nhập ác ma để mắt tới, vì sao lại cảm thấy chỉ cần đợi tại Tuy Lăng Thị liền sẽ bị giết chết, vì sao lại như thế xúc động liền trở lại. Hồi tưởng lại nàng làm cái này một hệ liệt quyết định, thật là không lý trí tới cực điểm. Nhưng là ván đã đóng thuyền, nàng hiện tại lại đi xoắn suýt mình không lý trí cũng đã chậm, huống chi đêm qua nàng xác thực có nhìn thấy đứng ngoài cửa bóng người kia. Đại Vĩ mang theo hai cái túi hành lý. Tại cùng Vũ Đình Đình mụ mụ tạm biệt về sau, hắn trước một bước đi xuống lầu, về phần Vũ Đình Đình thì không thôi cùng nàng mụ mụ lại nói vài câu, lúc này mới đỏ hồng mắt xuống tới. Tựa như Đại Vĩ trước đó quyết định như thế, từ Vũ Đình Đình trong nhà đi ra, bọn hắn liền đánh xe taxi, lân cận tìm vợ con quán trọ. Quán trọ phí tổn rất thấp, tương đối tốt gian phòng 24 giờ, chỉ cần 40 khối tiền, gian phòng lớn nhỏ cũng còn có thể, có điều hòa, có thể tắm rửa. Hoàn cảnh còn rất khá. Loại hoàn cảnh này nếu là đặt ở Tuy Lăng Thị, tối thiểu phải chúng ta hơn 100. Đại Vĩ đối với căn này quán trọ tính so sánh giá cả vẫn là rất hài lòng, Vũ Đình Đình nghe xong thở dài, cũng không có tâm tình đánh giá vẽ không có lời. Ở chỗ này ở 2 ngày, về sau hoặc là đi nhà ngươi, hoặc là ta về nhà. Vũ Đình Đình nói xong, liền không tiếp tục để ý Đại Vĩ, cởi áo khoác xuống ngồi ở trên giường. Ban đêm, bọn hắn cũng không có tâm tình xuống dưới ăn cơm, mà là dứt khoát tại trong khách sạn mua 2 hộp mì tôm. Bất quá không ăn hai cái liền đều ăn không tiến vào. Cái này mẹ hắn kêu cái gì sự tình a? Thật vất vả mới qua công ty thử việc, vừa mới nhìn thấy một chút hy vọng, kết quả là mơ mơ hồ hồ chạy tới nơi này, mới giao 3 tháng tiền thuê nhà cũng đều đổ xuống sông xuống biển. Đại Vĩ cứ việc tính tình rất tốt, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cũng đem hắn vô cùng tức giận, bởi vì việc này đối với bọn hắn tới nói không chỉ có là thai bay vạ gió, càng là một trận không hiểu thấu, hoàn toàn không mò ra đầu mối thai bay vạ gió. Dù sao giống ác ma, quái vật loại vật này, mãi mãi cũng là sống tại trong tiểu thuyết, có thể là trong TV đồ vật, trong cuộc sống hiện thực làm sao lại có cái này đáng sợ tồn tại. Mặc dù bọn hắn bản năng tại lựa chọn trốn tránh, nhưng là về mặt tư tưởng bọn hắn vẫn là không thể nào tiếp thu được cái này sự vật, cùng loại chuyện này tồn tại. Lão bà, nếu không chúng ta báo động đi, không chừng cảnh sát thật có thể tin tưởng đâu. Chúng ta đã có thể gặp được, như vậy những người khác cũng nhất định có thể. Quyển 16 sợ hãi chương 33 khủng hoảng. TS dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một cái phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ẩn tiền, quỳ tìm mọi người duy trì tán thưởng. Ngươi xác định báo động hữu dụng không? Vũ Đình Đình nhìn xem Đại Vĩ cười lạnh một tiếng. Ngươi chẳng lẽ quên khúc yu yu lúc ấy là thế nào được đưa đi tinh thần viện đúng không? Ngay cả Tuy Lăng Thị cảnh sát đều cảm thấy khúc yu yu điên rồi, mà ở trong đó là địa phương nào, nơi này cũng chỉ là một cái huyện thành nhỏ. Ngươi cảm thấy đổi được nơi này cảnh sát liền có thể tin tưởng chúng ta rồi. Liền có thể trợ giúp chúng ta rồi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thử một chút, bất quá ngươi đến mượn quán trọ lao bản điện thoại. Vũ Đình Đình nói xong cũng không để ý tới nữa Đại Vĩ làm cái gì, liền trực tiếp xốc lên trải tại chăn trên giường phủ lên hơn nửa bên thân thể. Đại Vĩ nhìn xem hoàn toàn không tâm tư để ý đến hắn Vũ Đình Đình, nghĩ nghĩ cũng không có lại nói cái gì báo động. Bởi vì Vũ Đình Đình nói xác thực không sai, nếu là cảnh sát thật có thể tin. Có thể quản chuyện này, Khúc Yu Yu cũng sẽ không bị coi như tên điên đưa vào bệnh viện tâm thần, Lý Long cũng sẽ không chết rồi. Đem cửa phòng khóa ngược lại, đợi lặp đi lặp lại nếm thử nhiều lần, xác định người bên ngoài không có cách nào sau khi đi vào, đại vĩ mới trở lại trên giường. Nhìn thoáng qua trên đồng hồ thời gian đã đi tới ban đêm 7 giờ trùng, thuận cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chỉ có thể nhìn thấy nơi xa đường cái bên cạnh sáng ảm đạm đèn đường. Dạng này lẳng lặng ngồi có hơn 1 giờ thời gian, trong lúc đó vô luận là đại vĩ hay là Vũ Đình Đình đều không có nói chuyện, đại vĩ mấy lần quay đầu nhìn về phía chính ngã xuống giường Vũ Đình Đình, muốn tìm chủ đề cho chuyện, nhưng lại không xác định Vũ Đình Đình phải chăng đã ngủ. Hôm qua ngủ không được ngon giấc, sáng sớm hôm nay còn bị Vũ Đình Đình mụ mụ hô lên, đại vĩ cảm giác mình con mắt chát chát chát chát, mí mắt cũng chìm đến càng không ngừng hướng xuống rũ cục lấy. Nhưng là trong nội tâm cái kia cố bất an mãnh liệt cảm giác, lại làm hắn tinh thần phi thường sinh động, hoàn toàn không có nửa điểm muốn nghỉ ngơi ý tứ. Thật sự là ngồi không yên, đại vĩ mở tivi, tùy tiện đổi một cái ngay tại phát ra kịch truyền hình kênh, hắn thì cởi sạch quần áo đi vào trong phòng vệ sinh. Ao ào tiếng nước nuốt sống nguyên bản tràn ngập trong phòng tĩnh mịch, đại vĩ đem nhiệt độ nước cố ý giọng rất thấp. Bởi vì loại này nước lạnh rơi vào trên người cảm giác sẽ đem hắn vô cùng tâm tình hỏng bét tách ra một chút. Trên giường, Vũ Đình Đình vẫn như cũ duy trì trước đó tư thế, trên thực tế nàng cũng không có ngủ, bởi vì vừa nhắm mắt, trong đầu liền tràn đầy đủ loại không tốt hình tượng. Tựa như là người nhát gan xem hết phim kinh dị, tiểu gì cũng sẽ không bị khống chế trong đầu tạo ra các loại quỷ quái đột nhiên ẩn hiện hình tượng. Vũ Đình Đình hiện tại chính là như vậy. Trong nội tâm nàng rõ ràng rất sợ hai ác ma kia sẽ tìm được bọn hắn, nhưng là trong óc của nàng cũng không ngừng lóe ra bị ác ma tìm tới hình tượng. Nàng sẽ nghĩ tới ác ma kia thân ảnh chậm rãi hiện lên ở trên cửa sổ, sẽ nghĩ tới ác ma kia đột nhiên từ dưới giường chui ra ngoài. Càng biết nghĩ đến ác ma kia giờ này khắc này, ngay tại nàng ngoài cửa. Cạch cạch cạch. Vũ Đình Đình chính không bị khống chế nghĩ đến, liền nghe trên cửa đột nhiên truyền đến một chuỗi lắc lư tiếng vang. Vũ Đình Đình bị dọa đến phản xạ có điều kiện ngồi dậy, một bên kêu to hô hào đang tắm đại vĩ, một bên thì ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm cửa phòng. Đại vĩ! Đại vĩ! Bởi vì cửa phòng vệ sinh giam giữ, tiếng nước lại đặc biệt lớn, cho nên cứ việc Vũ Đình Đình làm cho lớn tiếng. Nhưng là đại vĩ vẫn không có phản ứng, còn tại ngẩng lên đầu, cảm thụ được lạnh buốt giọt nước từ tắm trước rơi xuống. Cửa phòng còn tại kịch liệt rung động. Liên tựa như bên ngoài đang có một cái cùng hung cực gác lưu manh, tại không nhịn được túm động lên chốt cửa. Vũ Đình Đình thấy kêu đại vĩ vài tiếng không có phản ứng, nàng cũng không còn làm cái này vô dụng công, lúc này từ trên giường nhảy xuống, một cái lôi ra cửa phòng vệ sinh. Bên ngoài có người. Người nhanh đừng tắm. Cũng cho đến lúc này, đại vĩ mới nghe được Vũ Đình Đình thanh âm, đưa tay tắt đi máy nước nóng, có chút mở mịt nhìn xem Vũ Đình Đình. Thế nào? Có người. Có người muốn xuống tới. Nghe được Vũ Đình Đình nói có người muốn xuống tới, lại nhìn nàng tấm kia bởi vì sợ hãi mà gần như vặn vẹo mặt, đại vĩ hai cái đùi lập tức cũng treo lên rung động đến, nhưng là làm nam nhân lúc này hắn khẳng định là không thể lùi bước, chỉ có thể kiên trì đối Vũ Đình Đình trấn an nói. Đừng sợ, có ta ở đây đâu, ta hiện tại đi xem một chút, không chừng là quán trọ lao bản đâu. Đại vĩ tận lực tìm cái lý do thuyết phục Vũ Đình Đình, đương nhiên, cũng đồng dạng là vì thuyết phục chính hắn. Tuy tiện dùng quán trọ khăn mặt xoa xoa thân thể, đại vĩ chỉ mặc cái quần lót liền tới đến cạnh cửa. Nhưng là quá trình bên trong, hắn cũng không có nhìn thấy giống Vũ Đình Đình nói với hắn cái chủng loại kia tình huống xuất hiện, cũng không có người muốn ý đổ xông tới. Không ngừng nuốt nước bọt, đại vĩ đem lô thai rán tại trên cửa, nín hơi nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nhưng là bên ngoài lại an tĩnh đáng sợ, căn bản nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Có ai không? Có người ở bên ngoài sao? Đại vĩ thử hỏi hai câu, nhưng liền cùng tình huống trước, ngoài cửa vẫn như cũ yên tĩnh dị thường. Ngoài cửa giống như cũng không có người. Đại vĩ quay đầu như thế kỳ vọng nói với Vũ Đình Đình. Vũ Đình Đình vẫn ở vào trước đó hoảng sợ bên trong, mở to con mắt nhìn xem đại vĩ, thân thể tại không bị khống chế run lấy. Không có để ý bên ngoài là thật không có người, hay là giả không ai, đại vĩ cũng không có tiện tay đi mở cửa, mà là một lần nữa lui trở về bên giường, nắm lấy Vũ Đình Đình lạnh buốt tay ngồi xuống. Mặc kệ là thực sự có người nghĩ xuống tới, hay là thế nào, chúng ta đều không đi mở cửa. Tuyệt đối không thể lái môn. Vũ Đình Đình sợ hãi kêu lên. Yên tâm đi, có ta ở đây nơi này, là sẽ không để cho bất luận kẻ nào xông vào. Đại vĩ nói xong, Vũ Đình Đình thì giống như là lại nghĩ tới cái gì, lúc này liền gặp nàng đưa tay chỉ hướng cửa sổ. Còn có cửa sổ, đem cửa sổ đóng lại. Đại vĩ dựa theo Vũ Đình Đình phân phó như thế, đem nguyên bản mở ra một tia cửa sổ cũng đóng lại, tại xác nhận đã từ bên trong khóa lại về sau, Vũ Đình Đình sắc mặt mới thoáng có chút làm dịu. Bất quá ra vừa rồi như vậy một việc sự tình, vô luận là Vũ Đình Đình hay là đại vĩ, dưới mắt đều là triệt để không ngủ được, hai người phía sau lưng gắt gao dán tại trên tường, lẫn nhau ôm đối phương, dùng cái này dùng cho chống cự sợ hãi xâm lấn. Thời gian một chút xíu đi qua, 9 điểm, 10 điểm, 11 điểm. Vũ Đình Đình cùng Đại Vĩ trong lúc vô tình ngủ thiếp đi. Gian phòng vẫn như cũ an tĩnh đáng sợ, ngoài cửa trong hành lang đen như mực, không thấy nửa cái bóng người. Bên ngoài thổi lên rất lớn phong, hạt mưa rơi xuống, không ngừng gõ lấy bị giam gắt gao cửa sổ. Mà vừa lúc này, một chuỗi có chút chói tai chuông điện thoại di động thì đột ngột trong phòng một góc nào đó vang lên. Đại Vĩ cùng Vũ Đình Đình đều bị tiếng chuông sợ kinh tỉnh, sau khi tỉnh lại bọn hắn kinh hồn không chừng dưới ánh mắt ý thức bắt đầu ở trong phòng dò xét. Đại Vĩ, điện thoại tới. Điện thoại của ai? Điện thoại di động của ta thẻ đều bị ngươi vứt bỏ, điện thoại di động của ngươi thẻ cũng không còn, làm sao có thể còn biết tiến đến điện thoại? Đại Vĩ sợ hay nói, nhưng là tay hay là đưa về phía bị hắn đặt ở trên tủ đầu giường bao da, bởi vì tiếng chuông chính là tới từ nơi này. Mở ra bao da, từ bên trong lấy ra ngay tại vang lên không ngừng điện thoại, Đại Vĩ nhìn xem phía trên cái kia một chuỗi kỳ quái dãy số, đang nhìn Vũ Đình Đình một chút về sau, hắn thì chậm rãi nhấn xuống nút trả lời. Mà cơ hồ ngay tại hắn ấn xuống nút trả lời đồng thời, một cái tràn ngập ác độc thanh âm thì từ đó truyền ra. Ta ngay tại trong phòng 3. Quyển 16 sợ hãi chương 34, xuất hiện. A. Nghe được từ trong điện thoại di động truyền ra ác độc thanh âm, vô luận là Đại Vĩ hay là Vũ Đình Đình đều bị dọa đến la hoảng lên, sợ hãi đưa điện thoại di động ném ra bên ngoài, điện thoại rơi trên mặt đất trực tiếp đem màn ảnh rơi vỡ nát, trước đó không ngừng từ đó truyền ra cái kia ác độc thanh âm, thì cũng tại lúc này nghe không được. Hai người co quắp tại trên giường đều là một mặt chưa tỉnh hồn, Vũ Đình Đình ôm thật chặt lấy Đại Vĩ, không đứng ở bởi vì khủng hoảng mà ô ô khóc. Đại Vĩ cũng không tốt gì, thân thể đồng dạng tại không bị khống chế đánh lấy run rẩy, ánh mắt sợ hãi vô ý thức trong phòng tìm tòi. Nhưng mà quán trọ gian phòng hết thể cứ như vậy lớn một chút mà địa phương, căn bản cũng không có có thể giấu người địa phương. Đừng sợ, hẳn là ác ma kia cố ý đang hù dọa chúng ta, nó kỳ thật căn bản cũng không lại nơi này. Đại Vĩ câu nói này chủ yếu là nói cho Vũ Đình Đình nghe được, bởi vì Vũ Đình Đình đã bị dọa đến hỏng mất, một mực đang rất lớn tiếng khóc. Đương nhiên, tâm tình của hắn cũng rất khó bình tĩnh trở lại, trong đầu loạn liền cùng hỗn loạn tựa như, có thể phi thường cường liệt cảm giác được nguy hiểm ngay tại bên người. Nhưng là thật đợi đến hắn đi tìm thời điểm, nhưng lại hoàn toàn không tìm được cái kia cô bất an nơi phát ra. Hắn cùng Vũ Đình Đình trong điện thoại di động đều không có thẻ điện thoại, bởi vì sớm tại trên xe lửa thời điểm, liền bị Vũ Đình Đình vứt bỏ. Nhưng ở vừa mới, cái kia bộ không có thẻ điện thoại vậy mà nhận được các ma gọi điện thoại tới, chỉ từ điểm này liền không khó xác nhận, cái kia những người uy hiếp bọn họ xác thực không phải người, mà thật giống Khúc Yêu Yêu ngay từ đầu đối bọn hắn cảnh cáo như thế, đó là một tác ma. Nghĩ đến Khúc Yêu Yêu, Đại Vĩ đột nhiên cực kỳ hối hận phát hiện, bọn hắn liền không nên rời khỏi Tuy Lăng Thị, mà hẳn là tin tưởng Khúc Yêu Yêu lời nói lưu lại. Bởi vì Khúc Yêu Yêu tất cả nhìn như điên. Tại cái này về sau đều chiếm được nghiệm chứng. Còn có cái kia hai cái tự xưng là trừ quỷ sư người, có lẽ bọn hắn thật sự có thể trợ giúp bọn hắn diệt trừ ác ma kia. Nhưng là hiện tại lại đi hối hận những này cũng đã chậm, bởi vì bọn hắn đã rời đi Tuy Lăng Thị, tại không có thẻ điện thoại điều kiện tiên quyết, bọn hắn muốn liên hệ với Khúc Yêu Yêu, chỉ có thể dựa vào kết nối wifi dùng cờ có thể là hẹ chặt trò chuyện. Lại hoặc là, bọn hắn bây giờ rời đi mua vé xe lửa trở về Tuy Lăng Thị. Liều mạng nghĩ một hồi. Đại Vĩ vẫn cảm thấy kết nối dùng hẹ chặt liên hệ Khúc Yêu Yêu phải nhanh một chút, chờ liên hệ với hỏi rõ một chút nguyên nhân về sau, lại cùng Vũ Đình Đình mua vé trở về không mượn. Điện thoại di động của hắn khả năng đã bị ngã hỏng, cho nên hắn thấp giọng đối Vũ Đình Đình hỏi nói. Điện thoại di động của ngươi đâu? Tại túi sách bên trong sao? Vũ Đình Đình không nói gì. Chỉ là có chút nhẹ gật đầu. Ta dùng điện thoại di động của ngươi ngay cả một cái wifi, sau đó nghĩ biện pháp cùng Khúc Yêu Yêu liên hệ với. Chúng ta bây giờ cần trợ giúp của nàng. Đem ý đồ của mình nói cho Vũ Đình Đình, Đại Vĩ liền muốn từ trên giường xuống dưới, nhưng là Vũ Đình Đình lại như cũ ôm hắn ôm gắt gao. Hoàn toàn không có nửa điểm ý buông tay. Không nên rời bỏ ta. Ta sợ hãi. Ta không rời đi ngươi, ta chỉ là đi lấy điện thoại. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đại Vĩ nhẹ nhàng vỗ vô Vũ Đình Đình phía sau lưng, lúc này mới có chút tốn sức tránh ra, sau đó xuống giường. Vũ Đình Đình túi sách treo ở tường bên cạnh một loạt móc nối bên trên. Đại Vĩ mở ra túi sách, từ đó tìm được Vũ Đình Đình điện thoại. Bất quá khi hắn sau khi mở máy lại có chút mắt trợn tròn. Bởi vì điện thoại bình phong vậy mà đen như mực, không giống đen bình phong loại kia đen, ngược lại là càng giống tại một cái đen như mực địa phương cùng người video. Cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra? Đại Vĩ không ngừng án lấy nút tắt máy. Muốn đưa điện thoại di động một lần nữa khởi động, nhưng vô luận hắn làm sao theo đều vô dụng. Điện thoại hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Thế nào Đại Vĩ? Vũ Đình Đình thấy Đại Vĩ một mực đang dưới giường cũng không được, không khỏi âm thanh run rẩy hỏi hắn một câu. Điện thoại di động của ngươi giống như xảy ra vấn đề. Đại Vĩ ngẩng đầu nhìn Vũ Đình Đình một chút, sắc mặt khó coi nói ra. Cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta trở về Tuy Lăng Thị đi. Đại Vĩ nghĩ nghĩ có chút chật vật nói ra. Chúng ta vì cái gì còn muốn trở về, ta không quay về. Vũ Đình Đình không đồng ý đong đưa đầu. Còn nhớ rõ Khúc Ưu Ưu ngày đó đem chúng ta gọi và hướng đi tình hình sao? Cái kia hai cái trợ giúp nàng từ bệnh viện tâm thần bên trong người rời đi, có lẽ cũng có thể trợ giúp chúng ta thoát khỏi ác ma kia dây dưa. Chúng ta nguyên bản liền không nên mạo muội đào tẩu. Đại Vĩ nói đến chỗ này, cực kỳ hối hận thở dài, thấy thế, Vũ Đình Đình thì lại ô ô khóc lên. Đã lưu tại Tuy Lăng Thị là đúng. Như vậy lúc ấy làm sao không thấy ngươi ngăn cản ta, hiện tại đem sự tình gì đều do tại trên đầu của ta. Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta được rồi. Ta không có quái ngươi a, ngươi chớ suy nghĩ lung tung có được hay không, ta chỉ nói là lưu tại Tuy Lăng Thị hẳn là chính xác, ta cũng mới vừa mới ý thức được, ngươi đừng giận ta có được hay không. Đại Vĩ thật nhanh phát điên, nguyên bản hắn sẽ rất khó tỉnh táo lại suy nghĩ, hiện tại Vũ Đình Đình bên này cũng không cho hắn yên tĩnh. Chúng ta bây giờ đều hẳn là tỉnh táo lại, như là đã ý thức được vấn đề này, vậy chúng ta bây giờ liền tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc rời đi đi, đợi tiếp nữa, ác ma kia làm không tốt thật sẽ tìm tới. Đại Vĩ nói, liền muốn bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhưng lại bị Vũ Đình Đình một câu dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Thế nhưng là ác ma kia vừa mới ở trong điện thoại nói nó ngay tại trong phòng của chúng ta. Nó nhất định là đang hù dọa chúng ta, gian phòng kia cứ như vậy lớn, ta vừa mới đều nhìn qua, không có cái gì, ngươi không muốn tại mình hù dọa mình có được hay không. Tóm lại, chúng ta tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc rời đi, không thể đợi ở chỗ này nữa. Đại Vĩ nói xong, liền bắt đầu mặc áo khoác, về phần co quắp tại trên giường Vũ Đình Đình, thì như cũ không có xuống ý tứ. Mặc quần áo xong, đem một chút trước đó bị bọn hắn lấy ra đồ vật lại lần nữa thả lại trong túi du lịch, Đại Vĩ thì đem hai cái túi du lịch đặt ở cạnh cửa, hướng về phía Vũ Đình Đình hô. Ngươi còn tại lề mề cái gì, tranh thủ thời gian xuống tới. Đại Vĩ lo lắng hướng về phía Vũ Đình Đình hô một tiếng, kết quả không những không có để Vũ Đình Đình từ trên giường xuống tới không nói, ngược lại là lại lần nữa làm nàng sụp đổ khóc lên. Đại Vĩ, ta cảm giác dưới mặt giường giống như có cái gì lại cử động. Vũ Đình Đình lúc này cũng không biết là cảm giác được cái gì, từ đầu giường vị trí cấp tốc bỏ tới cuối giường. Ngươi đừng dọa ta, dưới giường làm sao có thể có cái gì? Đại Vĩ chật vật nuốt nước miếng, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là thân thể thì chậm rãi ngồi xổm xuống, tiếp theo hướng phía dưới giường nhìn thoáng qua. Dưới giường khe hở rất nhỏ, cứ việc đen như mực tầm nhìn rõ rất ngắn, nhưng là để hắn cảm thấy may mắn chính là, phía dưới cũng không có bất kỳ vật gì tại. Dưới giường không có cái gì. Đại Vĩ lời nói vẫn chưa nói xong, hắn liền đột nhiên nghe được một tiếng vật nặng đập lên tiếng vang, cùng lúc đó, Vũ Đình Đình thì cũng phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm. Quyển 16 sợ hãi chương 35, tới gần. Đại Vĩ theo bản năng đứng dậy, vài giọt nóng hổi huyết dịch liền văng đến trên mặt của hắn, trong tầm mắt bắt đầu tràn ngập ra điểm điểm màu đỏ, Vũ Đình Đình chết chừng mắt hai mắt ngã xuống giường, hôn tạp bốc huyết dịch, giờ này khắc này còn tại thuận trên đầu nàng cái kia chừng to bằng cái bát lỗ máu chảy ra. Vũ Đình Đình chết rồi. Không. Đại Vĩ khó có thể tin hét to một tiếng, chỉ là không đợi ý hắn biết về thời điểm. Sau lưng liền đột nhiên truyền đến một chuỗi tiếng bước chân rồn rập, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, một thanh hiện ra kim loại quang mang đầu đũa đã hướng hắn đập xuống. A. Máu bắn tung tóe, Đại Vĩ thân thể co giật ngã trên mặt đất, ký ức cuối cùng một màn, hắn thấy được một cái mọc da nhọn cái cằm nam nhân, chính một mặt hưởng thụ tại đối với hắn cười gằn. Không biết đi qua bao lâu. Trong phòng lại lần nữa trở về trước đó tĩnh mịch. Chỉ là đem so với trước, Vũ Đình Đình cùng Đại Vĩ hai người, biến thành hai cỗ bị nện xuyên đầu sọ tử thi. Cặp mắt của bọn hắn khó có thể tin chứng mắt, cho dù đến bị giết chết một khắc này, bọn hắn đều không có hiểu rõ, ác ma kia là như thế nào xuất hiện. Đại Vĩ cùng Vũ Đình Đình thi thể, cứ như vậy an tĩnh tại quán trọ trong phòng chờ đợi hai ngày, cũng thẳng đến ngày thứ hai lão bản lên lầu thúc giục bọn hắn nên giao tiền phòng thời điểm, mới phát hiện hai ngày và ở đôi tình lữ này đã chết. Trong lúc nhất thời, cái này lên hung sát án tại cái này bình tĩnh trong tiểu huyện thành nhấc lên to lớn gợn sóng, cơ hồ trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Hạ Thiên Kỳ có chút bực bội ngồi ở trên ghế salon, thời gian lại lần nữa đi qua 2 ngày, mà tại trong 2 ngày này vô luận là Khúc Ưu Ưu hay là Đồng Phượng Thải, hai nữ nhân đều tốt không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Chuyện này với hắn tới nói đã là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, tốt là hắn không gặp qua sớm lâm vào trong nguy hiểm, về phần hỏng còn lại là... hắn dưới mắt hoàn toàn là đang bị động cùng đợi. Hắn tìm không thấy quỷ vật, chỉ có thể chờ đợi lấy quỷ vật chủ động tới tìm Khúc Yu Yu cùng Đồng Phượng Thải, hắn mới có thể lợi dụng Khúc Yu Yu hai nữ đem quỷ vật kia xử lý. Làm sao hắn cũng không phải là một cái người rất có kiên nhẫn, muốn nói chờ cái một ngày có thể là hai ngày hắn còn có thể chờ đến xuống dưới, nhưng mà hắn đã tại căn này trong phòng nhỏ. Không. Xác thực nói là tại tòa này sofa nhỏ lên làm trọn vẹn làm ngồi 4 ngày. Đương nhiên, bực bội cũng không chỉ một mình hắn, Đồng Phượng Thải giống như Khúc Yu Yu rất bực bội, dù sao Hạ Thiên Kỳ thủ tại chỗ này. Hai người bọn họ cũng tự nhiên là đừng nghĩ rời đi nửa bước. Hai người hai ngày trước còn có thể tìm tới chủ đề nói chuyện thiếm, nhưng là gần nhất hai ngày này. Thì đều giống như xẹp khí cầu, lẫn nhau hoặc là ngồi tại bên cạnh hắn ngẩn người, hoặc là mang theo thai nghe nhàm chán nhìn xem phim. Hạ Thiên Kỳ cũng rất ít chủ động cùng các nàng giao lưu. Thực sự đợi đến phiền, hắn thì biết dùng vinh dự biểu cho Triệu Tĩnh Thủ phát tin tức. Hai người tìm chủ để nhắc lên một hồi. Trên thực tế Triệu Tĩnh Thủ cũng không phải là đang làm chờ lấy, nàng hai ngày này cũng có điều tra Đại Vĩ cùng Vũ Đình Đình, dù sao nàng cái này nữ cảnh sát liền là làm phương diện này. Cho nên rất nhanh liền tra ra hai người quê hương. Một cái tại Hành Thành, một cái khác thì tại Huệ Phổ huyện. Mà hai ngày này nàng thì một mực chú ý hai địa phương này tình huống. Bởi vì vô luận là nàng hay là Hạ Thiên Kỳ đều cảm thấy, Đại Vĩ cùng Vũ Đình Đình hẳn là trốn về bọn hắn quê quán. Không phải về tới Hành Thành, liền là trở về Huệ Phổ huyện. Về phần bọn hắn cái suy đoán này, thì tại vừa mới được chứng minh. Bởi vì Triệu Tinh Thủ phát hiện, Huệ Phổ huyện một nhà trong khách sạn gần nhất phát sinh cùng một chỗ tình lữ bị giết vụ án, chết người chính là Vũ Đình Đình cùng nàng bạn trai Đại Vĩ. Hai người đồng dạng là bởi vì đầu thụ trọng thương chết mất. Triệu Tĩnh Thủ tại cảnh sát trong hội này người quen biết rất nhiều, có thể nói khắp nơi đều có bằng hữu, nàng một cái đồng học liền là Huệ Phổ huyện, cho nên sau khi tốt nghiệp liền điều tới, không có làm mấy năm liền tấn thăng đến phó sở trưởng. Cho nên có quan hệ vụ án này một chút chi tiết, nàng đều có từ hắn cái này đồng học miệng bên trong thăm dò được. Bất quá không có gì vật có giá trị, tại hắn cái kia đồng học xem ra, đây chính là điển hình không đầu án chưa giải quyết. Trần Đại Vĩ cùng Vũ Đình Đình cũng bị giết chết, ngay lúc đó 7 người cũng chỉ còn lại có Đồng Phượng Thải cùng Khúc Yu Yu, hai người bọn họ trước mắt còn tại cùng một chỗ, cho nên quỷ vật kia mục tiêu kế tiếp liền sẽ là các nàng. Ta biết, ta cũng thật sự là đợi nó đủ lâu, yên tâm đi, ta hai ngày này sẽ đánh lên tinh thần. Vậy ta liền thành thành thật thật đợi tại chỗ này đợi tin tức tốt của ngươi. Dập máy cùng Triệu Tinh Thủ điện thoại, Hạ Thiên Kỳ trên mặt mới hiện ra một chút nhiệt tình đến. Hắn nhìn thoáng qua ngay tại nhàm chán chơi lấy điện thoại di động hai nữ, cố ý ho một tiếng nói với các nàng. Nói cho các ngươi biết một cái tin tức xấu, Trần Đại Vĩ cùng Vũ Đình Đình đều bị giết chết. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói chuyện, hai người mới đem thai nghe từ trên lỗ thai lấy xuống, chỉ là không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ nói với các nàng lại sẽ là cái này. Đại tỷ, nghe được Vũ Đình Đình bị giết tin dữ, Khúc Yu Yu vẫn còn thật là không có có biểu hiện quá bi thương, nhưng là Đồng Phượng Thải thì khóc bù lu bù loa. Dù sao nàng từ trước đến nay Vũ Đình Đình quan hệ duy trì rất tốt, cũng chưa bao giờ cãi nhau. Đồng thời Vũ Đình Đình chết cũng lại lần nữa để nàng nghĩ đến Lý Long, lập tức khóc đến lợi hại hơn. Khúc Yu Yu mặc kệ trước đó cùng Vũ Đình Đình huyên náo thế nào, các nàng dù sao bằng hữu một trận, cho nên trong nội tâm khẳng định cũng là không dễ chịu, chỉ bất quá nàng so với Đồng Phượng Thải muốn hiện thực nhiều, bởi vì ngay lúc đó 7 người cũng chỉ còn lại có các nàng hai cái, cùng bởi vì người khác chết mà thương tâm, chẳng lo lắng nhiều lo lắng cho mình hạ chẳng. Hạ Thiên Kỳ đem Vũ Đình Đình cùng Đại Vĩ bị giết sự tình nói cho Khúc Yu Yu các nàng, cũng không phải để các nàng chuẩn bị trắng bao tham gia tang lễ, cho nên hắn không tiếp tục để Đồng Phượng Thải khóc sướt mướt xuống dưới, quát lạnh một tiếng nói. Có thể hay không đừng có lại lau nước mắt rồi. Chính mình cũng nghe Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn, còn có tâm tư đi khóc người khác. Bị Hạ Thiên Kỳ kiểu nói này, Đồng Phượng Thải cũng không dám đang khóc, ngẩng đầu có chút đáng thương nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, về phần Hạ Thiên Kỳ thì không có đi nhìn nàng. Mà là nhìn nói với Khúc Yu Yu. Quỷ vật mục tiêu kế tiếp hiển nhiên liền là các ngươi, cho nên các ngươi đem cảnh giác đều cho ta để lên, đừng đến lúc đó ngay cả chết cũng không biết là thế nào chết. Hạ Thiên Kỳ lời nói này cứ việc nói rất khó nghe, nhưng hiển nhiên là nói không sai, cũng rất có tất yếu. Không phải nếu là trở ngại hai người bọn họ tâm tình, không đem Vũ Đình Đình bọn hắn bị giết sự tình nói ra, hai người kia có lẽ còn sẽ không có mãnh liệt như vậy ý thức nguy cơ. Tiếp đó, các ngươi trên thân vô luận phát sinh cỡ nào nhỏ bé sự tình, đều muốn kịp thời nói cho ta biết, đương nhiên đi nhà xí loại hình sự tình cũng không cần phải nói. Khúc Yu Yu không dám không nghe, vô luận Hạ Thiên Kỳ nói cái gì nàng đều tại nhận đồng gật đầu. Sở dĩ không có đem Khúc Yu Yu cùng Đồng Phượng Thải tách ra, Hạ Thiên Kỳ cũng là có hắn lo lắng tại. Hai người bọn họ dạng này đợi cùng một chỗ, quỷ vật khẳng định sẽ giống đối phó Trần Đại Vĩ giống như Vũ Đình Đình, công kích là hai người. Nhưng là nếu như đưa các nàng hai cái tách ra, như vậy sự chú ý của hắn cũng sẽ phân tán đến hai người trên thân, rất dễ dàng được cái này mất cái khác, đến mức cuối cùng ai cũng không cứu lại được. Quyển 16 sợ hãi chương 36, chui vào. Trở lại trong phòng ngủ, Đồng Phượng Thải vớt một cái nước mắt, rất là bất an nói với Khúc Yêu Yêu. Yêu Yêu ta rất sợ hãi, đại tỷ bọn hắn đều đã chết, chúng ta có thể hay không? Đừng như vậy miệng quá đen, đại tỷ bọn hắn sẽ chết là bởi vì bọn hắn căn bản không tin ta, nhưng là chúng ta không có việc gì, bởi vì có người đang bảo vệ chúng ta. Ngươi muốn đối chính ngươi có lòng tin, nếu như ngay cả chính ngươi đều cảm thấy sống không nổi chết chắc, cái kia chính là thần tiên tới cũng chăm dự. Vừa rồi Hạ Tiên Sinh lời nói ngươi tốt nhất ngẫm lại, mặc kệ hắn nói chuyện là êm thai là không dễ nghe, cũng là vì có thể làm cho chúng ta sống sót, cho nên không muốn không hướng trong lòng đi, càng là không muốn ghi hận cái gì. Ta đã biết Yêu Yêu, kỳ thật ta cảm thấy Hạ Tiên Sinh vẫn rất tốt người, chỉ là có chút hung. Cứ việc Khúc Yêu Yêu cùng Đồng Phượng Thải tiến vào phòng ngủ, nhưng bởi vì cửa phòng ngủ là mở, lại thêm Hạ Thiên Kỳ thính lực không sai, cho nên bọn họ đang nói cái gì hắn nghe được là nhất thanh nhị sở. Hạ Thiên Kỳ cười cười, nói đến hắn đã sớm không phải vừa mới tiến công ty cái kia đậu bị thanh niên, từ lúc mới bắt đầu bắt chước Lãnh Nguyệt Cao lãnh, đến bây giờ kinh lịch sự kiện nhiều, đối người khác sinh mệnh sinh ra loại kia coi thường, nhiều khi hắn là không có cảm giác. Bởi vì chắc chắn sẽ có một loại, người chết liền chết dù sao cùng ta cũng không có quan hệ gì ý nghĩ tại. Nhưng là nếu như trở lại hắn không có gia nhập công ty trước, chỉ sợ sẽ là thấy có người muốn nhảy sông tự vận, hắn sợ là đều sẽ xuống nước đi cứu người, coi như không có đi xuống cứu người, nhưng là trong nội tâm cũng ít nhiều sẽ đáng tiếc, êm đẹp vì sao lại nghĩ quẩn. Nhưng phóng tới hiện tại, hắn khẳng định ngay cả mí mắt cũng sẽ không nháy một cái, tâm tình tốt khả năng đi qua ngăn cản một cái, nếu là tâm tình không tốt thì căn bản sẽ không để ý. Hắn một mực rất chán ghét mình tại tâm tính lên loại này băng lãnh chuyển biến. Bởi vì nếu như người người đều giống như hắn đối với người bên cạnh mình để ý, như vậy thế giới này cũng liền triệt để xong đời. Đây thật ra là một cái rất hiện thực sự tình, mỗi người đều cảm thấy hẳn là đối với mình tốt, đối với mình người bên cạnh tốt, ngoại nhân cái gì đều là ngoại nhân. Nhưng là nếu như lý tính một chút đi cân nhắc, mỗi người đều tự tư. Như vậy trên đời này cũng không có tín nhiệm. Người vĩnh viễn là mù quáng theo động vật. Nói trắng ra là liền là thiểu số phục tùng đa số quyết định chân lý. Một khi tuyệt đại đa số người cảm thấy tự tư là đúng, không dám tin đảm nhiệm người khác là đúng, như vậy tất cả mọi người liền đều sẽ học theo. Bởi vì ngươi thiện lương một điểm, liền sẽ bị xem như dị loại. Đây cũng là vì cái gì hắn tại mới quen Lãnh Nguyệt thời điểm. Sẽ cảm thấy Lãnh Nguyệt vô luận người nào đều cứu cách làm rất nao tản, sẽ mắng hắn thánh mẫu, mắng hắn không có điểm mà năng lực phán đoán. Nhưng trên thực tế Lãnh Nguyệt cũng không sai. Sai người nhưng thật ra là chính hắn, sai là xã hội này hiện thực. Cho nên sai thành đúng. Đồng thời đứng tại cao cao tại thượng vị trí, lấy sai lầm của mình đi công kích chính xác. Đương nhiên, hắn hiện tại cứ việc minh bạch đạo lý này. Nhưng là hắn vẫn như cũ sẽ không giống Lãnh Nguyệt như thế, vẫn như cũ sẽ dựa theo hắn di vãng đối với thiện ác phán đoán. Phán đoán người này hắn phải chăng hẳn là tin tưởng, lại có hay không đáng giá mình đi rút. Mà giống Khúc Yêu Yêu loại này ngươi giúp nàng, nàng có thể niệm tình ngươi người tốt. Nói rõ liền là biết cảm ơn người liền rất đáng được rút. Không nói cá gì biết ơn báo đáp, lấy cái chết tướng hứa, tối thiểu phát ra từ nội tâm nói ngươi vài câu lời hữu ích, trong nội tâm cũng thoải mái. Hạ Thiên Kỳ là không muốn lại biến đến đạm mạc đi xuống, bởi vì hắn hiện tại không thể ăn bình thường đồ ăn, bản thân lại là quỷ vật thể chất, khó nghe chút mà nói từ đầu đến chân đã không giống loài người, nếu như ngay cả tâm tính đều biến cực đoan lạnh nhạt, như vậy hắn lại cùng quỷ vật có gì khác biệt đâu. Cho nên hắn tuyệt đối không thể chịu đựng mình đánh mất nhân tính, không phải nói hắn không muốn để cho mình làm hỏng, mà là hắn không muốn để cho mình biến thành quỷ. Từ Khúc Yêu Yêu nhà trong tủ lạnh xuất ra một cái ướp lạnh cà chua, Hạ Thiên Kỳ lại miệng bên trong không có gì tư vị bắt đầu ăn, những này cà chua cũng không phải là Khúc Yêu Yêu trong nhà vốn là có, mà là Khúc Yêu Yêu khi biết hắn thích ăn cà chua về sau, cố ý gọi thức ăn ngoài đưa tới cho hắn, khoảng chừng 30 cân cà chua, ngược lại là đủ hắn ăn được mấy ngày được. Khúc Yêu Yêu cùng Đồng Phượng Thải đối với hắn mỗi ngày ăn cà chua đều rất không hiểu, nhưng là hắn tại các nàng trong mắt vốn là cái người kỳ quái. Cho nên cứ việc đều rất không minh bạch, nhưng lại mặc cho ai đều không có mở miệng hỏi hắn. Không những như thế, liền ngay cả một chút trừ quỷ sư sự tình, thậm chí là hắn là thế nào biết các nàng bị quỷ vật để mắt tới, Khúc Yêu Yêu cũng không hỏi hắn. Bất quá liền xem như Khúc Yêu Yêu hỏi hắn, hắn cũng sẽ không nói cái gì, dù sao biết quá nhiều quỷ vật sự tình, đối với các nàng mà nói cũng không phải chuyện tốt. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ ma quyền sát trưởng chờ đợi quỷ vật kia xuất hiện thời điểm, hắn tại phía xa Bắc An thị trong nhà, ba người chính lén lén lút lút đứng tại nhà bọn hắn ngoài cửa. Cảm thấy sao? Chính là chỗ này. Một người trung niên nam nhân hưng phấn chỉ trong môn, trên tay bưng lấy một cái trận bàn. Đúng là nơi này không sai, nếu không phải trận pháp này sắp sụp đổ, ta cũng không biết nơi này lại còn tồn tại một chỗ đại hùng chi địa. Hai người khác mặc dù cũng rất hưng phấn, nhưng lại đều có chỗ kiêng kỵ. Bố trí trận pháp này người là chúng ta sợ không chọc nổi, hắn đem nhà này lầu hoàn toàn cách ly hiện thực, chỉ ở bên ngoài có lưu một đầu xuất nhập hiện thực đường tắt. Đến đều tới, ngươi còn cái gì cái này cái kia, ngươi nuôi quỷ cần đoán khí để ngươi tiểu quỷ trưởng thành, chúng ta cần quỷ khí tu bổ cùng chế tạo chúng ta pháp khí, một công ba việc, coi như đắc tội cái đại năng lại có thể thế nào. Lại nói, nhìn trận pháp này sụp đổ dáng vẻ, xem xét liền là không ai quản vứt bỏ trận, chúng ta yên tâm to gan phá hư chính là. Trung niên nam nhân càng nói càng hưng phấn, vừa muốn phá cửa mà vào, nhưng lại bị sau lưng một cái lão giả râu bạc trắng ngăn cản. Loại này đại hung trong trận khẳng định phong khốn lấy cái gì kinh khủng quỷ vật, ngươi xác định chúng ta có thể đối phó. Ta hiện tại thật có chút hối hận gọi các ngươi về, ta cũng không phải ngớ ngẩn, đương nhiên sẽ không trực tiếp phá hư trận pháp, chỉ là đem trận nhãn lấy ra, bởi vì loại này trận toàn bộ đều tại trận nhãn, đạt được trận nhãn liền là đạt được chúng ta muốn đổ vật. Cho nên chúng ta không phải đến làm phá hư. Chúng ta là đến trộm đồ, quỷ vật bị phong tại trong chân nó làm sao đối phó chúng ta. Chờ chúng ta trộm trận nhãn chạy đi, coi như nó có thể thoát thân, nhưng bên ngoài còn có một tầng kết giới bảo bọc nó đâu. Chờ nó phá hủy kết giới đi ra, chúng ta đã sớm không còn nơi này. Đến lúc đó nó nguyện ý giết ai thì giết, nguyện ý sát bao nhiêu liền sát bao nhiêu, luôn có người sẽ đến đối phó nó. Cho nên các ngươi hiện tại còn lo lắng sao? Có hay không có thể đừng lại nhiều lời? Được thôi, đi theo ngươi cực lần này. Hai người cắn răng nhẹ gật đầu, dẫn đầu trung niên nhân từ trong ngực tay lấy ra chú phủ, chào đón hắn đem dán tại trên cửa về sau, liền hét lên. Mở. Về sau, hắn thì một tay lấy cửa phòng kéo ra, ba người lần lượt đi vào. Quyển 16 sợ hãi chương 37, ác ma. Ba người chân trước vừa rào bước tiến lên trong phòng, chân sau cửa phòng liền thông một tiếng đóng lại, cái này cũng đem vốn là trong lòng không chắc ba người giật nảy mình, nhất là đi theo trung niên nam nhân tới cái kia hai cái tương đối so sánh lao nam nhân. Lộ ra sợ hãi nhất. Sự tình không ổn, môn làm sao mình đóng lại. Một người trong đó theo bản năng từ trong ngực móc ra mấy trường chú phủ, về phần một người khác trên tay thì đột nhiên nhiều hơn một cái màu đỏ tím hồ lô, đều là tràn ngập cảnh giác rừng ở nguyên địa, như lâm đại địch nhìn xem cái kia đạo vừa mới quan bế đại môn. Đây là phong quỷ trận pháp, xuất hiện một chút quái sự chẳng phải là rất bình thường, không muốn giống người bình thường như vậy nhất kinh nhất xạ tốt ta. Trung niên nam nhân đối với cái này thì không có gì quá lớn cảm giác, dù sao nơi này coi như thật có lợi hại gì quỷ vật, cũng khẳng định bị trận pháp buồn ngủ gắt gao, tối đa cũng tựa như vừa mới như thế, làm ra một chút động tĩnh dọa một chút bọn hắn mà thôi. Bị trung niên nam nhân nói một câu, hai người khác thật cũng không phản bác cái gì, chỉ là vẫn như cũng là bộ kia cảnh giác mười phần bộ dáng. Trong phòng khách đen như mực, màn cửa bị nghiêm mật kéo hợp lấy, trung niên nam nhân ánh mắt trong phòng khách quét mắt một vòng, ngoài miệng không khỏi nỉ non nói. Thế nào thấy nơi này còn giống như là có người ở dáng vẻ. Nói không chừng nơi này chính là có người ở, đừng lại chậm trễ thời gian, tranh thủ thời gian tìm tới trận nhãn, sau đó chúng ta rời đi. Sau lưng hai người kia nói trắng ra là, liền là trung niên nam nhân thuê bảo tiêu, bọn hắn đối với trận pháp sự tình hoàn toàn liền là ngoài nghề. Giao cho ta đi. Trung niên nam nhân nhẹ gật đầu, sau đó hắn bước nhanh đi vào phía trước cửa sổ, một tay lấy màn cửa kéo ra. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi. Hắn lại nghe sau lưng đột nhiên truyền ra một tiếng hét thảm, hắn vô ý thức trở lại nhìn lại, liền thấy một cái đầu người hướng phía mình bay tới, cùng nhau bay tới còn có mấy giọt có chút ấm áp huyết châu. Đầu người rơi xuống đất, sau đó lăn hướng một bên, mà cô kia mất đi đầu lâu thân thể, thì cũng tại lúc này mất đi cân bằng ném xuống đất. Ba người, nháy mắt liền chết mất một cái. A, chẳng những là trung niên nam nhân không biết người kia là thế nào chết, liền ngay cả đứng tại người chết bên người lão giả. Đều căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Lão giả kinh dị kêu một tiếng, liền vô ý thức hướng phía cạnh cửa bỏ chạy, trung niên nam nhân há to miệng muốn gọi hắn lại. Nhưng là không đợi phát ra âm thanh, tự cạnh cửa trong phòng bếp liền đột nhiên thoát ra một đạo huyết ảnh. Lão giả lòng có cảm giác quay đầu đi. Nhưng không đợi hắn thấy rõ ràng cái kia huyết ảnh là cái gì thời điểm, đầu của hắn liền cũng đã bay ra rất xa. Cố ý tìm đến người bảo vệ mình, trong nháy mắt liền biến thành hai cỗ thi thể. Trung niên nam nhân lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Vô ý thức liền hướng phía khoảng cách gần hắn nhất một cái phòng bỏ chạy. Nhưng mà, hắn vừa mới phóng ra một bước, liền thấy gian phòng kia trước cửa đột nhiên xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân quanh thân tản ra huyết hồng sắc khí tức, trong mắt lóe ra màu đỏ tím quang mang. Nghiễm nhiên là một cái ác quỷ. Trung niên nam nhân tự biết mình căn bản không phải ác quỷ đối thủ, nhưng là vì mạng sống. Hắn cũng chỉ có thể liều liều nhìn. Nhưng là nữ nhân kia nhưng căn bản không có cho hắn mảy may cơ hội xuất thủ, chỉ thấy nó nhẹ nhàng nâng lên một cánh tay, sau đó trên không trung dừng lại. Trung niên nam nhân đầu tựa như là bị lực lượng nào đó điều khiển, dùng văng khắp nơi máu tươi trên không trung vẽ ra một đạo rơi xuống đường vòng cung, trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Không biết đi qua bao lâu, cửa phòng đột nhiên lại bị người mở ra, Hạ Thiên Kỳ ba ba con cặp công văn từ bên ngoài tiến đến, nhưng mà trong phòng khách đã không có trước đó vết tích. Trong phòng bếp, Hạ Thiên Kỳ mụ mụ vui vẻ thò đầu ra. Trở về rồi. Ừm, hôm nay có chút sự tình cho nên tăng thêm một lát ban. Khúc Yu Yu trong nhà. Thời gian đã tiếp cận rạng sáng, cứ việc Hạ Thiên Kỳ để Khúc Yu Yu cùng Đồng Phượng Thải bình thường nghỉ ngơi là được, nhưng là bởi vì lúc trước nghe Vũ Đình Đình cùng Đại Vĩ bị giết tin tức, các nàng là cũng không dám ngủ cũng không ngủ được. Thậm chí liền liền rời đi Hạ Thiên Kỳ, đợi trong phòng ngủ đảm lượng đều không có, cho nên ba người liền đều ngồi ở trên ghế salon như có điều suy nghĩ. Ai cũng không có tìm đề tài nói chuyện phiếm, Hạ Thiên Kỳ nhắm mắt lại một mực đang nghĩ lấy, quỷ vật sẽ lấy loại phương thức nào xuất hiện. Thời gian cứ như vậy một chút xíu đi tới, trong bất chi bất giác liền tới đến rạng sáng 4 điểm nhiều. Tại im ắng trong khi chờ đợi, Đồng Phượng Thải cùng Khúc Yu Yu đều chịu không được buồn ngủ ngủ thiếp đi, trái lại Hạ Thiên Kỳ thì ánh mắt lấp lánh tại dò xét cả gian phòng ốc. Hắn có một loại trực giác mãnh liệt, có lẽ cái kia quỷ đồ vật đã tới. Trong lúc ngủ mơ, Đồng Phượng Thải cùng Khúc Yu Yu đột nhiên bừng tỉnh. Sau khi tỉnh lại bọn hắn phát hiện mình vẫn như cũ là ngồi ở trên ghế salon, chỉ là để bọn hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, là ngồi tại các nàng bên người Hạ Thiên Kỳ không thấy, thay vào đó còn lại là ác ma kia. Ác ma kia giống như cái rủi cái cằm hơi nhúc nhích, trong tay của nó vẫn như cũ nắm một cái đầu bữa, thưa thất tóc không cách nào che lại nó cái hót lỗ máu. Khúc Yu Yu cùng Đồng Phượng Thải thậm chí có thể ngửi được một cỗ mùi hôi hương vị. Hai người thần trí lúc này đều cực kỳ rõ ràng, nhưng là các nàng lại cũng không nhúc nhích, liền ngay cả hé miệng đều làm không được, tựa như là bị định trụ, cũng chỉ có thể giống bây giờ như vậy vô cùng sợ hãi nhìn xem nó. Khúc Yu Yu không biết nàng hiện tại đến tột cùng là đang nằm mơ, hay là nói đây chính là hiện thực, nội tâm của nàng tại không cam lòng dễ dỗi lấy, nhưng là thân thể lại hoàn toàn mất đi trường khống. Ác ma kia chậm rãi quay đầu, đem một trương che kín nhe răng cười mặt hoàn toàn nhắm ngay nàng, sau đó thì một chút xíu nhích tới gần. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi muốn giúp ta làm một chuyện. Khúc Yu Yu mở tròn mắt, cùng Đồng Phượng Thải thân thể thẳng tắp từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy. Hạ Thiên Kỳ một mực đang chú ý đến Khúc Yu Yu cùng Đồng Phượng Thải, hai người sau khi tỉnh lại, Đồng Phượng Thải liền chưa tỉnh hồn la hoàng lên, về phần Khúc Yu Yu thì biểu hiện muốn tương đối tỉnh táo. Ngươi đã tỉnh, cũng đừng có lại để cái không xong, bình tĩnh một chút mà. Hạ Thiên Kỳ đối Đồng Phượng Thải lạnh lùng nói một câu, sau đó hắn thì đối chính như có điều suy nghĩ Khúc Yu Yu hỏi. Vừa mới các ngươi mơ tới cái gì rồi? Ta thấy được một cái mọc ra nhọn cái cằm nam nhân, đầu của người đàn ông kia bên trên có một cái rất lớn huyết động, nó an vị ở cái địa phương này, ta khẽ động cũng không động được, ta lúc ấy còn tưởng rằng là thật đây này, thật sự cho rằng ngươi không thấy đâu. Đồng Phượng Thải âm thanh run rẩy nói. Hạ Thiên Kỳ nghe xong tượng trưng nhẹ gật đầu, lại đối Khúc Yu Yu hỏi. Ngươi cùng nàng mơ tới giống nhau sao? Khúc Yu Yu nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, đang do dự chỉ chốc lát sau lắc đầu nói. Phía trước, nhưng là đằng sau không giống. Ồ, ngươi mơ tới chính là cái gì? Ác ma kia muốn cho ta giúp nó làm một chuyện, nó đối ta hứa hẹn, chỉ cần ta giúp nó làm chuyện này, nó liền sẽ không sát ta. Khúc Yu Yu nói đến chỗ này, Đồng Phượng Thải cùng Hạ Thiên Kỳ trên mặt đều lộ ra vẻ kỳ dị. Quyền 16 sợ hãi chương 38, cứng đôi cứng. Nó để ngươi giúp nó làm chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ cau mày mà hỏi. Khúc Yu Yu lúc này nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, lại liếc mắt nhìn Đồng Phượng Thải, sau đó đột nhiên chỉ vào Đồng Phượng Thải hô. Nó nói muốn để ta giấu giếm Phượng Thải đã bị nó thay thế sự tình. Người này căn bản cũng không phải là Phượng Thải, nó là ác ma kia ba. Nghe được Khúc Yu Yu xác nhận, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhịn được thất kinh, chất lỏng màu đen ngưng thị dao găm lặng yên không tiếng động bị hắn cầm ở trong tay. Chỉ là thân thể của hắn cũng không có bất kỳ động tác gì. Nghe được Khúc Yu Yu xác nhận mình là ác ma kia ngụy trang, Đồng Phượng Thải đã khó có thể tin lại cảm thấy rất mờ mịt, không hiểu đối Khúc Yu Yu hỏi. Yu Yu, ngươi sao có thể nói như vậy ta thế nào lại là ác ma kia? Ngươi không cần giả bộ nữa, chân chính Phượng Thải sớm tại đêm hôm đó liền đã chết rồi, ngươi từ ngày đó trở đi liền ngụy trang thành nàng sen lẫn trong chúng ta, đừng cho là ta không biết thật Phượng Thải là cái gì tính cách. Yu Yu ngươi thế nào? Ta chính là Phượng Thải A, cái gì bị ác ma ngụy trang? Ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi còn muốn giả bộ tiếp nữa sao? Hạ tiên sinh, ác ma kia đem hết thảy đều nói cho ta biết, nó cứ việc chưa hề nói vì sao lại cùng ta làm giao dịch, nhưng ta có thể đoán được nó nhất định là phi thường kiêng kỵ ngươi tồn tại, cho nên mới dự định ngụy trang thành phượng thải, sau đó thừa cơ giết chết ngươi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong vẫn như cũ bất động thanh sắc, chỉ là chậm rãi từ trên ghế xạ lòn đứng lên, sau đó cười lạnh một tiếng nói. Nếu như nó muốn ngụy trang thành đồng phượng thải thừa cơ giết chết ta, cái gì đều không nói cho ngươi chẳng phải là càng tốt hơn, dạng này cũng là thiếu đi bị ngươi vạch trần khả năng. Khúc Yu Yu nghe xong có lẽ là cũng đã nhận ra trong đó khả nghi. Liên cúi đầu xuống không nói gì thêm. Về phần Hạ Thiên Kỳ thì lại tiếp tục nói. Bất quá ngươi cũng không phải không có lý, nếu như nó hứa hẹn một mạng chống đỡ một mạng, có lẽ ngươi thật sẽ đáp ứng. Nguyên bản cần bảo vệ hai người, trong khoảnh khắc đều trở nên khả nghi. Hạ Thiên Kỳ cũng không hoài nghi con quỷ kia vật có phụ thân năng lực, bất quá hắn tương đối hoài nghi, là con quỷ kia vật muốn đối với hắn chơi châm ngòi quỷ kế. Dù sao, dưới mắt loại tình huống này, vô luận là Khúc Yu Yu hay là Đồng Phượng Thải đều có bị đánh cháo khả năng. Mà xem như trong bọn họ mạnh nhất tồn tại, bản thân lại không cái gì giao tình, vì tự vệ thì rất có thể sẽ đem hai người kia đều giết chết. Nhưng là một khi hắn đem hai người kia giết chết, như vậy nếu như quỷ vật cũng không ở trong đó, hắn sự kiện lần này cũng liền triệt để thất bại. Hạ Thiên Kỳ nguyên lai tưởng rằng quỷ vật sẽ cùng hắn chơi trò xiết gì, kết quả lại làm ra như thế cái thủ đoạn. Nhưng mặc kệ ai là thật, ai là giả, quỷ vật lại đang cùng hắn chơi cái gì xáo lộ, từ đó đều không khó coi đi ra quỷ vật kia xác thực rất kiêng kỵ hắn tồn tại. Không phải nếu là không kiêng kỵ, trực tiếp đi ra giết người cùng hắn cứng đối kháng chính là, còn làm gì chơi cái gì xáo lộ. Minh xác ưu thế của mình ở đâu? Hạ Thiên Kỳ lựa chọn án binh bất động. Dù sao hắn biết quỷ vật là muốn giết chết Khúc Yu Yu cùng Đồng Phượng Thải, mà hắn là muốn bảo đảm hai người bọn họ không có việc gì. Chỉ cần có chỗ này xung đột lợi ích tại, hắn một mực không có hành động. Quỷ vật kia sớm muộn cũng sẽ kìm nén không được. Dù sao hắn đều đã tại cái này khởi sự kiện bên trong dựa vào nhiều ngày như vậy, cũng không quan tâm lại nhiều dựa vào mấy ngày. Hạ quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ liền đối với Khúc Yu Yu cùng Đồng Phượng Thải trấn an nói. Có lẽ các ngươi đều bị quỷ vật kia lừa gạt. Nó muốn xúi dục các ngươi, cho nên cũng không nên nghĩ quá nhiều, có ta ở đây nơi này là sẽ không để cho nó đắc thủ. Hạ Thiên Kỳ cứ việc nói minh bạch, nhưng là Khúc Yu Yu cùng Đồng Phượng Thải đi qua mới không thoải mái, hai người tâm lý đều hoặc nhiều hoặc ít sinh ra khúc mắc, hai người mặc cho ai đều không có lại nói cái gì, riêng phần mình ngồi ở ghế salon một góc. Thời gian tại bầu không khí ngột ngạt bên trong lại đi qua không sai biệt lắm nửa giờ, lúc này Đồng Phượng Thải đột nhiên đứng lên, trực tiếp hướng phía phòng vệ sinh đi đến, xem bộ dáng là muốn lên nhà vệ sinh. Hạ Thiên Kỳ vốn không cảm thấy đi nhà xí có cái gì tốt không thích hợp, nhưng trong lòng ngầm sinh không ổn, thế là mở miệng gọi lại nàng. Ngươi muốn làm gì đi? Bên trên. Nhà vệ sinh. Đồng Phượng Thải có chút ngượng ngùng trả lời nói. Người ta muốn lên nhà vệ sinh, Hạ Thiên Kỳ tự nhiên không thể để cho người kìm nén, có thể là để người ta hướng trong quần nước tiểu, thế là chỉ có thể nhẹ gật đầu. Bất quá nhìn xem Đồng Phượng Thải đi vào phòng vệ sinh, Hạ Thiên Kỳ vốn định thu hồi ánh mắt, nhưng vẫn là mắt thấy Đồng Phượng Thải cởi quần ngồi tại bình nước tiểu bên trên, không hề nghi ngờ Đồng Phượng Thải lúc này cũng phát hiện Hạ Thiên Kỳ ánh mắt cũng không trở về tránh, vô ý thức liền muốn kéo quần lên từ ngồi liền đứng lên. Nhưng ngay lúc này, Hạ Thiên Kỳ thì đột nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, tiếp theo nắm tay bên trong dao găm vọt thẳng tiến vào có chút nhỏ hẹp phòng vệ sinh. Cơ hồ cùng lúc đó, một cái xâm nhiên thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một thanh tản ra kim loại sáng bóng đầu búa, hướng phía mù tịt không biết Đồng Phượng Thải đập tới. Liền biết con mẹ nó ngươi tại cùng ta chơi cho xiếc. Hạ Thiên Kỳ nâng lên dao găm, trên không trung cùng rơi xuống đầu đũa phát sinh ra âm vang va chạm, dao găm uy lực đạt được hiển lộ rõ ràng, bởi vì cái kia nhìn như nặng nghề đầu đũa trực tiếp bị dao găm cắt đứt một khối. A. Đồng Phượng Thải bị dọa đến ngồi tại bình nước tiểu lên một cử động cũng không dám, chỉ là không đứng ở kinh hoàng tiếng thét chói tai. Cùng Hạ Thiên Kỳ cứng đối cứng ăn phải cái lô vốn, quỷ vật cũng không có tại miễn cưỡng tiến công, liền đột ngột biến mất. Đáng chết. Không có đem quỷ vật trực tiếp xử lý, cái này khiến Hạ Thiên Kỳ rất là không cam tâm, nhưng là thông qua lần này giao phong, hắn cũng không thể không thừa nhận, quỷ vật này năng lực xác thực quỷ dị. Nó loại này biến mất chỉ sợ cũng không phải là thuấn di loại hình năng lực, mà là trốn vào trong hư ảo. Nó nhất định còn ở chỗ này. Hạ Thiên Kỳ phi thường vững tin điểm này. Tiểu Song không? Tiểu Song tranh thủ thời gian nâng lên quần đi ra. Trên thực tế Đồng Phượng Thải sớm đã bị dọa đến đái ra. Lúc này cũng không đoái hoài tới ý tốt gì nghĩ không có ý tứ, trực tiếp nhấc lên quần liền chạy ra. Đi trong phòng vệ sinh sau khi đi ra, Hạ Thiên Kỳ bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Khúc Yu Yu, phát hiện Khúc Yu Yu ngay mặt sắc khó coi ngồi ở đằng kia, đợi nhìn thấy Đồng Phượng Thải chạy tới về sau, quan tâm hỏi hai câu, nhưng Đồng Phượng Thải nhưng không có để ý tới nàng. Ngươi vừa mới nghĩ đi phòng vệ sinh, đến tột cùng là sinh lý nguyên nhân, hay là trên tâm lý nguyên nhân? Ta cũng không biết, ta lúc đầu vừa căng thẳng một hại sợ liền muốn đi nhà xí. Đồng Phượng Thải còn không có từ vừa mới sự kiện kia lên tỉnh táo lại, trả lời có chút nghẹn ngào. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không nói gì thêm, lại lần nữa nhắm mắt lại nhìn như là đang nghỉ ngơi, kỳ thực là đang hồi tưởng chuyện mới vừa phát sinh. Con quỷ kia vật nói biến mất liền biến mất, nếu như không phải thuần gì, mà là đơn thuần trốn vào trong hư ảo, như vậy rất khó nói nó có phải hay không trốn vào Khúc Yêu Yêu, hoặc là Đồng Phượng Thải trong ý thức. Bởi vì lần này sự kiện bên trong quỷ vật là hoàn toàn có thể xâm lấn các nàng trong ý thức, đương nhiên, cũng không thể bài trừ cái khác khả năng. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng mới địa chỉ Internet. Quyển 16 sợ hãi chương 39, biến mất. Thời gian trong lúc bất chi bất giác đã đi tới rạng sáng 5 điểm nhiều, Khúc Yêu Yêu cùng Đồng Phượng Thải đều cùng như điên cuồng, hai người đều mở to con mắt, hoàn toàn không có nửa điểm muốn ngủ một hồi ý tứ, dù sao mới ra như vậy một việc sự tình, dưới mắt chính là các nàng thần kinh lại lớn đầu cũng không dám ngủ. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi cố ý chằm chằm các nàng, vẫn là tại chợp mắt bên trong tự hỏi đem con quỷ kia vật xử lý biện pháp. Suy nghĩ có một hồi, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên phát giác được Khúc Yêu Yêu hô hấp trở nên dồn dập lên, thế là hắn mở to mắt hướng phía ngồi tại ghế sofa một mặt Khúc Yêu Yêu nhìn lại, phát hiện Khúc Yêu Yêu vậy mà nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Hạ Thiên Kỳ không có để cho tỉnh Khúc Yêu Yêu, mà là lại nhìn ngồi tại ghế sofa một chỗ khác Đồng Phượng Thải một chút, có lẽ là cảm thấy mình tại nhìn nàng, Đồng Phượng Thải lúc này cũng tràn ngập bất an nhìn về. Hạ Thiên Sinh, ta rất sợ hãi. Đồng Phượng Thải âm thanh run rẩy nói. Không có việc gì, giữ vững tỉnh táo cùng cảnh giác. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không nói cái gì, vẫn như cũng là tương đối chính thức an ủi, dù sao hắn cũng không biết quỷ vật kia đến tột cùng sẽ lấy loại phương thức nào đối phó bọn hắn. Quan sát Khúc Yêu Yêu có chừng khoảng 5 phút thời gian, liền thấy Khúc Yêu Yêu thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, nàng hai cánh tay cũng tại hướng không trung nắm lấy, phảng phất trong ngộng nàng ngay tại làm lấy cái gì dãy rủa. Thẳng đến lại qua có kém không nhiều 6 phút đồng hồ, Khúc Yêu Yêu mới thô thở gấp mở to mắt. Khắp khuôn mặt là ác ngộng qua đi sợ hãi cùng mỏi mệt, quay đầu một bộ tìm kiếm trợ giúp bộ dáng nhìn xem Hạ Thiên Kỳ. Ta vừa mới làm một cái ác ngộng, nhưng là ta căn bản không biết ta là như thế nào ngủ, ta nhớ được ta rõ ràng là có đang nỗ lực trợn tròn mắt, nhưng là bất chi bất giác nhưng vẫn là ngủ thiếp đi. Đưa ngươi trong ngộng kinh lịch nói cho ta biết. Hạ Thiên Kỳ không có nghe Khúc Yêu Yêu nói quá nhiều, hắn hiện tại chỉ quan tâm ngộng cảnh nội dung. Thấy Hạ Thiên Kỳ sắc mặt có chút lạnh lẽo. Khúc Yêu Yêu tại liên tiếp nuốt xuống mấy ngụm nước bọt về sau, mới bờ môi phát khô nói. Trong ngộng hay là nơi này, nhưng là các ngươi đều không thấy, sau đó ác ma kia đột nhiên từ trong phòng vệ sinh lao ra, vung lấy nó trong tay đầu đũa hướng ta đập tới, ta kêu to hướng cạnh cửa bỏ chạy. Sau đó thật nhanh trốn xuống lầu. Ác ma kia sau lưng ta theo đuổi không bỏ. Cứ việc ta có rất cố gắng trốn, nhưng là đang chạy ra một khoảng cách về sau, vẫn là bị nó đuổi theo, sau đó nó trong tay đầu đũa hướng về ta hung hăng đập tới. Ta liền tỉnh. Thanh âm phát run nói đến chỗ này, Khúc Yêu Yêu liền lại cảm thấy kỳ quái bổ sung một câu nói. Dĩ vãng mỗi một lần ta mơ tới nó. Nó cơ hồ đều là đối ta cảnh cáo, có thể là tại ác độc gào thét, nhưng lần này lại là đang đuổi giết ta. Ngươi muốn nói cái gì? Hạ Thiên Kỳ ngữ khí đột nhiên tăng thêm mấy phần. Ta chính là cảm giác kỳ quái. Có một loại nói không ra kỳ quái. Khúc Yêu Yêu phi thường hoang mang lắc đầu, há to miệng cuối cùng cũng không thể nói ra cái như thế về sau. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại lần nữa lâm vào suy nghĩ bên trong. Nếu như Khúc Yêu Yêu không có lửa gạt hắn thoại, như vậy cái này quỷ vật không hề nghi ngờ có thể tại hiện thực, thậm chí là người trong ngộng cảnh tự do xuyên thẳng qua. Nhưng là mục đích của nó là vì giết chết Khúc Yêu Yêu cùng Đồng Phượng Thải, mà ở trong ngộng truy sát là muốn làm cái gì đây? Nếu như nó nếu là trong ngộng liền có thể giết người. Phía trước mấy cái kia người bị giết, cũng sẽ không xuất hiện đầu bị nện mặc tình huống. Hạ Thiên Kỳ có chút đoán không ra quỷ vật kia mục đích. Nhưng mơ hồ, hắn ngược lại là có loại đụng chạm đến mấu chốt nào đó cảm giác. Chẳng qua là khi hắn muốn đi xác nhận loại cảm giác này là cái gì thời điểm, hắn lập tức lại mất đi đối cái này mấu chốt bắt. Nghe xong Khúc Yêu Yêu tự thuật mộng cảnh kinh lịch về sau, Đồng Phượng Thải cũng không dám tại ghế salon một mặt ngồi, lúc này thì nâng lên cái mông ngồi ở Hạ Thiên Kỳ bên người, thậm chí còn bắt lại Hạ Thiên Kỳ cánh tay. Hạ Thiên Kỳ cái kia thanh dao găm tùy thời có thể lấy ra. Cho nên cũng là không sợ Đồng Phượng Thải đối với hắn làm đột nhiên đánh lén, mặt khác Đồng Phượng Thải cũng tương đối thức thời, có lẽ là ý thức được hành vi của mình thiếu sót, lúc này cũng vội vàng sắp chết chết bắt lấy Hạ Thiên Kỳ lòng tay ra. Trong phòng lại lần nữa khôi phục được trước đó tĩnh mịch, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm đã nắm chắc lại không ngọn nguồn. nắm chắc chính là lần này quỷ vật tại trên thực lực yếu nhược với hắn, không dám cùng hắn cứng đối cứng chính diện giao phong, mà không ngọn nguồn còn lại là bởi vì cái này quỷ vật thậm chí so quỷ mị còn muốn xảo trá, đồng thời tại năng lực lên cũng phải càng làm cho hắn khó mà nắm lấy. Cứ việc có lợi một mặt có thể vô hạn phóng đại, nhưng cùng lúc có hại một mặt cũng rất có thể bị vô hạn phóng đại. Hạ Thiên Kỳ vừa nghĩ hắn vừa mới đụng chạm đến cái kia mấu chốt là cái gì, một bên cảnh giác cùng đợi quỷ vật kia bước kế tiếp động tác. Chỉ là loại này chờ đợi cũng không có tiếp tục quá lâu, nguyên bản đèn đuốc sáng trưng phòng liền đột nhiên tối xuống. Tối xuống trong nháy mắt, Khúc Ưu Ưu cùng Đồng Phượng Thải liên tiếp phát ra rít lên một tiếng, Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên nhìn thấy một cái bóng đen bỗng nhiên từ trong phòng vệ sinh xông tới, hiển nhiên cái bóng đen này liền là trước kia đào tẩu con quỷ kia vật. Hạ Thiên Kỳ nắm chặt dao găm, cũng một bước đón xuống dưới. Chỉ là còn chưa chờ dao găm của hắn chạm đến quỷ vật kia, liền thấy nguyên bản còn tại hắn trong tầm mắt quỷ vật lại đột nhiên ở giữa biến mất. Cùng lúc đó, nguyên bản tối xuống phòng thì lại lần nữa khôi phục quang minh. Cái này đồ chết tiệt. Hạ Thiên Kỳ một mặt ảo não mắng một câu, dù sao quỷ vật kia tựa như là như ưu linh, nói biến mất liền biến mất, nói ra hiện liền xuất hiện, điểm này rất là để đầu hắn đau. Các ngươi không có sao chứ? Hạ Thiên Kỳ tại hung hăng mắng một câu về sau, liền theo bản năng xoay người sang chỗ khác nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon Khúc Ưu Ưu cùng Đồng Phượng Thải, nhưng mà cái này xem xét không khỏi làm hắn sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện Đồng Phượng Thải còn ngồi đàng hoàng ở trên ghế salon, nhưng là Khúc Ưu Ưu nhưng không thấy. Khúc Ưu Ưu đâu? Hạ Thiên Kỳ bất an đối Đồng Phượng Thải hỏi một câu. Đồng Phượng Thải bị dọa đến bờ môi trắng bệnh, cũng thẳng đến nghe được Hạ Thiên Kỳ hỏi thăm, nàng mới phát hiện Khúc Ưu Ưu vậy mà không thấy, lập tức lại bị dọa sụp đổ khóc lên. Hạ Thiên Kỳ lòng đang giờ khắc này chìm đến đáy cốc, bởi vì biến mất liền đại biểu cho gia tăng thật lớn Khúc Ưu Ưu bị giết xác suất, chỉ cần không còn hắn bảo hộ phạm vi bên trong, một cái lệ quỷ cấp bậc quỷ vật muốn giết chết một người bình thường, đơn giản so chém dưa thái rau còn muốn đơn giản. Nhưng là Khúc Ưu Ưu là thế nào biến mất đây này? Nàng muốn biến mất đến địa phương nào đâu? Cửa phòng vẫn là thật chặt giam giữ, ngay tại vừa mới như vậy một chút thời gian bên trong, Khúc Ưu Ưu căn bản không có khả năng mở cửa chạy đi, mặt khác nàng cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn một thân một mình đào tẩu, bởi vì đây không thể nghi ngờ là loại tương đương nao tàn hành vi. Nhưng nếu như không phải Khúc Ưu Ưu mình đào tẩu, như vậy thì khẳng định là con quỷ kia vật đưa nàng lấy đi, thế nhưng là quỷ vật kia vừa mới tại đối mặt hắn, lại là làm sao đem Khúc Ưu Ưu lấy đi đây này. Cái này khởi sự kiện bên trong nhân vật mấu chốt, dưới mắt cũng chỉ còn lại có Đồng Phượng Thải cùng Khúc Ưu Ưu, một khi hai người kia chết rồi, hắn cũng không có cách nào hoàn thành sự kiện lần này. Tình huống không hề nghi ngờ trở nên càng hỏng bét. Quyền 16 sợ hãi truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, giải quyết. Ánh mắt lại lần nữa đặt ở vẫn ở vào cực độ trong khủng hoảng Đồng Phượng Thải trên thân. Hạ Thiên Kỳ vốn định muốn hỏi nàng thứ gì, nhưng nhìn nàng cái bộ dáng này, hiển nhiên hỏi cũng là hỏi không, nhất định hỏi không ra cái nguyên cớ. Quỷ vật nếu quả thật có năng lực để các nàng tại trước mắt ta biến mất, có thể là đưa các nàng làm đi địa phương khác. Sớm như vậy tại ngay từ đầu liền làm, căn bản không thể lại chờ tới bây giờ. Nghĩ đến Khúc Ưu Ưu biến mất chuyện này, Hạ Thiên Kỳ giật mình nghĩ đến một loại khả năng, hắn nhớ kỹ đang điều tra cái này khởi sự kiện quá trình bên trong, có nghe đồn công an cảnh sát nói qua một sự kiện, cái kia chính là khi hạng nhất kẻ bị giết Mã Lương Siêu xuất hiện lúc, nàng một cái gọi Lì Nạ bằng hữu, khăng khăng vào lúc ban đêm nàng là cùng Mã Lương Siêu ngủ ở cùng nhau, Mã Lương Siêu quần áo, điện thoại cái gì đều tại, nhưng là người nhưng không thấy, cuối cùng Mã Lương Siêu thi thể tại nhà mình bị tìm tới. Hắn lúc ấy nghe xong cũng không có quá suy nghĩ nhiều chuyện này, nhưng là dưới mắt kết hợp Khúc Ưu Ưu chuyện này suy nghĩ, có thể hay không tồn tại dạng này một loại khả năng đâu. Quỷ vật không có trực tiếp đem người từ một chỗ lấy tới một địa phương khác năng lực, nhưng là nó lại có thể lợi dụng nó một loại nào đó năng lực, để người bị hại tự hành làm đến biến mất. Tựa như là Mã Lương Siêu, nếu như Mã Lương Siêu trước đó cũng đã làm cùng loại bị đuổi giết, sau đó bị quỷ vật đuổi tới trong nhà mộng, như vậy nàng có lẽ tại trong hiện thực cũng sẽ làm ra loại hành vi này, từ đó phát động quỷ vật một loại nào đó năng lực, để nàng giống thuần di, lấy phương thức đặc thù từ ly nạ trong nhà, trốn về nàng trong nhà mình, từ đó thảm tao giết chết. Loại khả năng này cứ việc tồn tại quá nhiều sự không chắc chắn, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không nghĩ tiếp nhận Khúc Ưu Ưu tại hắn dưới mí mắt tử, bị quỷ vật lấy đi giết chết sự thật. Đồng thời mấu chốt ở chỗ, nếu như Khúc Ưu Ưu cũng bị giết, cũng chỉ còn lại có một cái Đồng Phượng Thải. Như vậy tình cảnh của hắn cũng không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm, chẳng khác gì là hoàn toàn mất hết đường lui. Cho nên nhưng phàm là có một tia có thể đem Khúc Ưu Ưu cứu được cơ hội, hắn cũng phải tha tay đánh cược một lần. Hồi tưởng lại Khúc Ưu Ưu đối với hắn miêu tả cái kia ác ngộng, cùng đột nhiên từ phòng vệ sinh lao ra con quỷ kia vật, Hạ Thiên Kỳ càng là cảm thấy hắn suy đoán này 89 phần 10. Liền nghe Hạ Thiên Kỳ lúc này đối Đồng Phượng Thải nhắc nhở nói: "Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi tìm Khúc Ưu Ưu." Nói xong Hạ Thiên Kỳ liền muốn lấy rời đi, nhưng nghĩ lại, lại e sợ cho cái kia xảo trá quỷ vật cùng hắn chơi điệu hổ ly sơn xáo lộ, cho nên đành phải giống sách con gà con, một tay lấy Đồng Phượng Thải kháng ở trên người. Sau đó liều mạng nặng đi xuống lầu. Khúc Ưu Ưu hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nàng cảm thấy mình lại làm cùng vừa mới giống nhau ác ngộng. Bởi vì khi nàng lại lần nữa mở mắt thời điểm, Hạ Thiên Kỳ cùng Đồng Phượng Thải đều đã không thấy, về sau nàng liền nhìn thấy ác ma kia, huy động trên tay đầu đũa giữ tợn từ trong phòng vệ sinh vọt ra. Nàng thậm chí không kịp suy nghĩ, cuối cùng là mộng hay là hiện thực, liền vô ý thức trốn ra phòng. Thẳng đến nàng chạy ra hành lang, đồng thời đang chạy trốn có một khoảng cách lúc, nàng mới đưa mình dưới mắt tao ngộ hoàn chỉnh cùng trước đó cái kia mộng cảnh kết hợp ở cùng nhau. Nhưng mặc dù đã ý thức được đây là một giấc mơ, nhưng là cước bộ của nàng lại vẫn không dám có chút dừng lại. Vẫn tại bản năng hướng phía trước bỏ chạy. Về phần cái kia không ngừng đuổi theo nàng ác ma, tốc độ thì theo thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh. Mới đầu cùng nàng còn cách xa nhau lấy mấy chục mét, nhưng vừa mới nàng quay đầu nhìn sang thời điểm, ác ma kia đã khoảng cách nàng chỉ cách một chút. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt không ngừng đánh thẳng vào nàng vốn là có chút yếu ớt trái tim. Hai cái đùi cũng tại loại nguy cơ này cảm giác trùng kích vào trở nên càng ngày càng mềm, dưới chân đột nhiên bị một khối vật cứng đẩy ta một cái, Khúc Ưu Ưu đang kinh ngạc thốt lên bên trong trùng điệp nằm trên đất. Khúc Ưu Ưu kêu đau đớn một tiếng, mà sau lưng này chuỗi tiếng bước chân dồn dập thì cũng khoảng cách nàng càng thêm tới gần, nàng không để ý tới bị chảy ra đầu gối, mù quáng theo trên mặt đất đứng lên, nhưng là không có chạy mấy bước, thân thể của nàng tựa như cùng giống như bị chạm điện định trụ. Bởi vì trước người đã không có đường, hoàn toàn liền là một cái ngõ cụt, nàng vậy mà trốn vào một cái không có bất cứ hy vọng nào trong ngõ cụt. Xoay người, phía sau lưng gắt gao dán tại băng lánh trên vách tường, Khúc Ưu Ưu nhìn xem giữ tợn hướng hắn đánh tới quỷ ảnh, tràn ngập không cam lòng cùng sợ hãi tiếng thét chói tai. Chỉ là tiếng thét chói tai của nàng đối với tử thần tiến đến không tồn tại chút nào ảnh hưởng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một thanh tản ra khí tức tử vong đầu búa, hướng phía đầu của mình trùng điệp nện xuống tới. Khúc Ưu Ưu cảm thấy mình sinh mệnh ngay tại trôi qua. Giờ khắc này đầu óc của nàng hoàn toàn liền là trống không. Thế giới tại bị sám trăng thôn vệ sắp thái đồng thời, liền ngay cả ngoại giới thanh âm cũng cùng nhau biến mất. Nhưng ngay tại Khúc Ưu Ưu cảm thấy mình chết chắc thời điểm, liền thấy nguyên bản đánh tới hướng nàng đầu đũa, đột nhiên hướng về mặt khác một bên lại đi, tiếp lấy liền thấy một bóng người từ trong bóng tối xông tới, trực tiếp chém đứt quỷ vật nắm đầu đũa cánh tay. Quỷ vật cánh tay trực tiếp rơi vào trên mặt đất, Khúc Ưu Ưu khó có thể tin mở to hai mắt. Liền thấy Hạ Thiên Kỳ đã cùng quỷ vật kia chiến đấu ở cùng nhau. Thế giới lại lần nữa khôi phục nhan sắc, trước đó loại kia hắc ám hoàn cảnh biến mất, thay vào đó còn lại là sắc trời tảng sáng. Khúc Ưu Ưu phát hiện mình đang đứng tại một cái hẻm cũ trong ngõ hẻm, mà tại hẻm cửa ra vào chỗ, Đồng Phượng Thải chính ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn qua nàng. Không hề nghi ngờ, Hạ Thiên Kỳ đối với quỷ vật năng lực lên suy đoán là chính xác, quỷ vật sắc thực có làm cho người đột nhiên biến mất năng lực. Nhưng là năng lực này lại cần người bị hại mình đi kích phát. Khúc Ưu Ưu làm cái kia ác ngộng liền là tốt nhất chứng cứ, quỷ vật sẽ ở trong ngộng cho Khúc Ưu Ưu sáng tạo ra một con đường, về sau nó thì sẽ dẫn dắt đến Khúc Ưu Ưu dọc theo con đường kia lộ tuyến đi, tựa như là thuấn di, đồng dạng là tại hành tẩu, nhưng đối với thuấn di người mà nói, thời gian vào thời khắc ấy là chậm. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy quỷ vật này có thể hết lực quản không phải thuấn di, nhưng là cũng thuộc về một loại không gian năng lực, bất quá bất kể như thế nào hắn đều đoán đúng phương hướng, cho nên mới có thể kịp thời chạy tới ngăn cản nó. Đã mất đi cái kia thanh đầu đũa, quỷ vật năng lực công kích cơ hồ có thể không cần tính. Hạ Thiên Kỳ đang ăn vượt qua lần bị nó chạy thoát thua thiệt về sau, lần này vừa lên đến liền bật hết hỏa lực, tại chặt đứt quỷ vật một cánh tay về sau, tiếp lấy liền lại đưa tay bên trong dao găm, hung hăng cắm vào quỷ vật trên đầu lỗ máu bên trong. Trên đầu lỗ máu không biết có phải hay không là quỷ vật này nhược điểm, khi Hạ Thiên Kỳ đem dao găm cắm đi vào về sau, quỷ vật liền giống như mị sợi, lập tức ngã trên mặt đất. Bất quá để cho an toàn, đồng thời cũng là phát tiết tức giận trong lòng, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem ngã xuống đất quỷ vật cắt thành mấy chục khối. Sau đó, liền thấy bị hắn cắt nát quỷ vật, hóa thành từng tia màu đen khí thể, trực tiếp chui vào trong thân thể của hắn. Vinh dự bề ngoài truyền ra một tiếng êm thai thanh âm nhắc nhở, biểu thị lần này sự kiện kết thúc. Chuyện của tu. Inet giải quyết hết quỷ vật về sau, Hạ Thiên Kỳ trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Về phần Khúc Ưu Ưu thì còn duy trì trước đó tư thế, vẫn tại khó có thể tin nhìn xem hắn. Phảng phất không tin nàng vừa mới nhìn thấy cái kia hết thảy là thật. Quyền 16 sợ hãi chương 41, cáo một đoạn. Đã vinh dự bề ngoài đã xuất hiện sự kiện được giải quyết nhắc nhở, 10 cái vinh dự điểm cũng đã tới sổ, Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ không cần lại đi lo lắng Khúc Yêu Yêu hoặc là Đồng Phượng Thải thế nào. Ác mộng đã kết thúc, trời đã sáng. Hơi xúc động nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền dự định rời đi đầu này tại hắn cảm giác có chút đè nén hẻm, nhưng đúng vào lúc này, hắn dư quang lại đột nhiên thoáng nhìn cái gì. Ừm. Hạ Thiên Kỳ miệng bên trong phát ra một tiếng nhẹ kêu, liền lại lui về phía sau 2 bước, sau đó từ dưới đất nhặt lên quỷ vật cái kia bính tản ra kim loại sáng bóng đầu búa. Đem cái này đầu búa lấy đến trong tay một khắc, Hạ Thiên Kỳ liền có thể cảm giác được cái này đầu búa không tầm thường, bởi vì loại cảm giác này cùng hắn dùng quỷ khí ngưng thực thành cái kia thanh dao găm rất là giống nhau. Tuy nhiên ít nhiều vẫn còn có chút khác biệt, bởi vì thanh này đầu búa lúc trước cùng hắn dao găm dao phong lúc, hoàn toàn là ở vào bị cuồng loạn một bên. Cứ việc đều là từ quỷ khí ngưng thực, nhưng là nghĩ đến thanh này đầu búa quỷ khí mật độ, hẳn là kém xa cái kia đem dao găm. Mặc dù uy lực lên so với chính mình ngưng thực quỷ binh kém một chút, nhưng là tối thiểu cũng là bảo bối, dù sao một số thời khắc hắn vẫn là phải tiến hành lệ quỷ hóa, cho nên nắm trong tay lấy thứ như vậy, cũng là có lợi thật lớn. Hạ Thiên Kỳ tương đối hài lòng nhẹ gật đầu, nhặt người khác khẳng định là không so được mình, cho nên hắn đối chuôi này đầu búa cũng không coi ôm cái gì kỳ vọng quá lớn, chỉ cần có thể để hắn tại cần lệ quỷ hóa thời điểm, làm cái vũ khí dùng là được. Nhưng là lớn như vậy cái đầu búa, hắn cũng không thể đặt ở trong ba lô, dù sao trong túi đeo lưng của hắn còn muốn trang quả táo cái gì. Nghĩ đến vấn đề này, Hạ Thiên Kỳ nghĩ điều khiển cái kia đem dao găm. Thử nghiệm có thể hay không đưa nó tại bỏ vào thể nội. Kết quả cái này đầu đúa vậy mà thật sự có thể giống dao găm, hóa thành từng tia chất lỏng tan vào trong thân thể của hắn. Nhìn thấy lớn như vậy một thanh đầu đúa, lại bị Hạ Thiên Kỳ trực tiếp nhét vào trong thân thể, vừa mới bình phục chút Khúc Yêu Yêu, lập tức lại bị dọa đến hét dầm lên. Cái này cũng đem đang chìm ngâm ở trong vui sướng Hạ Thiên Kỳ giật nảy mình, còn tưởng rằng lại đi ra thứ quỷ gì nữa nha. Ngươi lại kêu cái gì? Ngươi! Khúc Yêu Yêu vô cùng hoảng sợ chỉ vào Hạ Thiên Kỳ, hơn nửa ngày mới biệt xuất đến một câu. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Ta nếu là quỷ ngươi còn muốn mệnh sống sao? Tranh thủ thời gian nên làm gì làm cái đó đi, trở về hảo hảo tắm rửa. Ngủ một giấc. Ngày thứ 2 tỉnh lại liền chẳng có chuyện gì. Hạ Thiên Kỳ nhẹ nhõm tự tại nói xong, liền 2 tay cắm vào quần trong túi, cố làm ra vẻ tiêu sái rời đi hẻm. Đồng Phượng Thải nhìn xem Hạ Thiên Kỳ nhìn cũng không nhìn nàng một chút rời đi, nàng vốn muốn gọi ở Hạ Thiên Kỳ. Nhưng cuối cùng vẫn không dám mở miệng. Trời đã sáng hẳn, dòng người cùng dòng xe cộ bắt đầu trở nên huyên náo. Đồng Phượng Thải đem Khúc Yêu Yêu từ dưới đất nâng đỡ, 2 người sau đó ôm nhau khóc thành một đoàn. Cứ việc tại cái này khởi sự kiện bên trong các nàng bởi vì đủ loại nguyên nhân, trong nội tâm sinh ra không ít ngăn cách. Nhưng là tại trải qua về sau, tỉ muội của các nàng tình nghĩa không thể nghi ngờ sẽ tiến thêm một bước. Bởi vì ngay lúc đó mấy người, bây giờ cũng chỉ còn lại có các nàng. Chuyện này đi qua sau, Khúc Yêu Yêu cùng Đồng Phượng Thải còn có cố gắng tìm kiếm qua Hạ Thiên Kỳ, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại giả vờ lên cao nhân. Trực tiếp đưa các nàng số điện thoại di động kéo đen. Công viên hồ nhân tạo bên bờ, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Thủ vai sóng vai đi tới. Ánh nắng chiều chiếu xuống trên mặt nước, phảng phất thiêu đốt toàn bộ mặt hồ. Được, Bạch cùng ta bận rộn. Ta còn tưởng rằng chỉ cần tham dự trước mặt điều tra, liền có thể thu hoạch được vinh dự điểm ban thưởng đâu. Khi nghe Triệu Tinh Thủ nói, nàng cũng không có thu hoạch được bất luận cái gì vinh dự điểm ban thưởng về sau, Hạ Thiên Kỳ lập tức buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, hận không thể trực tiếp vào hồ nhân tạo bên trong không ra. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ cái này một bộ xấu hổ tự trách bộ dáng, Triệu Tinh Thủ không thèm để ý cười cười. Ta chỉ tham dự cái điều tra, lại không từ đầu tới đuôi đi theo, có thể thu được vinh dự điểm mới là lạ. HTTP, truy, Enu A Toài. Mặt khác ngươi cũng đừng cảm thấy đây là hồ ta đáp ứng cùng ngươi qua đây, cũng không phải ham mấy cái kia vinh dự điểm, ta chính là sợ ngươi không có ý nghĩa, tâm tư cùng ngươi dựng người bạn. Nói trắng ra là, ngươi không ham tiền tài, ngươi ham chính là sắc đẹp của ta. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghiêm trang nói. Ngươi đi chết đi, nói cùng chuyện thật tựa như. Triệu Tĩnh Thủ trận nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, Hạ Thiên Kỳ cũng giả bộ không được bật cười, thở dài nói. Ngươi cùng mẫn mẫn ta nhất định phải nghĩ biện pháp mang các ngươi trang bê. Mang các ngươi bay, không thể tổng ta cùng lãnh thần ăn ngon uống say đó à. Ngươi nhưng khiêm tốn một chút đi, còn ăn ngon uống say đây này, mỗi ngày đối mặt lệ quỷ, ngẫm lại ta đều hái sợ. Triệu Tinh Thủ đương nhiên cũng nghĩ đuổi theo Hạ Thiên Kỳ cước bộ của bọn hắn, nhưng là loại chuyện này đối nàng hiện tại tới nói còn rất khó. Kỳ thật vinh dự điểm loại vật này, cường hóa chỉ là một cái cơ sở, ta trên một điểm này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, còn muốn dựa vào chính mình đi khai quật tự thân ưu thế cùng am hiểu. Ngươi thuộc về thuật pháp bên trong phụ ma giáo viên, chỉ cần có một cái giống lãnh nguyệt loại này thuật pháp giáo viên làm đồng đội, tuyệt đối là một cái một cộng một lớn xa hơn hai cường đại trợ lực. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ không khỏi đột nhiên bắt lấy Triệu Tinh Thủ bả vai, phi thường trịnh trọng nói. Cho nên Tinh Thủ, ngươi nhưng nhất định không nên chết ta, chờ ta thành cao cấp chủ quản, ta nhất định sẽ làm cho mọi người cùng một chỗ. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ quyền này nghiêm chỉnh bộ dáng, Triệu Tinh Thủ ánh mắt không khỏi có chút tung bay tránh, trái tim cũng thông thông nhảy không ngừng, nàng có chút không được tốt ý tứ nhẹ gật đầu, chỉ là nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ bận bịu thu tay lại đi, lúng túng gãi đầu một cái phát, nói sang chuyện khác nói. Cái này sự kiện linh dị bên trong đồ vật so ta tưởng tượng bên trong muốn bao nhiêu, ta hôm nay liền từ quỷ vật trong tay lấy được một cái quỷ binh. Xem ra quỷ vật một ít gì đó, cũng là có thể lấy ra cho chúng ta mình sử dụng. Cho nên ngươi bình thường tại tham dự sự kiện thời điểm, cũng nhiều lưu ý một cái, nói không chừng liền có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Tìm như thế một đề tài, cuối cùng là hóa giải vừa rồi xấu hổ, Triệu Tĩnh Thù nghe xong cũng không nói lời nào, ngược lại là nói đến cha của hắn tình huống. Ta đem đã về hưu, tại Nam Sơn bãi nơi đó mua cá biệt thự, về sau ngay tại chỗ ấy định cư dưỡng lão. Xem ra cha ngươi là thật nghĩ thông suốt, đây là chuyện tốt. Ừm, kỳ thật ta muốn nói là, hôm qua gọi điện thoại cho hắn nói lên chúng ta cùng một chỗ thời điểm, hắn không phải la hét muốn ta mang ngươi tới nhìn xem. Cái này không có vấn đề, dù sao ta và cha ngươi cũng coi là mới quen đã thân, chúng ta lão ca hai. Chiếm ta tiện nghi, ngươi đi xuống cho ta bơi lội đi. Triệu Tĩnh Thù hận hận nói xong, liền một tay lấy Hạ Thiên Kỳ đẩy tới hồ nhân tạo. Bốn phía lui tới tản bộ người, đều bị Triệu Tĩnh Thù một cử động kia sợ ngây người, thậm chí còn có mấy cái thấy việc nghĩa hăng hái làm thanh niên, không chút nghĩ ngợi liền nhảy vào trong hồ. Nhìn xem rõ ràng biết bơi, nhưng lại trong nước kêu to giả bộ đáng thương Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tĩnh Thù thật là vừa tức vừa cười, cảm thấy mình cầm Hạ Thiên Kỳ thật sự là một chút biện pháp cũng không có. Quyền 17, lữ hành truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, Trường Ba Bãi. Trường Ba Bãi là tới gần lấy Nam Hải một hòn đảo nhỏ, bốn mùa như mùa xuân, dân bản địa ven biển ăn biển, sớm thời điểm lấy ra biển đánh cá mà sống, nhưng theo gần mấy chục năm phát triển, nơi này đã sớm thành du khách du lịch ngắm cảnh nơi đến tốt đẹp. Dân bản địa có rất nhiều cũng đã từ bỏ người thế hệ trước truyền thừa, phát triển lên du lịch sự nghiệp, từ lúc cá biến thành mở câu cá quán, mở tiệm cơm, làm hướng dẫn du lịch, chuyên môn phục vụ tại từ bên ngoài đến những khách du lịch kia nhóm, để bọn hắn có thể chân chính cảm nhận được Nam Hải bãi quang cảnh, cùng đặc biệt nhân văn văn hóa. Ngay cả truyền thống các đều phát hiện mới cơ hội buôn bán, thì càng không cần phải nói những cái kia nhà đầu tư, tới gần bờ biển một chỗ cao điểm bên trên, dựng lên từng tòa có thể hưởng gần quang cảnh cảnh biển biệt thự. Bởi vì nơi này địa thế tương đối cao, không cần lo lắng bị thủy triều nuốt hết sự tình, cho nên không có tầng này phong hiểm, nơi này cảnh biển phòng đơn giá, rẻ nhất cũng phải tại 100.000 một bình. Đứng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn qua cách đó không xa cái kia một mảnh mênh mông màu lam, ngửi ngửi trong phòng đến từ hải dương khí tức, Hạ Thiên Kỳ hướng lên nhấc nhấc hắn đại quần đùi, có chút cảm khái nói ra. Đây là người tốt, hoàn cảnh, tốt quang cảnh a. Hoàn cảnh tốt quang cảnh ta có thể hiểu được, nhưng là ngươi cái này người tốt chỉ là cái gì? Triệu Hối Phong ngồi tại trước bàn ăn, rất có kiên nhẫn đang chuyển động lấy trên lò nướng hải sản, cảm thấy không sai biệt lắm, liền nắm lên một cái trước đó đã điều phối tốt đồ nướng liều gắn đi lên. Nghe nướng hải sản mùi thơm, Hạ Thiên Kỳ cũng không còn tiếp tục nhìn qua phong cảnh trang bê, bận điệu hấp tấp chạy tới, đặt mông ngồi ở bữa ăn trên ghế. Trách không được mọi người luôn luôn đem bãi cắt cùng mỹ nữ đặt chung một chỗ, bên ngoài trên bờ cắt mỹ nữ thật đúng là không ít, ngươi nói thật với ta, đây có phải hay không là ngươi lựa chọn ở chỗ này định cư nguyên nhân? Hạ Thiên Kỳ có chút dăm thúi nói xong. Triệu Hối Phong liền đưa tay vỗ một cái Hạ Thiên Kỳ đầu. Nói nhảm. Nếu là nơi này lông đều không có, ta chẳng thành thành thật thật tại Tuyên Thành thị đợi. Thấy Triệu Hối Phong cũng lộ ra một bộ sắc mị mị biểu lộ, Hạ Thiên Kỳ lập tức dây đã hiểu, thừa dịp Triệu Tinh Thù dưới lầu tắm rửa còn không có đi lên, Hạ Thiên Kỳ bận bịu lại cười xấu xa lấy hỏi. Mọi người đều nói làm lão bản, ngủ nữ nhân tựa như hô hấp không khí đơn giản. Ngươi độc thân nhiều năm như vậy. Đừng nói cho ta ngươi vẫn luôn thủ thân như ngọc. Đưa ngươi tịch mịch thời gian đều dâng hiến cho hai tay của ngươi. Loại lời này là tiểu bối có thể hỏi sao? Triệu Hối Phong nghe xong Hạ Thiên Kỳ lời nói về sau, một chương cũng không làm sao trông có vẻ ra mặt trong nháy mắt liền tái rồi, bận điệu quay đầu nhìn một chút thang lầu, thấy Triệu Tinh Thủ còn không có đi lên. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm nói, có thể không tìm sao ta cũng không phải có phương diện kia thiếu hụt. Chỉ là Tinh Thủ khi đó còn quá nhỏ, ta sợ nàng biết không có cách nào tiếp nhận, cho nên vẫn luôn là trong bóng tối tiến hành. Ha ha, ta liền biết là như thế này. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lập tức cười phun tới. nhưng rất nhanh hắn liền mạnh nén cười ý một bộ phi thường lý giải dáng vẻ nói ra. Nam nhân mà, còn lại là một cái thành công độc thân nam nhân, tán gái rất bình thường. Ta là bình thường. Nhưng tiểu tử ngươi nếu là dám con ta nữ nhi tán gái, ta đã biết không phải liều mạng với ngươi mạng già. Tây Hạ Thiên Kỳ nghe xong lập tức lúng túng không biết nói cái gì cho phải. Triệu Hối Phong nói xong cũng có chút hối hận. Bận điệu đổi giọng nói. Đương nhiên, ta nói là nếu như ngươi về sau cùng nữ nhi của ta tốt lắm thoại. Bất quá chúng ta đã nói trước, ngươi tốt cùng không tốt. Cũng không thể đem chuyện của ta nói cho ta biết nữ nhi, bằng không có ngươi đẹp mắt. Triệu Hối Phong nói phi thường hung ác, Hạ Thiên Kỳ nghe xong liên tục gật đầu biểu thị không dám, sau đó cũng không còn nói cái gì, bận bịu đeo lên thủ sáo, đem sắp nướng cháy hải sản từ nướng trên bàn lấy xuống. Cứ việc nướng hải sản mùi thơm cũng không để hắn cảm thấy buồn nôn, nhưng khi Hạ Thiên Kỳ thử ăn một miếng nhỏ cá nướng về sau, hắn thì hơi kém không có trực tiếp phun ra. Bởi vì Triệu Hối Phong ngồi ở chỗ này, cho nên hắn cũng chỉ có thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Ta đi lội toilet. Chạy đến trong phòng vệ sinh, Hạ Thiên Kỳ đối bình nước tiểu nôn khan một hồi lâu, bởi vì chỉ ăn một ngụm nhỏ, cho nên hắn cũng không có phun ra thứ gì, nhưng là trong dạ dày phiên giang đảo hải cũng rất là khó chịu. Mở vòi bông sen tiếp lướt nước xúc miệng, Hạ Thiên Kỳ lúc này mới lại trở về phòng khách, mà lúc này Triệu Tinh Thủ cũng đã từ dưới lầu đi lên. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ từ trong phòng vệ sinh đi ra, Triệu Tinh Thủ lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra, đợi Hạ Thiên Kỳ sau khi ngồi xuống, Triệu Tinh Thủ thì đột nhiên lấy ra hai cái quả táo, bỏ vào Hạ Thiên Kỳ trước mặt. Triệu Hối Phong nhìn thấy Triệu Tinh Thủ vậy mà cầm hai cái quả táo cho Hạ Thiên Kỳ, hắn không khỏi nghi ngờ hỏi. Một cái bàn này hải sản mỹ vị đâu, cho Thiên Kỳ quả táo làm gì? Cái kia, ta gần nhất giảm béo, mặt khác muốn ăn cũng không tốt lắm. Thấy Hạ Thiên Kỳ ấp a ấp đúng bộ dáng. Triệu Hối Phong cứ việc trong nội tâm cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi lại cái gì, chỉ là ngoài miệng lẩm bẩm một câu. Các ngươi hiện tại những này thanh niên A, thật sự là không hiểu rõ. Dừng lại phong phú hải sản thịnh yến, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ là ăn hai cái quả táo, Triệu Hối Phong có lẽ là đã sớm ăn đủ rồi, cho nên cũng không ăn nhiều ít, ngược lại là Triệu Tinh Thủ tôm bự sò biển ăn xong nhiều. Ăn cơm xong, Triệu Hối Phong liền đuổi lấy Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ ra ngoài đi đi. Hiển nhiên là cố ý vì bọn họ hai cái sáng tạo cơ hội, Hạ Thiên Kỳ biết rõ như thế, nhưng trong nội tâm lại một chút cũng không ghét, dù sao cùng với Triệu Tinh Thủ vốn là chuyện rất thoải mái. Dọc theo bãi cát hướng về bờ biển đi đến, trên đường bọn hắn thấy được không ít tay trong tay tình lữ, vừa nói vừa cười có thể là đi tại bọn hắn đằng trước, có thể là tại thân mật bên trong bị bọn hắn siêu việt. Trời chiều bãi cát, gió biển thổi phật, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đây là hắn từ khi gia nhập công ty đến nay, trong lòng tình lên nhất là hài lòng một ngày. Chờ về sau có cơ hội, thật hẳn là mang Mẫn Mẫn cùng Lãnh Thần cũng về chơi xong. Bọn hắn trở về rồi sao? Còn không có, bất quá cũng hẳn là nhanh đi. Hạ Thiên Kỳ trước đó có liên lạc qua Lãnh Nguyệt cùng Lưu Nôn Mẫn, nhưng là hai người điện thoại đều ở vào không cách nào kết nối trạng thái, tại trên máy truyền tin cho bọn hắn phát tin tức, bọn hắn cũng đều chưa hồi phục. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thù hưởng thụ lấy khó được hài lòng, vai sóng vai dạo bước tại cắt vàng trên gành bãi thời điểm. Cách bọn họ không phải rất xa quốc lộ ven biển bên trên, một cỗ cơ chung xe buýt xe chậm rãi ngừng lại. Đến chỗ rồi, các ngươi thuận con đường này xuống chút nữa đi đi liền là cảnh biển biệt thự. Lái xe lúc này đứng dậy, đối sau lưng du khách chỉ không xa một loạt biệt thự nói. Rốt cục đến chỗ rồi, ngồi eo của ta đều nhanh gây mất. Ngủ đều chớ ngủ, đến trạm. Trên xe hết thể ngồi 9 người, có nam có nữ, lớn nhất cũng bất quá 30 tuổi ra mặt, đại đa số đều là 20 mấy tuổi. Trương Xuân Tuyết đeo túi sách, còn buồn ngủ từ trên xe bước xuống, chân vừa mới rơi xuống đất, liền lại nghĩ tới cái gì tựa như rụt trở về, quay đầu hướng lái xe hỏi. Ngươi đến lúc đó còn tới tiếp chúng ta là A. Chương 2, công ty du lịch. Cái này quyết định bởi cho các ngươi, cái kia đeo kính có ta số điện thoại di động, các ngươi lúc nào chơi xong, gọi điện thoại cho ta ta liền đến tiếp các ngươi, sau đó đem bọn ngươi đưa đến sân bay. Công ty bên kia hẳn là đều đã cho ngươi tiền đúng không? Đều đã kết toán qua, yên tâm đi. Nghe được lái xe khẳng định trả lời chắc chắn, Trương Xuân Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm xuống xe, đưa mắt nhìn xe buýt chậm rãi lái rời. Trường 3 bãi ta đến rồi. Cảm thụ được nhẹ nhàng khoan khoái gió biển, nhìn cách đó không xa cái kia bôi màu lam, Trương Xuân Tuyết quét qua trước đó choáng váng, cả người đều hưng phấn lên. La To cũng không ngại mất mặt, nhìn ta nhiều bình tĩnh. Ai cần ngươi lo, ta chính là không có từng đi xa nhà, chưa có xem biển. Trương Xuân Tuyết trừng mắt liếc vừa mới nói hắn nam đồng sự. Cái này giữ lại tóc trẻ ngôi giữa nam nhân nàng đặc biệt trướng mắt, bình thường lúc làm việc, tổng như cái như con vịt, bắt quái cái này, bắt quái cái kia. Ngươi nhìn ngươi, nói chuyện liền có gai, ta không phải cũng không nói cái gì hả? Giữa chia nam nhân gọi là Hồ Hiểu Quang, cùng Trương Xuân Tuyết đều là năm ngoái tốt nghiệp sinh viên, tại này nhà công ty bên trong làm lấy kế toán làm việc. Trương Xuân Tuyết không tiếp tục để ý tới Hồ Hiểu Quang, mà là chạy nhanh hai bước, đuổi kịp đi ở phía trước một cái có chút hói đầu nam nhân. Nam nhân này là trong bọn họ tuổi tác lớn nhất, đồng thời cũng là chức vị cao nhất, là công ty bọn họ một người quản lý, gọi là Vương Tân. Vương quản lý, Vương quản lý. Nghe được Trương Xuân Tuyết đang gọi mình. Vương Tân không khỏi dừng thân, quay đầu lại hỏi nói. Thế nào? Không có việc gì, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, chúng ta ban đêm có phải hay không có địa phương ở, còn cần mình dùng tiền tìm quán trọ sao? Trương Xuân Tuyết nói xong, lập tức để cái khác mấy cái đồng hành người sắc mặt trở nên quái dị, hiển nhiên là cảm thấy Trương Xuân Tuyết lời nói rất dư thừa, dù sao đây là công ty bọn họ tổ chức hoạt động, làm sao có thể còn biết lại để cho nhân viên mình xuất tiền túi. Công ty đã cho chúng ta mướn xong phòng, là một tòa cảnh biển biệt thự, lần này trường 3 bãi ngày 5 du lịch. Chúng ta đều sẽ ở tại chỗ ấy. Ăn ở đều có công ty. Các ngươi không cần lo lắng quá nhiều. HTTP. Vương Tân đơn giản đối Trương Xuân Tuyết giải thích xong, liền kêu gọi rơi vào phía sau mấy người nói. Chúng ta tăng tốc một chút tốc độ, trước đem địa phương tìm tới, về sau đang nghiên cứu chuyện ăn cơm. Trình Hân cùng Đồng Khánh Địch không nhanh không chậm theo ở phía sau. Hai người đều là ở công ty công tác có ba nhiều năm lão nhân, nói đến như loại này công ty tổ chức du lịch hoạt động. Trước đó cũng đã tham gia qua, nếu để bọn hắn tiến hành tổng kết thoại, liền là ba chữ. Không có ý nghĩa. Nếu để cho ba chữ này tăng thêm một cái tân trang, cái kia chính là hoàn toàn không có một chút ý tứ. Loại này không có ý nghĩa chủ yếu nơi phát ra hai cái phương diện. Một mặt là công ty rất keo kiệt, căn bản sẽ không xuất ra quá nhiều tiền đến, để ngươi ăn hoặc là để ngươi chơi. Một phương diện khác. Còn lại là lần này về mấy người, tính cả Vương Tân ở bên trong. Đều không phải là cùng bọn hắn cùng bộ môn người. Có là bộ tài vụ, có là tiêu thụ bộ, còn có chính là giống bọn hắn loại này hậu mãi bộ môn. Trong công ty, lúc đầu các bộ môn câu thông liền thiếu đi, liền xem như có câu thông cũng đều là phía trên lãnh đạo câu thông, cho nên ai là ai căn bản cũng không nhận biết. Trên xe, bọn hắn những người này cũng cơ hồ là không có giao lưu, ngủ đi ngủ, chơi điện thoại di động chơi điện thoại, ngẩn người. Đối với cái gọi là trường 3 bãi 5 ngày du lịch, đều không có cái gì chờ mong. Công ty làm những này quần thể du lịch có ý gì, chi bằng tiền mặt thay đổi một chút tiền thưởng phát đâu. Nghĩ đến công ty năm ngoái keo kiệt mấy năm liên tục cuối cùng thưởng đều không có phát, Trình Hân liền càng thêm khó chịu. Tiền phát đến trên tay chúng ta liền là chúng ta, cũng không thể vì công ty sáng tạo cái gì, nhưng là làm cái loại này cái gì cầu thí ưu tú nhân viên ra ngoài du lịch, đã có thể làm cho công ty một số người khác nhìn. Lại có thể làm xí nghiệp văn hóa kiến thiết, chụp mấy tấm hình, viết mấy dòng chữ, sau đó phát ra ngoài cho hộ khách nhìn. Nói trắng ra là, liền là giả vờ giả vịt. Đồng Khánh Địch nói xong từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc điêu tại ngoài miệng, về sau, hắn thì lại lấy ra một cây đưa cho Trình Hân. Đến một cây thôi. Không tới, chờ đến chỗ ở rồi nói sau, để bọn hắn nhìn thấy ta hút thuốc không tốt. Trình Hân lắc đầu, cũng không muốn để quá nhiều người biết nàng hút thuốc sự tình. Ngươi nói thế giới này liền là không công bằng, nam nhân hút thuốc cũng không có cái gì người cảm thấy kỳ quái, nhưng là nữ nhân hút thuốc, liền khó mà bị người tán thành. Hiện tại cái này đều xã hội gì, ta liền làm không rõ ràng, vì cái gì về mặt tư tưởng còn như vậy là hậu. Đồng Khánh Địch dù sao cũng hơi vì Trình Hân bên vực kẻ yếu. Ai bảo trăm ngàn năm trước, nữ nhân liền là yếu thế quần thể đâu, những vật này thâm căn cố đế quá lâu, cho nên tự nhiên rất khó bị cải biến. Cũng thế, bất quá làm nam nhân đến giảng. Ta vẫn là cảm thấy nữ nhân liền muốn có nữ nhân bộ dáng. Ngươi ý đến, mới vừa rồi còn cùng ta nghĩa chính ngôn từ đâu, làm nửa ngày là tại mộng ta à? Trình Hân trợn nhìn Đồng Khánh Địch một chút, trên mặt không khỏi bộc lộ một tia kiều mị, nhìn xem Trình Hân bộ này kiều mị bộ dáng, Đồng Khánh Địch trong nội tâm đột nhiên đối với chuyến đi này tràn đầy chờ mong. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, nhìn xem cái kia phiến cảnh biển khu biệt thự thật gần, nhưng mà bọn hắn lại đi ước chừng không sai biệt lắm nửa giờ. Mà dọc theo con đường này, bọn hắn nói nhiều nhất, liền là chửi mắng cái kia đáng chết tài xế giả. Trương Xuân Tuyết đi một đường, cũng cầm điện thoại tự chụp một đường, đồng thời ở trong quá trình này, nàng còn quen biết một cái tương đối nói chuyện rất là hợp ý đồng sự, là hậu mãi bộ một khách phục tiểu cô nương, gọi là Lưu Sương Mỹ. Nói là tương đối nói chuyện rất là hợp ý, nhưng trên thực tế các nàng mang cho lẫn nhau tốt đẹp nhất cảm giác, liền là đối phương đều giúp lẫn nhau chụp mấy bức ảnh chụp, bởi vì đều có đi đến chỗ nào đập tới đâu. Sau đó các loại tại vòng bằng hữu bên trong tú yêu thích, cho nên bọn họ hai cái đi cùng nhau. Ngày này đều đã đen, hôm nay nghĩ vô cảnh biển sợ là không có cơ hội, chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai. Lưu Sương Mỹ nhìn xem đã trở nên u ám chân trời, trong nội tâm dù sao cũng hơi không cam tâm. So với hôm nay thế nào, ta hiện tại càng sợ ngày mai sẽ tới hay không trận báo tố. Ta vừa rồi mắt nhìn dự báo thời tiết, phía trên bảo ngày mai là có mưa rào có sấm chớp. Không thể nào. Nghe Trương Xuân Tuyết nói xong, Lưu Sương Mỹ còn không thể nào tin được, nhưng khi nàng cũng hôn khắc khí dự báo về sau, nàng thì lập tức vẻ mặt cầu xin kêu lên. Ngày mai vậy mà thật sự có mưa rào có sấm chớp, chúng ta vận khí cũng quá kém đi. Cái này trường ba bãi cũng không phải chỉ có bãi cắt có thể chơi, khi ta tới tra một chút, bên này có thể chơi nhưng nhiều, đã có trên nước nhạc viên, còn có một số mò cua à, câu cá, vớt sò biển một chút hưu nhàn quán. Cũng không biết giá cả thế nào, ta là cảm thấy hẳn là tiện nghi không được. Dù sao là công ty tiêu phí, chỉ cần không chậm trễ chơi là được, không phải tới này lội chỉ riêng trong phòng kìm nén, vậy coi như thật không có ý tứ. Trương Xuân Tuyết nói chuyện với Lưu Sương Mỹ ở giữa, đi ở phía trước Vương Tân đã ngừng lại, nhìn xem trên điện thoại di động tồn trữ địa chỉ, tại đối chiếu trước mắt cột mốc đường hào, Vương Tân lúc này đối người phía sau nhắc nhở nói. Liên làm một tòa này biệt thự, chúng ta đến. Chương 3, chụp ảnh. Đối đám người chào hỏi một tiếng, Vương Tân liền từ túi áo bên trong lấy ra một cái chìa khóa, sau đó mở ra biệt thự môn. Vương Tân sở dĩ sẽ có biệt thự này chìa khóa, vẫn là hắn trước khi đi, công ty bọn họ tổng giám đốc giao cho hắn. Trên thực tế biệt thự này là bọn hắn tổng giám đốc phòng ở, bình thường nơi này là dùng làm bọn hắn tổng giám đốc hưu nhàn nghỉ phép dùng, ngẫu nhiên cũng sẽ dùng để chiêu đãi một chút hộ khách, mà lần này thì làm bọn hắn chuyến này du lịch chỗ ở. Biệt thự sửa sang rất đại khí, đi vào chính là một cái rất lớn phòng khách, cho người ta một loại tráng lệ cảm giác. Phòng này thật sự là thật lớn a. Một cái mang theo mũ lưỡi trai thanh niên, tại sao khi đi vào nhịn không được kinh hô một tiếng. Ta nếu là cũng có thể có được như thế một ngôi nhà, đời này cũng coi là sống không uống. Đi theo thanh niên phía sau một tên mập cũng rất là cảm khái. 9 người trước sau sau đi tới đến, đối với biệt thự này diện tích cùng sửa sang, đều kìm lòng không được phát ra vài câu cảm thán. Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ tại một phen cảm thán qua đi, thì lại bắt đầu tự chụp, lấy dùng để cùng các nàng vòng bằng hữu bên trong những bằng hữu kia khoe khoang. Đóng cửa lại, Vương Tân cũng không có đi lên, mà là đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Đoạn đường này đi đến chỗ này thật sự là đem hắn mệt chết. Nhìn xem hiếu kỳ tại trong biệt thự đi tới đi lui, đông nhìn nhìn, tây sờ sờ mấy người, Vương Tân suy nghĩ một chút vẫn là há mồm nhắc nhở một câu. Tận lực không cần loạn đụng những thứ kia, dù sao chúng ta chỉ là tá túc ở chỗ này, phải bảo đảm tiến đến cái dạng gì, đi ra hay là cái dạng gì, không phải nếu là đã phá hủy các thứ, chúng ta cũng không cách nào bàn giao. Người nơi này cứ việc cùng Vương Tân đều không phải là rất quen thuộc. Nhưng lại đều biết Vương Tân là công ty vận doanh quản lý. Đều nói trong công ty là lãnh đạo, ra công ty liền là bằng hữu, nhưng trên thực tế vô luận là ở công ty hay là tại bên ngoài công ty, tại bình thường nhân viên tâm lý lãnh đạo liền là lãnh đạo, là rất khó thổ lộ tâm tình trở thành bằng hữu. Vương Tân cũng là không thèm để ý những người này có nguyện ý hay không cùng hắn làm bằng hữu, dù sao hắn lần này đi ra nói trắng ra là liền là một lần công vụ đi công tác, giám sát cho những người này vô ảnh chụp, nhìn chằm chằm điểm khác xảy ra chuyện gì. Nhiệm vụ của hắn liền xem như hoàn thành. Về phần chơi hay không thật tốt, tổng giám đốc mới sẽ không quản hắn nhiều như vậy. Vương Tân nhắc nhở hoặc nhiều hoặc ít hay là lên chút tác dụng. Tối thiểu không có người lại đi chộp cái này bóc cái kia. Ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi, Vương Tân liền đi đến lầu đi lòng vòng. Trên lầu có một cái ánh nắng phòng, còn có một cái phòng khách nhỏ. Còn sót lại bên cạnh đều là phòng ngủ, trên lầu 3 ở giữa. Dưới lầu 2 ở giữa, hết thảy có 5 cái gian phòng có thể ngủ người. Nhân viên của bọn hắn là 9 cái, 4 nữ 5 nam. 2 nữ nhân một gian, 2 người nam một gian. Còn lại một gian chính hắn ở. Tất cả mọi người nhìn xem tuyển lấy ở đâu, mỗi 2 người một cái phòng, chính các ngươi quyết định đi. Ta liền không giúp các ngươi phân phối. Vương Tân cũng không muốn loại chuyện này cũng làm cho hắn đi quan tâm, trên thực tế cũng không có người sẽ nguyện ý tiếp nhận hắn phân phối. Liền nghe Đồng Khánh Địch lúc này nói ra. Nam nữ một gian cũng có thể sao? Nghe được Đồng Khánh Địch, ngoại trừ Vương Tân bên ngoài còn lại mấy người cơ hồ đều bật cười, đồng thời liên tục ồn ào hỏi Đồng Khánh Địch. Hắn muốn cùng ai một gian? Đồng Khánh Địch tự nhiên không thể nói rõ hắn muốn làm Trình Hân sự tình, cho nên chỉ là cười cười, quyền đương mình mới giảng chuyện Tiếu Lâm. Nếu có nữ nguyện ý cùng ngươi một gian, ta cũng không để ý, bất quá trong công ty không cho phép yêu đương, cho nên hẳn không có tình lữ tại a. Vương Tân cảm thấy Đồng Khánh Địch có chút rêu cợt hắn ý tứ, cho nên cũng mặc kệ Đồng Khánh Địch là nói đùa vẫn là hắn liền là nghĩ như vậy. Cố ý mượn lời này gốc dạ cảnh cáo hắn một câu. Đúng vậy à, công ty cấm chỉ nhân viên yêu đương, ta chính là chỉ đùa một chút, Vương quản lý đừng nghiêm túc à. Đồng Khánh Địch trong nội tâm thầm mắng Vương Tân Trang B, nhưng ngoài miệng lại nịnh nọt tựa như hóa giải xấu hổ. Cuối cùng mấy người vừa thương lượng, Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ một cái phòng, Trình Hân cùng Ngựa Hiểu thoải mái một cái phòng, Đồng Khánh Địch cùng Lữ Dương một cái phòng, Lý Tuấn Phong cùng Trịnh Cửu Long một cái phòng, Vương Tân mình ở một gian. Năm cái gian phòng phân phối xong, đám người liền đều cố ý nói nhau nhau lấy đói chết, nói đến trường ba bãi bữa thứ nhất làm gì cũng phải ăn chút gì hải sản. Vương Tân nhìn ra những người này là cố ý đang cho hắn tạo áp lực, nhưng là lão bản cho hắn dự toán có hạn, hắn cũng không dám hoa vượt qua, cho nên đành phải thành thật nói. Tổng giám đốc cho ta dự toán cứ như vậy chút, cho nên ta rất khó để mọi người muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Không thể nào, chẳng lẽ liền ngay cả chúng ta ăn bữa cơm tiền đều không có. Giữ lại tóc trẻ ngôi giữa Lữ Dương, nghe xong lộ ra rất là thất vọng. Ăn cơm tiền đương nhiên không thể thiếu, nhưng là nếu như ăn hải sản loại hình, sợ là không đủ. Vương Tân nói xong, trầm tư một lát đột nhiên có ý kiến hay. Như vậy đi, công ty cho ta bao nhiêu dự toán, ta đem những này dự toán dựa theo số người của chúng ta bình quân tách ra, dạng này mỗi người đều biết số tiền này là công ty cung cấp, hoa vượt qua mình bổ, nếu là hoa không đủ, đương nhiên, các ngươi cũng chắc chắn sẽ không hoa không đủ. Thế nào? Cái này phân phối xong. Tất cả mọi người cảm thấy Vương Tân cái này phân phối có thể tiếp nhận. Sau đó, Vương Tân đem mỗi người có thể tiêu xài số tiền tính toán đi ra, chuyến đi này dự toán chỉ có 3 vạn khối, bỏ đi vé máy bay, mướn xe buýt, cuối cùng thừa đến mỗi người tiền trong tay chỉ có không đến 500 khối tiền. Tại trường ba bãi cái này du lịch đảo nhỏ, 500 khối tiền hiển nhiên chống đỡ không đến 5 ngày. Nhưng chống đỡ không đến cũng không có cách, nói trắng ra là bọn hắn cũng ngóng trông công ty có thể cho bọn hắn ra bao nhiêu tiền, ra cái lộ phí, cung cấp cái chỗ ở cũng không tệ rồi. 500 khối tiền lợi dụng chuyển khoản phương thức chuyển cho mấy người, liền không có người lại chim vương bân, mọi người liền đều khẩn cấp ra ngoài đi dạo, đem Vương Tân một người ném vào trong biệt thự. Nhìn xem tất cả mọi người ra biệt thự, Vương Tân mới nhớ tới tổng giám đốc căn dặn, bận điệu lại đuổi theo ra đi đem bọn hắn kêu trở về. Các ngươi đầu tiên chờ chút đã, trong này ai là công ty quay phim? Ta là. Trịnh Cửu Long lúc này đứng dậy, làm lộng trên đầu của hắn mũ lưỡi chai. Các ngươi quản lý phải cùng ngươi nói đi, muốn bao nhiêu đập một chút chúng ta nhân viên du ngoạn ảnh chụp. Nói, hiện tại liền muốn đập sao? Trước đập một chương đi, đến lúc đó phát đến vòng bằng hữu bên trong, cũng làm cho bọn hắn biết chúng ta đến. Nghe được Vương Tân, Trịnh Cửu Long cũng không có cự tuyệt, dù sao chụp ảnh vốn là hắn yêu thích cùng làm việc, hoặc là hắn cũng muốn đi bờ biển vô vô cảnh đêm. Đem mang tới một chút thiết bị chuẩn bị cho tốt, Trịnh Cửu Long đem máy bắt đến một cái không sai vị trí, đợi thử đập một chương cảm thấy có thể về sau, hắn thì nhắc nhở nói. Mọi người chuẩn bị một chút, lưu cho ta cái không, muốn bắt đầu đập. Nói xong, Trịnh Cửu Long thì nhấn xuống trì hoãn quay chụp, sau đó hắn cấp tốc chạy về trong đám người, máy chụp hình đèn flash tránh tất cả mọi người không khỏi híp mắt lại. Trở về nhìn một chút ảnh chụp, Trịnh Cửu Long cảm thấy đập còn có thể, liền đối với đám người đánh cái ok thủ thế, tiếp lấy đối Vương Tân hỏi. Máy ảnh bên trong ảnh chụp cần dùng máy tính dẫn xuất đến, nếu không lại dùng điện thoại đập một chương. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng mới địa chỉ internet. Chương 4, tham dò. Thông báo chú ý điểm xuất phát đọc sách, thu hoạch được 515 hồng bao trực tiếp tin tức, an tết về sau không có đoạt lấy hồng bao các bạn học, lúc này có thể mở ra thân thủ. Điện thoại đập lời nói cũng không cách nào đem chúng ta đều chiếu bên trên, muốn ta nhìn thế là xong à, một hồi chúng ta tự chụp mấy chương phát đến vòng bằng hữu, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy. Mã Hiểu sảng mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian, kết quả cái này đem nàng giật nảy mình, bởi vì thời gian vậy mà đã đến 9 giờ tối nhiều. Nghe được Mã Hiểu sảng, những người khác cũng đều gật đầu phụ họa, Vương Tân cũng không có lại kiên trì cái gì, liền để đám người rời đi. Dù sao bọn hắn ở chỗ này muốn đợi 5 ngày thời gian, đập tập thể ảnh chụp lời nói cũng không vội ở cái này nhất thời, tương lai trong vòng vài ngày còn nhiều cơ hội. Nhìn xem bóng lưng của mọi người dần dần biến mất trong bóng đêm, Vương Tân lúc này cũng lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, kết quả là giống như Mã Hiểu sảng, hắn cũng bị dưới mắt thời gian giật nảy mình. Làm sao đều nhanh 10 điểm rồi. Ta nhớ được xuống xe lúc ấy vẫn chưa tới 6 điểm A. Vương Tân cẩn thận hồi tưởng một cái, bọn hắn đoạn đường này tối đa cũng liền đi nửa cái tiếng đồng hồ hơn, về sau tại trong biệt thự nghỉ ngơi một hồi, sau đó phân phối gian phòng, nhiều nhất tối đa cũng liền dùng đi 1 giờ mà thôi. Nếu như dựa theo cái này phép tính, thời gian bây giờ nhiều nhất đều không vượt qua được 8 điểm, lại thế nào có thể sẽ đến 10 điểm đâu. Vương Tân dù sao cũng hơi hoài nghi, có phải là hắn hay không trên điện thoại di động thời gian không chính xác. Thử tinh chuẩn một ít thời gian, nhưng là trên điện thoại di động thời gian cũng không có bất kỳ biến hóa nào, có thể thấy được phía trên thời gian liền là chính xác. Vương Tân trong nội tâm nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng là một số thời khắc thời gian trôi qua liền là so tình huống bình thường nhanh, cho nên hắn cũng không có một mực xoắn suýt chuyện này, lắc lắc đầu liền quay người về tới trong biệt thự. Mã Hiểu Sảng bởi vì mấy ngày sắp tới cũng sẽ cùng Trình Hân ở tại một cái phòng, cho nên cũng một mực lựa chọn cùng Trình Hân đồng hành. Trình Hân cũng là không quan trọng, bất quá Mã Hiểu Sảng làm cái bóng đèn đi theo, thì để trong nội tâm có ý tưởng đồng khánh địch 10 phần khó chịu, bởi vì nội bộ công ty xác thực không cho phép yêu đương, cho nên hắn cũng không tốt cùng Trình Hân biểu hiện quá mức mập mờ. Cũng chỉ là làm Trình Hân một cái quan hệ tương đối không sai nam đồng sự, đi theo hai người hướng về bờ biển đi đến. Trong nội tâm thì tại suy nghĩ lấy, muốn làm sao lợi dụng quý giá này 5 ngày, đem Trình Hân lấy tới trên giường của mình tới. Một hồi đến bờ biển, cho ta đập mấy chương chân dung chiếu. Lý Tuấn Phong cùng Trịnh Cửu Long mặc dù không phải một cái bộ môn, nhưng là hai người lại là cùng một ngày tiến vào công ty, cho nên sớm tại bộ phận nhân sự huấn luyện thời điểm bọn hắn liền nhận biết. Nghe được Lý Tuấn Phong, Trịnh Cửu Long cố ý lắc đầu nói, ta chụp ảnh thế nhưng là thu lệ phí, bất quá ngươi là người một nhà có thể tính tiện nghi một chút 20 khối tiền một chương thế nào. Vậy ta vẫn mình dùng di động đập đi, các ngươi thứ nghệ thuật này nhà A, liền là ưa thích nghiền ép giống ta dạng này không có gì lý tưởng. Không có gì nghệ thuật theo đuổi tiểu thị dân. Lý Tuấn Phong đương nhiên biết Trịnh Cửu Long là đang nói đùa, bất quá giống Trịnh Cửu Long loại này chết đầu óc, cũng khó nói có thể hay không thật hướng hắn đòi tiền. Được rồi, liền miễn phí cho ngươi đập mấy chương tốt, xem ở ngươi thừa nhận ta là nghệ thuật gia phân thượng. Trịnh Cửu Long đối với nghệ thuật gia xưng hô rất là ưa thích. Trên thực tế bản thân hắn liền là một cái toàn cơ bắp người, làm việc sẽ rất ít có biến thông thời điểm. Tại bình thường công tác thời điểm, thường xuyên lại bởi vì không cố kỵ người khác cảm thụ, đến mức cùng các đồng nghiệp phát sinh cãi vã. Lý Tuấn Phong quen biết hắn về nhận biết. Nhưng bởi vì tại khác biệt bộ môn, cho nên cũng không có tiếp xúc quá thân mật, nhiều nhất đi nhà xí, hoặc là đi làm đụng phải lên tiếng kêu gọi. Thấy Trịnh Cửu Long rất là ưa thích mình gọi hắn nghệ thuật gia, Lý Tuấn Phong trong nội tâm khinh thường cười lạnh một tiếng, nhưng ngoài miệng thì dối trá nói. Thật rất hâm mộ như ngươi loại này, ăn uống không cần sầu một lòng truy cầu nghệ thuật cảnh giới người. Giống ta loại này nếu như không hảo hảo làm việc liền sẽ không có cơm ăn người, sợ là mãi mãi cũng không có cách nào trở thành người như ngươi. Chỉ cần trong nội tâm có nghệ thuật, ngươi liền có thể cảm thụ được nghệ thuật đại môn. Trịnh Cửu Long cũng không có nghe được Lý Tuấn Phong ý tứ trong lời nói, lúc này còn dừng lại thân thể đối với hắn chứng trạc đàng hoàng giải thích một câu. Nhưng mà Lý Tuấn Phong lại không nghĩ lại cùng Trịnh Cửu Long liền cái đề tài này trò chuyện xuống dưới, hắn lúc này thay đổi lấy đầu quan sát bốn phía, sau đó đổi chủ đề nói. Những người khác không biết là chạy đi đâu rồi, cũng không gặp có người về. Có thể là đi tìm tiệm cơm đi. Trịnh Cửu Long cũng mang tính tượng trưng nhìn một cái, sau đó không rõ ràng lắc đầu. Cùng lúc đó, tại biệt thự phụ cận một nhà đại bài đương bên trong, Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ đang ngồi ở bên trong. Đại bài đương rất nhiều người, Trương Xuân Tuyết nghĩ đến cũng đều là vãng lai du khách, các nàng sở dĩ sẽ tới chỗ này, nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ các nàng thật là đói chết, tiếp theo mới là nghĩ nếm thử cái này trường ba bãi hải vị. Điểm xong đồ ăn về sau, hai người lại kìm nén không được tự chụp, về sau lại lần lượt cho các nàng lẫn nhau chụp hai phát. Ai, điện thoại lại nhanh không có điện, chụp ảnh vì sao lại như thế hao tốn điện à, thật đáng ghét. Trương Xuân Tuyết nhìn một chút chỉ còn lại không tới 10% lượng điện điện thoại, phi thường không tình nguyện thối lui ra khỏi chụp ảnh hình thức. Điện thoại di động của ta cũng nhanh không có điện, ngươi không có mua nạp điện bảo sao. Kỳ thật điện thoại di động của ta lượng điện cũng không có thừa bao nhiêu. Lưu Sương Mỹ nhìn thoáng qua mình cũng sắp không có điện tắt máy điện thoại, đồng dạng có chút buồn bực thở dài. Ta có nạp điện bảo, nhưng là trên đường liền đã mạo xưng không có điện. Có thể là điện thoại di động ta không được đi, ta nhớ được Lâm lúc xuống xe, điện thoại hay là đầy điện tới. Vậy thật đúng là đúng dịp, ta nhớ được vừa lúc xuống xe cũng thế, xem ra chúng ta thật đúng là rất có duyên phận. Lưu Sương Mỹ hi hi ha ha cười một tiếng, cảm thấy cùng Trương Xuân Tuyết càng thêm nói chuyện rất là hợp ý, thế là liền bắt quái. Người có bạn trai chưa? Trước đó lúc đi học nói chuyện một cái, về sau chia tay, trước mắt ta vẫn là một cái độc thân F.A. tộc. Trái tim đen đu ám T.E.G.U.I.E.N.N.E.T. Ta có thể nói ta cũng là F.A. tộc sao? Trước đó cũng giao trải qua một người bạn trai, không làm gì được đáng tin cậy liền chia tay, đến mức ta một mực hoài nghi, đến cùng là mình không đủ nữ nhân, hay là hiện tại nam nhân tốt đều tuyệt chủng. Ta cảm thấy hẳn là cái sau, hiện tại nam nhân thật là đã hoa tâm, lại hiện thực. Đều nói nữ nhân hiện thực muốn này muốn nọ, nam nhân không phải cũng, đồng dạng có một đống lớn yêu cầu, đồng thời còn chần chừ không quản được mình. Sau đó hơn 10 phút thời gian bên trong, hai nữ nhân một mực đang liền cái đề tài này hàn huyên, thẳng đến phục vụ viên đem đồ ăn dâng đủ, các nàng mới lần lượt kết thúc đậu đen rau muống, cầm lấy đũa thưởng thức trường ba bãi nổi danh nhất hải sản đặc sắc. cái này tôm ăn ngon. Cái này sò biển cũng không tệ. Cái này lớn lên giống ngón tay đồ vật là cái gì? Hai người điểm không ít thứ, đều không nghĩ tại bữa cơm thứ nhất lên tiết kiệm tiền, nhưng không thể không thừa nhận, nơi này đặc sắc hải sản tại hương vị lên cũng xác thực rất tuyệt, cho nên vô luận là Trương Xuân Tuyết hay là Lưu Sương Mỹ đều khẩu vị mở rộng, ăn không ít đồ vật. Hai người chính say sưa ngon lành ăn, Trương Xuân Tuyết liền đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bị người dòng nó. VS theo đuổi càng đồng hài nhóm, miễn phí tán thưởng phiếu cùng ký đi ẩn tiền còn có hay không á 515 hồng bao bảng đếm ngược, ta tới kéo cái phiếu, tìm tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, cuối cùng xong một cái. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng mới địa chỉ Internet. Chương 5, thay thế đi. Thông báo chú ý điểm xuất phát đọc sách, thu hoạch được 515 hồng bao trực tiếp tin tức. An Tết về sau không có đoạt lấy hồng bao các bạn học, lúc này có thể mở ra thân thủ. Loại cảm giác này để nàng rất dễ chịu, tựa như là bị một con rắn độc để mắt tới. Trương Xuân Tuyết để đua xuống, theo bản năng dùng ánh mắt tại đại bài đường bên trong tìm kiếm, sau đó không bao lâu, nàng liền tìm được cái kia đáng chết kẻ nhìn lén. Đó là một cái giữ lại tóc trẻ ngồi giữa thanh niên nam nhân, lúc này đang ngồi ở một cái góc tối không người bên trên, ánh mắt u ám đang ngó chừng nàng cùng Lưu Sương Mỹ. Người này nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút ấn tượng, bởi vì tại Vương Tân phân phối gian phòng thời điểm, hắn có giới thiệu qua mình, là bộ phận thiết kế một tên phổ thông viên trước, gọi là Lữ Dương. Bất quá trong công ty nàng cũng không có gặp qua hắn, cũng không biết còn có người như vậy tồn tại. Thế nào Tiểu Tuyết? Có người một mực đang nhìn lén chúng ta. Trương Xuân Tuyết nói xong ra hiệu Lưu Sương Mỹ nhìn về phía Lữ Dương ngồi vị trí, liền thấy Lữ Dương vẫn như cũ ánh mắt u ám đang nhìn bọn hắn. Hắn giống như cũng là chúng ta đồng sự a. Ta đối với hắn tại sao không có cái gì ấn tượng. Nghe được Lưu Sương Mỹ, Trương Xuân Tuyết lập tức như ở trong mộng mới tỉnh mở to hai mắt, đồng nhiên nhớ tới một gian để hắn có chút khó có thể tin sự tình đến. Tiểu Mỹ, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, tại chúng ta còn chưa đạt tới nơi này trên đường, có người này sao? Có ý tứ gì? Lưu Sương Mỹ cũng không có nghe hiểu Trương Xuân Tuyết đến tột cùng muốn hỏi nàng cái gì. Ta là muốn hỏi ngươi, sớm tại chúng ta đi máy bay, cũng là về sau đi xe buýt về thời điểm. Đồng sự bên trong có người này sao? Làm sao lại không có, không phải hắn là thế nào tới? Nghe hiểu Trương Xuân Tuyết ý tứ về sau, Lưu Sương Mỹ lập tức cảm giác có chút không hiểu thấu. Không không không, người này căn bản cũng không phải là cùng chúng ta cùng đi, ngươi có thể nghe hiểu ta ý tứ sao? Trương Xuân Tuyết thanh âm bắt đầu run rẩy lên, hai cánh tay cũng bởi vì sốt ruột mà bắt lấy Lưu Sương Mỹ cánh tay. Tiểu Tuyết ngươi làm đau ta. Lưu Sương Mỹ có chút không cao hứng đem bị Trương Xuân Tuyết nắm lấy cánh tay hất ra, lạnh mặt nói. Người này mặc dù ta không có ấn tượng gì, nhưng là nếu như không phải chúng ta người của công ty, hắn là thế nào tiến biệt thự? Thật không biết ngươi vì sao lại thao cái này vô dụng tâm. Tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Đồ ăn đều muốn lạnh. Tiểu Mỹ, ngươi có thể hay không nghiêm túc đem ta nghe xong cả, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Trương Xuân Tuyết thấy Lưu Sương Mỹ căn bản cũng không trải qua đầu óc, thanh âm của nàng cũng thay đổi lớn mấy phần. Bầu không khí đột nhiên lung túng. Dù sao hai người bọn họ nói đến cũng mới nhận biết không bao lâu. Giữa lẫn nhau tình cảm vốn là rất yếu, căn bản chính là loại kia nếu như một lời không hợp liền tuyệt sẽ không nói thêm câu nào tình huống. Cũng may là Lưu Sương Mỹ cũng không có làm như vậy. Cứ việc trong nội tâm đối với Trương Xuân Tuyết thái độ có chút khó chịu, nhưng vẫn là tượng trưng nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng nói tiếp. Ngươi nghe ta nói Tiểu Mỹ. Cái này gọi là Lữ Dương người tuyệt đối là tại chúng ta đến trường ba bãi về sau, mới lẫn vào trong chúng ta người. Nói đến chỗ này, Trương Xuân Tuyết đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, liền gặp nàng lấy điện thoại di động ra mở ra công ty xí nghiệp hồng thư nói. Ngươi nhìn, cái này phong là chúng ta lần này trường ba bãi hành trình biểu kiện. Phía trên hết thảy 9 người. Ngươi, ta, Vương Tân, Trình Hân, Triệu Hiểu Sảng, Trịnh Cửu Long, Lý Tuấn Phong, Đồng Khánh Địch, còn có Hồ Hiểu Quang. Căn bản cũng không có cái này gọi là Lữ Dương Nam Nhân. Thanh âm có chút run lên nói xong. Trương Xuân Tuyết lúc này mới có chút choáng váng ý thức được, cùng mình cùng thuộc bộ tài vụ, đồng thời tại từ xe buýt bên trên xuống tới thời điểm còn mỉa mai trải qua mình Hồ Hiểu Quang, vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác biến mất. Trương Xuân Tuyết vốn cho rằng Lưu Sương Mỹ nghe rõ ràng nàng về sau, cũng sẽ như chính mình như vậy dùng mình, nhưng để nàng không nghĩ tới chính là, Lưu Sương Mỹ vẫn như cũ là trước kia bộ kia có chút ứng phó tư thái, không quan trọng nói. Chúng ta là đi ra chơi, cũng không phải đi ra học người ta thám tử phá án. Vương Bân là lần này lĩnh đội, hắn muốn cho ai nửa đường gia nhập, người đó liền có thể nửa đường gia nhập, làm không tốt cái này Lữ Dương là bạn hắn đâu, liền là hoa công ty phí tổn đi ra chơi, ngươi quản nhiều như vậy làm gì. Về phần kia cái gì Hồ Hiểu Quang, đoán chừng là cảm thấy không có ý nghĩa, cùng Vương Tân bắt chuyện qua đi. Trải qua Lưu Sương Mỹ kiểu nói này, Trương Xuân Tuyết cũng là không cảm thấy khủng bố cỡ nào, dù sao loại chuyện như vậy thật là rất có thể phát sinh. Chỉ là để nàng có chút không thể tiêu tan chính là, 9 người du lịch đoàn trong đội đồ bị thay thế đi một người, vậy mà không có gây nên bất luận người nào để ý. Không biết là không có người phát hiện, hay là nói cũng giống như Lưu Sương Mỹ loại này trong lòng, cảm thấy là Vương Tân ở giữa làm cái quỷ gì. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này sau gia nhập vào Lữ Dương, đều cho nàng một loại rất cảm giác không thoải mái. Cũng may là Lữ Dương tại bị các nàng phát hiện về sau, không bao lâu liền đứng dậy rời đi, trên bàn của hắn giống tuyết, hiển nhiên món gì cũng không có điểm. Ăn cơm xong, Trương Xuân Tuyết liền lại cùng Lưu Sương Mỹ lân cận tản bộ một vòng, các nàng cũng không có hướng bờ biển phương hướng đi, dù sao hôm nay đều đã rất muộn, cho dù đi qua nơi đó cũng không thấy được gì, chi bằng cho ngày mai chừa chút mà mới mẻ cảm giác. Trở lại trong biệt thự, Trương Xuân Tuyết phát giác trong biệt thự rất là yên tĩnh, phảng phất những người khác chưa có trở về, chỉ có nàng cùng Lưu Sương Mỹ trở về. Bất quá nàng cũng vui vẻ như thế, dù sao nàng đối với những khác người cũng không có cảm tình gì, mắt không thấy tâm không phiền, mình chơi tốt, ăn được, nghỉ ngơi tốt là được rồi. Lưu Sương Mỹ sau khi trở về liền thoát sạch sẽ, chạy tới trong phòng vệ sinh tắm rửa đi. Trương Xuân Tuyết nhưng không có cùng người khác cùng nhau tắm rửa thói quen, cho nên nàng đưa điện thoại di động sạc tin trên vào, một bên nhìn xem điện thoại album ảnh bên trong ảnh chụp, một bên trở lấy Lưu Sương Mỹ đi ra. Nàng hôm nay đập ảnh chụp rất nhiều, có là ở phi trường đập, có là tại xe buýt bên trên, nhưng càng nhiều còn lại là tại hướng biệt thự đi được trên đường. Đập một chút nơi xa bãi cắt ảnh chụp, cảnh biển ảnh chụp, cùng một chút nàng tự chụp hình. Những hình này bản thân cũng không có kỳ quái, chân chính để Trương Xuân Tuyết cảm giác kỳ quái là những hình này quay chụp thời gian. Phía trước một chút ảnh chụp đều là hơn 5 giờ quay chụp, về phần đằng sau những này thì đều là hơn 6 giờ. Bọn hắn từ xe buýt bên trên xuống tới thời điểm là hơn 5 giờ rưỡi chút, cho nên tại về thời gian còn tốt lý giải, nhưng là hơn 6 giờ thời điểm dựa theo thời gian suy tính, bọn hắn thì đã tại trong biệt thự, nhưng nhìn trong tấm ảnh chẳng cảnh, bọn hắn còn tại tiến về biệt thự trên đường. Đây là có chuyện gì? Trương Xuân Tuyết có chút không làm rõ ràng được tình huống, bất quá nghĩ đến có thể là điện thoại hệ thống sự tình, cho nên nàng cũng không muốn quá nhiều, xóa một chút đập không thế nào đẹp mắt ảnh chụp, lại điểm tô cho đẹp mấy chương đập còn có thể. Nàng liền một mạch đều phát đi vòng bằng hữu. Sau khi làm xong, Lưu Sương Mỹ thì cũng đã chùm khăn tắm đi ra, không thể không nói Lưu Sương Mỹ lá gan rất lớn, bởi vì nàng khăn tắm rất mỏng, trong biệt thự đèn chiếu vào trên người nàng, cơ hồ đều đưa nàng xem rõ ngọn ngành. Tiểu Mỹ, ngươi mặc cái này chạy tới chạy lui, cũng không sợ bị trở về người nhìn thấy. Nào có chuyện trùng hợp như vậy, ngươi mang áo choàng tắm sao? Muốn hay không đem ta cái này cho ngươi mượn? Nhìn xem Lưu Sương Mỹ cái kia miêu tả sinh động vào một. Trương Xuân Tuyết cười lắc lắc đầu. Ta mang theo đâu, ngươi cái này không thích hợp ta. Đem mình áo ngủ cùng đồ rửa mặt từ túi du lịch bên trong lấy ra, Trương Xuân Tuyết liền cũng thừa dịp vẫn chưa có người nào trở về, bước nhanh chạy vào phòng vệ sinh. PS theo đuổi càng đồng hài nhóm, miễn phí tán thưởng phiếu cùng ký đi ẩn tiền còn có hay không á 515 hồng bao bảng đếm ngược, ta tới kéo cái phiếu, tìm tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, cuối cùng xông một cái. Chương 6, tiếng kê. Thông báo chú ý điểm xuất phát đọc sách. Thu hoạch được 515 hồng bao trực tiếp tin tức, an tết về sau không có đoạt lấy hồng bao các bạn học, lúc này có thể mở ra thân thủ. Nguyệt phiếu liền bị phía sau đuổi theo, nhìn mọi người ra sức à, cười một tiếng gần nhất thật là có lại liều. Phòng vệ sinh diện tích rất lớn, đồng thời bên trong để đó một cái trắng đoán buồn tăm lớn, nói đến Trương Xuân Tuyết mơ ước lớn nhất, liền là khi đem đến từ mình có tân phòng thời điểm, trong nhà trong phòng vệ sinh cũng có thể bỏ vào một cái buồn tăm lớn. Buồn tăm lớn là hai người buồn tăm lớn. Đủ để dung nạp hai người nằm ở bên trong, Trương Xuân Tuyết đứng tại bồn tắm lớn trước do dự một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không có nhường đi vào, bởi vì nàng cảm thấy bồn tắm này không sạch sẽ, trước đó còn không biết có bao nhiêu người nằm ở bên trong ngâm trải qua tắm đâu. Trương Xuân Tuyết lắc đầu, mở ra máy nước nóng đem bên trong nước phóng xuất một chút, quá trình bên trong nàng thì nghe được ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng bước chân, hiển nhiên là có người từ bên ngoài trở về. Đơn giản cọ rửa một cái, Trương Xuân Tuyết lau khô thân thể. Vây tốt áo choàng tắm có chút thấp thỏm từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhưng mà vừa mở ra cửa phòng vệ sinh nàng liền dọa đến phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì trong phòng khách đèn không biết bị ai đóng lại. Trái tim của nàng sợ hãi nhảy lên, về sau liền vội vàng chạy trở về nàng cùng Lưu Sương Mỹ trong phòng. Lúc này mới điểm xuất phát ra liền trở về, lại nói chúng ta ngày mai cũng không đi làm, ra ngoài đi dạo, hoặc là tìm một chút mà cái gì việc vui không phải rất tốt. Đứng tại biệt thự trước cửa trên bậc thang. Đồng Khánh Địch rất là không tình nguyện cứ như vậy thả Trình Hân trở về. Trình Hân xem ra cũng nghĩ lại đi dạo, nhưng là Triệu Hiểu Sảng lại biểu hiện rất mệt mỏi, đã không muốn đi tiếp nữa. Không được, ta là thật đi không được rồi, nếu không các ngươi thả ta về trước đi, các ngươi nhìn nhìn lại ra ngoài. Ai nha? Thiếu đi ngươi cái kia rất không ý tứ. Trình Hân nắm lấy Triệu Hiểu sáng tay, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Về phần Đồng Khánh Địch thì cũng ở bên gật đầu phụ họa nói. Đúng vậy a, chúng ta tìm một chỗ ăn chút gì đồ nướng, uống chút hơi nhỏ rượu. Nghe sóng biển đập bãi cắt thanh âm. Ngẫm lại ta đều cảm thấy hài lòng. Các ngươi hài lòng đi thôi, ta thật là mệt mỏi không được. Đêm qua chuẩn bị cái này chuẩn bị cái kia liền không có làm sao ngủ. Giả Mù Sa Mưa khuyên Triệu Hiểu Sảng một phen, Đồng Khánh Địch liền lại dẫn Trình Hân rời đi biệt thự. Còn Triệu Hiểu Sảng thì lên lầu đi ngủ đây. Chúng ta tìm một chỗ uống chút đây. Đồng Khánh Địch đang nói lời nói này thời điểm, cô y đem ngữ điệu kéo rất cao. Biểu hiện ý vị thâm trường. Ta lại không thế nào có thể uống rượu. Trình Hân lắc đầu, có chút không quá nguyện ý, nhưng là cái này theo Đồng Khánh Địch. Đơn giản so với nàng sảng khoái đáp ứng còn tốt hơn, bởi vì Trình Hân chỉ nói là nàng không thể uống rượu. Nhưng lại không nói không muốn uống rượu, có thể thấy được Trình Hân đã làm tốt phương diện kia chuẩn bị. Đồng Khánh Địch rất có kinh nghiệm phương diện này, cho nên hắn cố ý nói ra. Ta cũng không thế nào có thể uống. Liên la ngồi xuống tâm sự, thổi một chút gió biển. Đồng Khánh Địch cùng Trình Hân chân trước vừa đi. Lý Tuấn Phong cùng Trịnh Cửu Long liền lung la lung lay về tới trong biệt thự. Hai người xem ra uống hết đi không ít rượu, nhất là Lý Tuấn Phong uống cái cổ thô đỏ mặt, không ngừng đánh lấy rượu rồi. Một bộ sắp phun ra bộ dáng. Ngươi vẫn được không được à, lúc này mới uống bao nhiêu, ta hai ngày trước cùng lao đại nhóm uống rượu, chỉ chúng ta hai cái trọn vẹn uống ba dương. Trịnh Cửu Long thấy Lý Tuấn Phong uống nhiều quá, hắn lập tức há mồm chế dê ước. Đừng mẹ hắn cùng ta khoác lác, ca hôm nay liền là không tại trạng thái, chờ ngày mai. Nhìn ta không uống chết ngươi. Lý Tuấn Phong nói xong, liền vội vàng che miệng chạy lên lầu, xem bộ dáng là đi trên lầu phòng vệ sinh nổ. Ai, thật là chán. Trịnh Cửu Long hiển nhiên là cảm thấy không uống tận hứng, bất quá như là đã trở về, hắn cũng không có ý định lại đi ra. Không có gấp lên lầu đi ngủ, hắn đem máy từ trên cổ lấy xuống, trực tiếp ngồi ở trên ghế salon nhìn lên hắn vừa mới quay chụp ảnh chụp. Cái này xem xét, hắn không khỏi phát ra một tiếng nhẹ kêu. Ừm. Tại sao có thể có nhiều hình như vậy, đây đều là chụp lúc nào? Nhìn xem máy ảnh trong kia từng chương để hắn cảm thấy xa lạ ảnh chụp, Trịnh Cửu Long cẩn thận hồi tưởng nửa ngày, cũng không có nhớ tới hắn là lúc nào đập. Bất quá nhìn trong tấm ảnh trắng cảnh, cũng đều là bọn hắn từ trên xe buýt sau khi xuống tới, tại hướng biệt thự vượt qua được chỉnh giữa quay chụp. Chẳng những có chụp ảnh chung, còn có đối với trong đó một số người chụp hình. Máy ảnh một mực đang ta chỗ này, nhưng ta làm sao không nhớ rõ sau khi xuống xe có cho bọn hắn đập trải qua chiếu. Trịnh Cửu Long nện một cái đầu của hắn, sẽ xuất hiện loại tình huống này hoàn toàn quy kết đến hắn nát trí nhớ bên trên. Đem máy rơi, Trịnh Cửu Long vốn định lập tức đi lên, nhưng nhìn đến trong phòng khách không sai sửa sang, hắn liền lại bệnh nghề nghiệp mở ra máy ảnh, tiếp theo tìm cái góc độ dự định đập một chương biệt thự nội cảnh. Nhưng đang lúc hắn tìm xong góc độ, điều tốt vòng sáng, muốn đập lên một chương thời điểm, tại trong màn ảnh lại đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt người. Người kia mặt xuất hiện thật sự là quá đột ngột, đồng thời hoàn toàn chiếm cứ màn ảnh. A. Trịnh Cửu Long bị giật nảy mình, nhưng khi hắn buông xuống máy chụp hình thời điểm, trong phòng khách lại là không thấy nửa cái bóng người. Kỳ quái, chẳng lẽ ta cũng uống nhiều? Trịnh Cửu Long xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, liền lại lần nữa giơ lên máy ảnh, kết quả lần này, hắn vẫn như cũ thấy được vừa mới đột nhiên xuất hiện tấm kia mặt người. Đó là một trương khuôn mặt nam nhân, tuổi tác gần giống như hắn lớn, nhưng là trên mặt lại không có chút nào sinh khí, bày biện ra chính là một loại làm người sợ hãi sáng trắng. Sẽ không phải là biệt thự này có quỷ a? Liên tiếp hai lần tại máy ảnh bên trong nhìn thấy một trương nam nhân xa lạ mặt, cái này khiến Trịnh Cửu Long bắt đầu cảm thấy biệt thự này kinh khủng, lúc này cũng không dám lại dưới lầu tiếp tục chờ đợi, vội vội vàng vàng chạy lên lầu. Làm hắn trở về phòng về sau, Lý Tuấn Phong đã sớm say bất tỉnh nhân sự, tiếng ấy đánh đinh tai nhức óc. Ta thật sự không nên cùng hắn một cái phòng. Trịnh Cửu Long ghét bỏ nhìn Lý Tuấn Phong một chút, hắn đem cửa gian phòng đóng kỹ đồng thời khóa ngược lại. Về sau hắn thì lại cẩn thận mở ra máy ảnh, xuyên thấu qua máy chụp hình màn ảnh nhìn lại. Nhưng mà lần này, hắn vẫn như cũ thấy được tấm kia xám trắng mặt người. Đồng thời liền đứng cách hắn không đến xa một mét trước cửa. Trịnh Cửu Long trái tim bất an cuồng loạn lấy, hắn chật vật nuốt nước miếng, lại lần nữa đem ánh mắt rời cự ly máy ảnh. Nhưng mà, trước cửa tấm kia mặt người nhưng như cũ tồn tại. Nam ở trên giường, Vương Tân nhìn xem phía trên đèn treo. Trong nội tâm luôn luôn có loại hắn giống như không để ý đến cái gì ảo giác. Là cái gì đây? Vương Tân cẩn thận hồi tưởng một cái lần này về trường ba bãi đi qua, về sau hắn thì cảm thấy mỗi người đều rất lạ lắm. Hắn lấy điện thoại di động ra, một lần nữa mở ra cái kia phong công ty phát ra biểu kiện. Lý Tuấn Phong, Triệu Hiểu Sảng, Trình Hân, Đồng Khánh Địch, Trương Xuân Tuyết, Lưu Sương Mỹ, Lữ Dương, Tần Khải. Vương Tân nhìn xem trong thơ ghi rõ chuyến đi này danh sách nhân viên, trước trước sau sau so sánh một lần, tính cả hắn ở bên trong 9 người, có vẻ như cũng không có vấn đề gì. Bất quá đang lúc hắn không muốn nghĩ tiếp nữa, dự định tắt đèn lúc ngủ, lại đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm, gào thảm thanh âm cũng không phải là rất lớn, nghe vào giống như là từ trên lầu truyền thừa. PS theo đuổi càng đồng hài nhóm, miễn phí tán thưởng phiếu cùng ký đi ẩn tiền còn có hay không á 515 hồng bao bảng đếm ngược, ta tới kéo cái phiếu, tìm tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, cuối cùng xông một cái. Chương 7, muốn mưu đồ bất chính. Mới nhất thông báo ngày mai sẽ là 515, điểm xuất phát tròn năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Ngoại trừ gói quà túi sách, lần này 515 hồng bao cùng lật khẳng định phải nhìn, hồng bao nào có không cướp đạo lý, vặn xong đồng hồ báo thức ngang. Trên lầu đây là xảy ra chuyện gì sao? Vương Tân mặt lộ vẻ cổ quái tự nói một câu, đứng tại cạnh cửa do dự một lát, hắn cuối cùng vẫn có chút không tình nguyện mở cửa phòng. Ngoài cửa tối như mực một mảnh, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, Vương Tân sở lấy đen đi tới đầu bậc thang, sau đó thận trọng đi tới. Vừa rồi tiếng kêu thảm thiết là một cái nam nhân phát ra tới, hắn không xác định là đến từ gian phòng nào, cho nên liền dự định lần cận gõ mở một gian hỏi một chút, dù sao đều là ở tại cùng một cái tầng lầu. Như thế nào đi nữa cũng phải so với hắn cái này ngủ ở lầu dưới người nghe được rõ ràng. Chỉ là không đợi hắn nâng lên nằm đấm, gian phòng cách vách bên trong đột nhiên đi ra một người đến, yếu ớt ánh đèn từ trong khe cửa gạt ra, khiến cho người này nhìn qua dù sao cũng hơi âm trầm. Ngươi gọi là Tần Khải đúng không? Nhìn thấy nam nhân này từ trong phòng đi ra, Vương Tân không chắc chắn lắm hỏi một câu. Ừm. Gọi là Tần Khải tuổi trẻ nam nhân tượng trưng nhẹ gật đầu, về sau nghe hắn hỏi. Có chuyện gì sao? Không có việc gì, chính là ta vừa vặn giống nghe được một tiếng hét thảm, có chút bận tâm, cho nên liền nhìn lại nhìn. Ngươi vừa mới có nghe được sao? Là ta phát ra tới, ta vừa mới không cẩn thận đụng phải tủ góc trên, cho nên kêu đau đớn một tiếng. Tần Khải thanh âm không nhanh không chậm. Vương Tân nghe xong trong nội tâm thì lập tức bình thường trở lại, cười khan vừa nói. Không có xảy ra chuyện gì liền tốt, vậy ta đi xuống trước, có việc đi dưới lầu tìm ta. Vương Tân xoay người dự định trở lại gian phòng của mình. Nhưng quá trình bên trong hắn không biết liền nghĩ tới cái gì, liền gặp hắn thân thể có chút dừng lại, lại không xác định đối sau lưng Tần Khải hỏi một câu. Ngươi là cùng ai ở tại một cái phòng? Lý Tuấn Phong. Từ trên lầu đi xuống lại lần nữa trở lại hắn chỗ gian phòng, Vương Tân lập tức sinh ra một loại cực kỳ cảm giác bất an, trong đầu, tràn đầy Tần Khải tấm kia tràn ngập vũ ám mặt. Cùng cái kia âm thanh như có như không tiếng kêu thảm thiết. Thời gian đã tiếp cận rạng sáng 2 điểm chung. Trước đó sinh động tại đại bài đường bên trong các du khách, hơn phân nửa đều đã mang theo men say, hoặc là trở về bờ biển biệt thự, hoặc là trở về phụ cận nhà khách. Tại một chỗ không dễ bị người phát giác trong góc. Trình Hân cùng Đồng Khánh Địch chính diện tướng mạo ngồi, tại bên chân của bọn họ cẩn thận, nắn nót đứng thẳng không hạ có 15 chai bia. Nói thật Trình Hân, lần này du lịch nếu không phải nhìn thấy trên danh sách có người, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không tới. Đồng Khánh Địch lại lần nữa từ rượu trong dương xuất ra một chai bia. Mở ra cái nắp, tại cho mình bia dinh dưỡng ly đổ đầy đồng thời, vẫn không quên đem còn lại một chút rót vào Trình Hân trong chén. Vì cái gì trên danh sách có ta? Ngươi mới có thể nghĩ đến đâu? Ta có mị lực lớn như vậy sao? Trình Hân cứ việc uống đầy mặt rượu đỏ, nhưng là nàng thần trí vẫn là thanh tỉnh, trong nội tâm vô cùng rõ ràng Đồng Khánh Địch ý tứ của những lời này. Bất quá nàng sẽ không làm rõ, mà là tiến hành theo chất lượng dẫn dụ Đồng Khánh Địch nói tiếp. Tại sao không có? Vừa tới công ty thời điểm ta đã cảm thấy ngươi rất tốt. Khi đó luôn luôn nghĩ đến pháp cùng ngươi tiếp xúc, ngẫm lại ta cũng rất có ý tứ. Đồng Khánh Địch nói xong, lại cầm lấy cái chén uống một hớp lớn. Trình Hân che miệng cười cười. Cố ý trêu chọc nói. Ta lúc ấy còn cảm thấy ngươi người này rất buồn bực, nguyên lai là cái muộn tao a. Muộn tao đích thật là có một chút, nhưng cũng phải chia người, ai, nói nhiều rồi đều là cố sự, đến chúng ta uống rượu. Đồng Khánh Địch cầm lấy cái chén chủ động cùng Trình Hân đụng một cái. Trong nội tâm thì tại tính toán không sai biệt lắm, về sau hai người lại uống mấy bình bia, thẳng đến Trình Hân bưng bít lấy nóng lên gương mặt chết sống cũng không chịu lại uống mới thôi. Chờ một chút ta đi tính tiền, ngươi uống đồ uống sao? Ta đi cấp ngươi cầm một bình. Cho ta cầm chai nước đi, lúc này thật là uống không ít. Trình Hân cũng không có khách khí, trên thực tế bữa cơm này nàng ăn cũng thật cao hứng, đi ra chơi nhà, mặc kệ công ty là đánh lấy loại nào mục đích, nhưng liền mình tới nói tối thiểu phải bảo đảm chơi vui vẻ. Đồng thời có thể có người bồi mình chơi. Đồng Khánh Địch đau lòng kết xong sổ sách, đem một bình nước đưa cho Trình Hân, sau đó hắn thì cố ý đi đỡ Trình Hân, quá trình bên trong Trình Hân cũng không có biểu hiện ra cái gì ý cự tuyệt. Đồng Khánh Địch trong nội tâm mừng thầm, động tác cũng phải so trước đó càng thêm lớn gan, một cái tay thậm chí đã từ phía sau ôm Trình Hân bên hông. Từ đại bài đương bên trong đi ra, Đồng Khánh Địch ôm Trình Hân cố ý không có hướng biệt thự phương hướng đi, mà là hướng phía gần nhất một nhà khách sạn đi đến. Chúng ta tại sao không trở về biệt thự A, ta đã hơi mệt chút. Ngươi uống nhiều rượu như vậy, cứ như vậy đem ngươi đưa trở về ta thật sự là không thế nào yên tâm, lại nói Triệu Hiểu Sảng cũng khẳng định đã ngủ, đem nàng đánh thức cũng không tốt, ta là nghĩ đến cho ngươi mở cái gian phòng, ngươi hôm nay tại nhà khách ngủ một đêm. A, đi nhà khách A, cái này không cần đi. Trình Hân giả trang ra một bộ rất giật mình dáng vẻ. Ngươi yên tâm, đưa cho ngươi về sau, ta liền trở về biệt thự, ta cũng không phải loại kia thừa dịp người say rượu chiếm tiện nghi người. Đồng Khánh Địch nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng trong nội tâm cũng đã nghĩ đến chờ một lúc muốn làm sao trên giường chinh phục Trình Hân chuyện. Nhưng là trời không toại lòng người, khi Đồng Khánh Địch mang theo Trình Hân đi vào tân quán thời điểm, hắn hỏi sân khấu phục vụ viên, nhưng mà phục vụ viên lại nói cho hắn biết gian phòng đã đầy. Đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất. Hắn nhìn một chút nhà khách lên giá cả biểu, liền là rẻ nhất gian phòng cũng tại 1.000 nguyên trở lên. Kế bên này ngược lại là còn có mấy nhà khách, nhưng là một nhà so một nhà nhìn qua cấp cao, nghĩ đến giá cả so với cái này một nhà chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Trước đó ăn một bữa cơm liền xài hắn gần 600 khối tiền, dưới mắt mở phòng lại tốn hơn 1.000, hắn đã cảm thấy có chút không quá đáng. Nhãn Châu xoay động, Đồng Khánh Địch một mặt thất vọng chạy tới Trình Hân bên người, nói với hắn, không có phòng. Phục vụ viên nói lúc này là du lịch mùa thịnh vượng, và ở du khách rất nhiều, phụ cận nhà khách nghĩ đến cũng sẽ không có không. Ai, xem ra chỉ có thể đưa ngươi đưa về biệt thự. Đang khi nói chuyện, Đồng Khánh Địch một mực đang quan sát đến Trình Hân biểu lộ, tiếp theo tại Trình Hân trên mặt bắt được vẻ thất vọng, trong lòng của hắn mừng thầm, cảm thấy chỉ cần Trình Hân có ý nghĩ này, như vậy bất luận ở nơi nào hắn luôn luôn có cơ hội. Mang Trình Hân về tới biệt thự, thời gian đã đi tới rạng sáng 2 điểm nữa, biệt thự lầu 1 đèn của phòng khách đã tắt. Hắn thậm chí nghe được đến từ Vương Tân cùng Lữ Dương tiếng ấy. Trình Hân gian phòng tại tầng 2, nhưng là Đồng Khánh Địch nhưng không có để Trình Hân đi lên, mà là vịn nàng tiến vào phòng vệ sinh. Ở chỗ này rửa cái mặt đi, ta đi cấp ngươi rửa mặt mãi. Tại ta màu đen túi xách bên trong, đem sữa tắm cùng khăn tắm cũng lấy tới đi. Đồng Khánh Địch hưng phấn dị thường chạy tới tầng 2, Trình Hân là cùng Triệu Hiểu Sảng một cái phòng, tại tầng 2 ở giữa nhất bên cạnh. Đồng Khánh Địch đi vào trước cửa về sau, nhẹ nhàng đẩy. Cửa gian phòng cũng không có khóa, nhưng bởi vì bên trong không có ánh sáng nguyên nhân, cho nên hắn đứng ở ngoài cửa không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, lợi dụng điện thoại làm đèn tin chiếu sáng, lúc này nhanh chóng hướng phía trong phòng chiếu một vòng. TS 5.15 điểm xuất phát hạ hồng 30. 12 giờ chưa bắt đầu mỗi cái giờ đoạt một vòng, một sóng lớn 515 hồng bao liền xem vận khí. Các ngươi đều đi đoạt, giành được kỳ đi ẩn tiền tiếp tục đến đặt mua ta chương tiết ta. Chương 8. Đêm tối. Mới nhất thông báo ngày mai sẽ là 515, điểm xuất phát tròn năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Ngoại trừ gói quà túi sách, lần này 515 hồng bao cuồng lật khẳng định phải nhìn, hồng bao nào có không cướp đạo lý, vặn xong đồng hồ báo thức ngang. Nhưng mà đơn giản như vậy vừa chiếu, lại hơi kém dọa đến Đồng Khánh Địch kêu thành tiếng, bởi vì nằm ở trên giường Triệu Hiểu Sảng, giờ này khắc này đang lườm con mắt trực câu câu đang ngó chừng hắn. Đồng Khánh Địch có chút chật vật nuốt nước miếng, vừa muốn há mồm giải thích. Kết quả Triệu Hiểu Sảng liền truyền ra rất nhỏ tiếng ấy, sau đó lộ ở bên ngoài bắp chân kẹp kẹp chân mền lại lật đi một bên. Cũng cho đến lúc này, Đồng Khánh Địch mới thở phào nhẹ nhõm phát hiện, nguyên lai Triệu Hiểu Sảng cũng không có phát hiện mình. Quá mẹ hắn dọa người, thật là có trận tròn mắt ngủ. Đồng Khánh Địch mấp máy đôi môi cốt chút khô, nguyên bản còn có chút chóng mặt đầu, lập tức bị dọa đến tinh thần thật nhiều. Trình Hân màu đen túi sách liền đặt ở dương hành lý bên trên, nàng rón rén đi vào trong phòng ngủ. Sau đó trực tiếp đem cái kia túi màu đen ôm đi ra. Đóng cửa lại, Đồng Khánh Địch liền vội vội vàng chạy xuống lầu, quá trình bên trong hắn còn lòng có cảm giác hướng phía sau nhìn thoáng qua, luôn cảm thấy vừa vặn giống có người nào đứng trong bóng đêm, bất quá hắn một lòng đều tại Trình Hân chỗ ấy, cho nên cũng không muốn quá nhiều liền trực tiếp chạy xuống lầu. Trong phòng vệ sinh truyền tới hào hào tiếng nước, Đồng Khánh Địch đứng ở trước cửa nghe ngóng, vốn là phát khô bờ môi lập tức trở nên càng làm, bận bịu nâng lên nắm đấm gõ cửa một cái. Ta đem đồ vật lấy ra. Sau đó, cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra một cái khe hở, lộ ra Trình Hân tấm kia có chút không kiên nhẫn mặt. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ không trở về. Chân của ta đều đứng chua. Đồng Khánh Địch xuyên thấu qua khe cửa mơ hồ có thể nhìn thấy Trình Hân cái kia hai đầu trắng bóng đùi. Hắn lúc này cũng không có lại chơi dục cầm cố túng bộ kia, trực tiếp một tay lấy môn đẩy ra, không để ý Trình Hân thét lên vào. Chán ghét, ai bảo ngươi tiến đến, ngươi nhanh lên một chút ra ngoài. Tiến đều tiến đến. Ta nếu là cứ như vậy ra ngoài hay là nam nhân sao? Hai người đẩy đẩy ồn ào một hồi lâu, trong phòng vệ sinh liền lại lần nữa truyền ra hào hào rơi xuống tiếng nước. Trong phòng khách, phòng vệ sinh chính đối diện gian phòng. Một cái tay chậm rãi từ mở ra trong khe cửa vươn ra, sau đó kéo đóng lại cửa phòng. Ngươi thật sự là quá đáng ghét. Trình Hân thẹn thùng mặc vào áo ngủ, đối còn có chút không vừa lòng tại nhìn chằm chằm nàng Đồng Khánh Địch, ra vẻ hận ý cho cái khinh khỉnh. Không thể không nói, thân hình của ngươi thật sự là quá tuyệt vời, đáng tiếc phụ cận nhà khách đều đầy. Không phải. Hắc hắc. Đồng Khánh Địch nói xong, lại đối Trình Hân cười xấu xa hai tiếng. Trình Hân mặc quần áo tử tế, đưa nàng cái kia túi màu đen bao cầm trên tay. Sau đó đôi vẫn không muốn trở về đi Đồng Khánh Địch nói ra. Ngươi nhanh đi về ngủ đi, ngày mai khó nói Vương Tân sẽ không thật sớm gọi chúng ta. Được thôi. Ta cũng ngủ một giấc nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng tốt vì ngày mai nhiều chuẩn bị điểm đạn dược. Ngươi thật sự là quá không tiết tháo, cái này đều nói cái gì? Ngươi không phải liền là thích ta không có tiết tháo điểm này à? Đồng Khánh Địch đắc ý cười cười. Lập tức cảm thấy chuyến này trường ba bãi hành trình là đến đúng, tối thiểu nếm về tươi. Đúng rồi. Ngươi cái kia bạn cùng phòng Triệu Hiểu sảng trận tròn mắt đi ngủ, ngươi một hồi lúc trở về đừng sợ. Không thể nào. Trình Hân vừa muốn đi lên lầu, liền nghe được Đồng Khánh Địch mấy câu nói như vậy. Doa đến nàng vội vàng thu chân. Ta lừa ngươi làm gì, vừa mới ta đi vào bắt ngươi bao, liền đem ta giật nảy mình. Ai, ngươi nói ta làm sao xui xẻo như vậy. Trình Hân nghe xong Đồng Khánh Địch lời nói cũng không muốn trở về, nhưng là không quay về hắn cũng không thể cùng Đồng Khánh Địch ngủ ở cùng một chỗ đi, có được hay không không nói, Đồng Khánh Địch cũng không giống Vương Tân như thế đơn độc một cái phòng, nàng khẳng định là không có cách nào đi qua. Ta đi lên. Nghĩ nghĩ, Trình Hân cuối cùng vẫn kiên trì đi lên lầu. Đồng Khánh Địch trong phòng khách rút một điếu thuốc, khói không có đốt hết, hắn cũng đã đẩy ra cửa phòng đi vào. Cùng hắn ở cùng một chỗ chính là một người tên là Lữ Dương Nam Nhân. Người này hắn trong công ty cũng không có gặp qua, cũng không biết là cái nào bộ môn, bất quá nghĩ đến liền đối phó cái này 4-5 ngày thời gian, trong lòng của hắn cứ việc không muốn nhưng cũng không có cảm thấy quá nhiều. Trong phòng cũng chỉ có một trương giường lớn, Lữ Dương nghiêng người ngủ ở giường gần nhất, cho Đồng Khánh Địch lưu lại rất lớn một khối địa phương. Đồng Khánh Địch đem cởi ra áo vớ để ở một bên, sau đó thì trực tiếp nằm ở trên giường, rất nhanh một ngày dã rời liền giống như thủy triều nuốt sống hắn. Cũng không biết ngủ bao lâu. Đồng Khánh Địch mơ mơ màng màng đột nhiên cảm giác có một cái tay lạnh như băng tại đụng chạm lấy cổ của hắn. Hắn theo bản năng đem cái tay kia mở ra, nhưng rất nhanh cái tay kia liền lại đưa tới. Đồng Khánh Địch có chút chật vật mở to mắt, sau đó hắn lại có chút khó có thể tin nháy mấy cái, bởi vì trong bóng đêm hắn vậy mà thấy được một đôi không ngừng chớp động con mắt. Đồng thời cặp mắt kia lại là huyết hồng sắc. Đồng Khánh Địch bị dọa đến ngồi dậy, bận bịu lục lọi mở ra đèn ngủ, tiếp lấy hắn liền bị dọa đến kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngươi có bệnh a? Hơn nửa đêm không ngủ được nhìn ta làm gì? Nhìn xem chính cứng ngắc ngồi ở trên giường, hai mắt hiện ra huyết hồng chính không ngừng đối với mình nhẹ răng cười Lữ Dương, Đồng Khánh Địch sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Đối với Đồng Khánh Địch bất mãn gian dạy, Lữ Dương trên mặt nhẹ răng cười không thay đổi, nhưng một cái tay lại bỗng nhiên hướng Đồng Khánh Địch bắt tới, cùng lúc đó, nguyên bản tản ra quang nhiệt đèn ngủ, cũng ở thời điểm này đột ngột dập tắt. Buổi sáng mở to mắt, Hạ Thiên Kỳ liền vội vàng từ trên giường nhảy xuống. Bước nhanh chạy tới phòng khách cửa sổ sát đất trước. Vốn cho rằng có thể nhìn thấy mặt trời đỏ mới lên rung động cảnh đẹp, kết quả hắn nhìn thấy lại là giống như con kiến, tụ tập tại trên bờ cắt từng khỏa đầu người. Triệu Hối Phong chính nhàn nhã tại uống vào trà nóng, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ như gặp quỷ chạy đến, không khỏi hỏi. Tiểu tử ngươi đây cũng là rút cái gì tà phong, thấy ác mộng sao? Dĩ nhiên không phải, ta là muốn nhìn thấy Thái Dương từ đường chân trời lên cao lên một màn. Nói xong. Hạ Thiên Kỳ lại có chút buồn bực thở dài nói. Xem ra chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người, căn bản là không nhìn thấy. Lời này tiểu tử ngươi cũng không cảm thấy ngại nói, hiện tại cũng gần 12 giờ tốt ta, ngươi chính là tại chuyện cổ tích bên trong thời gian này cũng không nhìn thấy mặt trời mọc. Nghe được Triệu Hối Phong có chút buồn cười thoại, Hạ Thiên Kỳ mới bận bịu mắt nhìn vinh dự bề ngoài thời gian, lúc này mới phát hiện vậy mà đều đã 12 giờ nhiều. Ta còn tưởng rằng tối đa cũng liền 6, 7 giờ chung đâu. Không nghĩ tới lại ngủ lâu như vậy. Lúng túng nói xong, Hạ Thiên Kỳ thấy Triệu Tinh Thủ cũng không tại, không khỏi lại hỏi nói. Tinh Thủ đâu? Sẽ không phải cũng không có rời giường đi. Ngươi cho rằng ta nữ nhi sẽ giống như ngươi lời sao, nàng rất sớm đã đi ra, bất quá lúc này cũng kém không nhiều trở về. Nhắc Tào Tháo đến, bọn hắn đầu này vừa mới nhắc lên Triệu Tinh Thủ, liền thấy Triệu Tinh Thủ mang theo một chút sống hải sản đi đến. Con cua, đại hiệp, còn có các ngươi nam nhân yêu nhất sinh hảo. Nhìn thấy Triệu Tinh Thủ trở về, Triệu Hối Phong lập tức mặt mày hớn hở, bận điệu kêu gọi nữ nhi của hắn ngồi xuống. Làm sao mua nhiều như vậy trở về, các ngươi không ăn, lão ba hiện tại cũng ăn không được bao nhiêu. Có thể ăn xong, bởi vì ta tương đối có thể ăn hải sản. Triệu Tinh Thủ cười cười, ánh mắt tại lúc này vô tình hay cố ý lường Hạ Thiên Kỳ một chút. TS 5.15 điểm xuất phát hạ hồng ba mưa. 12 giờ chưa bắt đầu mỗi cái giờ đoạt một vòng, một sóng lớn 515 hồng bao liền xem vật khí. Các ngươi đều đi đoạt, giành được kỳ đi ẩn tiền tiếp tục đến đặt mua ta chương tiết ta. Chương 9, lạ lắm. Mới nhất thông báo ngày mai sẽ là 515, điểm xuất phát tròn năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Ngoại trừ gói quà túi sách, lần này 515 hồng bao cuồng lật khẳng định phải nhìn, hồng bao nào có không cướp đạo lý, vặn xong đồng hồ báo thức ngang. Hạ Thiên Kỳ không biết Triệu Tĩnh Thủ cái này ánh mắt là có ý gì, dù sao nàng mua những vật này hắn hiện tại là cũng ăn không được, nói đến hắn cũng là rất muốn thử xem, quả táo tương, suất cà chua phối hợp nướng tôm, nấu con cua là mùi vị gì. Dung hợp quỷ anh có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, nhưng liền trước mắt mà nói, chỗ xấu muốn xa xa lớn hơn chỗ tốt, bởi vì cái này tức đoạt hắn làm một cái ăn ngon người lớn nhất niềm vui thú. Đến bờ biển nghỉ phép, một ngụm hải sản cũng không thể ăn, đối với hắn đầu lưỡi là loại trà tấn, đối với hắn tinh thần nói thành là một loại tổn thương cũng không đủ. Hạ Thiên Kỳ thuận miệng tìm cái lý do rời đi biệt thự, hắn không có đi xa, mà là nhóm lửa điếu thuốc thơm đặt mông ngồi tại bên ngoài biệt thự trên bậc thang hút. Không đầy một lát, liền thấy Triệu Tinh Thủ cũng từ trong biệt thự đi ra, vỗ một cái đầu của hắn nói ra. Nếu như ngươi có chuyện trước bận điệu, chúng ta cái này trở về. Ta trở về lời nói đơn giản liền tiếp tục tôi luyện thực lực của ta, bất quá nói thật, ta rất ưa thích nơi này, thật sự là thật lâu không có như thế hài lòng qua. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ không có biểu hiện ra muốn trở về ý tứ, nhưng là thông minh Triệu Tinh Thủ hay là đoán được, trên thực tế giống như Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, cứ việc nơi này hắn rất ưa thích, cũng nguyện ý cùng Triệu Hối Phong giật nhẹ nhàng. Nhưng mà hắn bây giờ lại không có cách nào để cho mình trầm tĩnh lại. Bởi vì xa có trong nhà hắn không biết lúc nào sẽ sụp đổ trận pháp, gần có hầu tử chờ lúc nào cũng có thể tìm hắn trả thù cận địch, lại thêm hắn tại Tuyên Thành thị giúp Triệu Hối Phong xử lý mấy cái kia cổ giáo viên, cũng chọc một người tên là Trình Bân ra hỏa, còn không biết đối phương lúc nào sẽ tới tìm thủ. Hắn tình cảnh hiện tại có thể nói là trước có mánh hổ. Phía sau có truy binh, tự thân còn muốn gặp phải mấy tháng về sau cao cấp chủ quản khảo hạch. Cho nên coi như hắn có tâm tư ở chỗ này du ngoạn, nhưng không có cái kia thời gian để hắn tiếp tục đợi ở chỗ này. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tinh Thủ trên mặt hiện lên một vòng thất lạc. Nhưng rất nhanh liền lại khôi phục như thường. Nhẹ gật đầu nói. Vậy liền buổi tối hôm nay trở về đi, ta và ngươi cùng một chỗ, ta cũng không thể lại tiếp tục lười biếng. Ba ba của ngươi hẳn là sẽ rất muốn cho ngươi lưu lại. Ngươi yên tâm, ta đi hắn khẳng định gặp qua đến càng vui vẻ hơn. Tối thiểu. Hắn không cần tại trốn ở trong nhà len lén nhìn xem bên ngoài những mỹ nữ này. Nghe được Triệu Tinh Thủ. Hạ Thiên Kỳ nhớ tới hôm qua Triệu Hối Phong nói với hắn những nội dung kia, lập tức nhịn không được cười lên. Trương Xuân Tuyết vốn cho rằng nàng đi vào trường ba bãi sau sẽ mất ngủ, nhưng kết quả nàng đêm qua cơ hồ dính gối đầu liền ngủ mất. Đồng thời vừa cảm giác dậy còn kém không bao nhanh giữa trưa. Về phần cùng nàng cùng giường Lưu Sương Mỹ, càng là so với nàng còn lợi hại hơn giáo chủ. Lúc nàng tỉnh lại, Lưu Sương Mỹ chính lộ ra nửa cái mông, kích tình ngang giường cọ sát lấy răng. Mặc quần áo tử tế từ trong phòng đi ra. Trương Xuân Tuyết phát hiện cái khác mấy cái cửa phòng cũng đều là đang đóng, cũng không biết những người này là đã đi ra ngoài chơi. Hay là nói đều giống như Lưu Sương Mỹ còn tại ngủ. Không có gấp rửa mặt, Trương Xuân Tuyết có chút tiểu hưng phấn chạy xuống lầu, sau đó đẩy ra biệt thự đại môn. Rất là thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi. Hôm nay thời tiết cũng không có dự báo thời tiết giữa nói như vậy kém. Xanh thẳm chân trời vạn dặm không mây, ánh nắng cơ hồ sáng rõ nàng mắt mở không ra. Thời tiết tốt. Trương Xuân Tuyết hồi tưởng đến hôm qua dùng di động lục soát cái kia mấy chỗ cảnh điểm, dự định một lát nữa đợi Lưu Sương Mỹ tỉnh, nếu là Vương Tân không có tính toán gì, nàng liền cùng Lưu Sương Mỹ tiến về trên nước nhạc viên chơi đùa. Trong nội tâm chính cao hứng bừng bừng nghĩ đến, Trương Xuân Tuyết trái tim liền bỗng nhiên co quắp một cái, nàng theo bản năng che ngực, tiếp theo quay đầu nhìn phía biệt thự phòng khách. Cùng lúc đó, liền thấy một cái có chút gầy yếu, mỹ mắt có chút rũ cụp lấy nam nhân, cùng Lữ Dương cùng nhau từ trong phòng đi ra. Trương Xuân Tuyết thấy được hai người kia cũng đồng dạng đang dùng một loại nàng khó mà hình dung ra ánh mắt đang nhìn nàng. Lữ Dương nàng trước đó đã thấy qua, nhưng là cái kia cùng hắn cùng một chỗ từ trong phòng đi ra nam nhân, nàng lại hoàn toàn không có nửa phần ấn tượng. Người là ai? Trương Xuân Tuyết nghi vấn lúc này thốt ra. Nghe được Trương Xuân Tuyết cái này âm thanh nghi vấn, Lữ Dương cùng cái kia nam nhân xa lạ cổ quái nhìn nhau một chút, sau đó hai người biểu lộ thì trở nên càng thêm quái dị. Các ngươi cười cái gì, ta vừa mới nói có gì đáng cười địa phương sao? Cứ việc Lữ Dương cùng cái kia nam nhân xa lạ tiểu dung, thấy Trương Xuân Tuyết rất không thoải mái, nhưng nàng hay là khó chịu nói ra. Hai người không để ý đến nàng, mà là trực tiếp từ bên cạnh của nàng đi qua, sau đó rời đi biệt thự. Hai người kia thật sự là làm cho người rất chán ghét. Trương Xuân Tuyết trước đó chẳng qua là cảm thấy Lữ Dương làm nàng cảm giác thật thoải mái, mà bây giờ nàng nhưng lại phát hiện một cái. Trái tim đen u ám. Nhìn xem Lữ Dương cùng cái kia nam nhân xa lạ biến mất phương hướng, Trương Xuân Tuyết không biết nghĩ tới điều gì, liền nghe nàng lẩm bẩm. Lữ Dương không phải đồng khánh địch một cái phòng sao, làm sao người nam kia từ trong phòng đi ra rồi. Trương Xuân Tuyết nhìn về phía Lữ Dương gian phòng, tại ngắn ngủi do dự sau nàng thì trực tiếp đi qua. Cửa phòng mở ra, nàng lại đẩy ra một chút thăm dò vào xem nhìn, kết quả căn bản không có nhìn thấy đồng khánh địch. Có thể là đi ra ngoài đi. Trương Xuân Tuyết mặc dù cùng đồng khánh địch không quen, nhưng lại biết là một người như vậy, nàng cũng không có ở trước cửa dừng lại quá lâu. Dù sao đây là hai nam nhân gian phòng, để cho người ta thấy được khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cái gì. Không muốn lãng phí thời gian nữa, Trương Xuân Tuyết từ từ chạy lên lầu, dự định đem Lưu Sương Mỹ mộng đẹp phá đi, sau đó kéo lên nàng đi ra ngoài chơi. Chỉ là nàng mới vừa từ dưới lầu chạy tới, liền lại gặp được một cái nam nhân xa lạ từ trong phòng đi ra, đồng thời cảm giác lên cùng trước đó rời đi Lữ Dương hai người không sai biệt lắm, đều là cho người ta một loại cực kỳ u ám cảm giác. Nam nhân nhìn Trương Xuân Tuyết một chút, Trương Xuân Tuyết thì không có nhìn hắn, trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào. Trong lòng có chút bất an đóng cửa phòng lại, sau đó, tự trước cửa thì thổi qua một chuỗi tiếng sột soạt tiếng bước chân, cảm giác lên tựa như là có một cái quỷ từ trước cửa đi ngang qua. Liên đối lấy không khí bốn phía đều chợt hạ xuống rất nhiều. Lại đi ra một người xa lạ, Vương Tân đến cùng là lấy được bao nhiêu cùng công ty người không liên quan. Trương Xuân Tuyết đem những người xa lạ này xuất hiện, đều tính tại Vương Tân trên đầu, dù sao Vương Tân đã là chuyến đi này người phụ trách, lại là trong bọn họ cấp bậc cao nhất lãnh đạo, hắn đương nhiên là có quyền lợi, cũng có lá gan tùy tiện hướng bên trong thêm người, tả hữu hoa đều là chi phí chung, ở chỗ này lại là không cần tiền. Vương Tân mặc dù cùng bọn hắn nói chuyến đi này dự toán liền là những này, nhưng là ai biết tình huống chân thật đến cùng phải hay không hắn nói như vậy. Có lẽ là nghe được Trương Xuân Tuyết lầm bầm âm thanh, ngủ được chảy một gối đầu nước bọt Lưu Sương Mỹ lúc này rốt cục tỉnh lại, đang dùng lực rủi rủi con mắt, lại làm lộng nàng rất là đầu tóc rối bời về sau. Lưu Sương Mỹ mới ngáp từ trên giường ngồi dậy, mơ hồ đối Trương Xuân Tuyết hỏi. Mấy giờ rồi? Gần một giờ, ngươi mau dậy tinh thần, khí trời bên ngoài quá tốt rồi. Đừng quên chúng ta còn muốn đi trên nước nhạc viên A. Cũng mặc kệ Lưu Sương Mỹ có nguyện ý hay không, Trương Xuân Tuyết liền trực tiếp đem Lưu Sương Mỹ chăn mền trên người vén đi một bên, ngạnh sinh sinh đưa nàng từ trên giường lôi xuống. TS 5.15 điểm xuất phát hạ hồng ba mưa. 12 giờ chưa bắt đầu mỗi cái giờ đoạt một vòng, một sóng lớn 515 hồng bao liền xem vận khí. Các ngươi đều đi đoạt, giành được kỳ đi ẩn tiền tiếp tục đến đặt mua ta Trương Tiết ta. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, người xa lạ. Hôm nay đổi mới tương đối trễ. Ta còn không được sao, cũng không thể để cho ta cởi chuồng ra ngoài đi. Nghe Lưu Sương Mỹ nói như vậy, Trương Xuân Tuyết mới bung ra bắt lấy nàng cánh tay, lại thúc giục một câu nói. Nếu là lại lề mề xuống dưới, chúng ta liền muốn đi cũng chơi không được bao lớn một hồi. Biết rồi, ta đây không phải đi lên à. Chờ lấy Lưu Sương Mỹ rửa mặt xong, hóa trang xong về sau, Trương Xuân Tuyết đã không có cái gì muốn đi ra ý nghĩ. Bởi vì khi Lưu Sương Mỹ cách ăn mặc hài lòng, lôi kéo nàng đi ra ngoài gặp thời đợi, đã là buổi chiều 2 điểm nhiều, đồng thời nguyên bản sáng sủa không mây chân trời cũng trong khoảng thời gian này trở nên cực kỳ u ám, ù ù tiếng sấm vang vọng tứ phương. Ngươi không phải nói hôm nay thời tiết rất tốt sao, cái này rõ ràng đều nhanh trời mưa tốt ta, cái này còn thế nào đi ra ngoài, thiệt thòi ta còn có nghiêm túc cách ăn mặc. Đứng tại biệt thự trước cửa, Lưu Sương Mỹ đối với dạng này một cái hỏng bét thời tiết lộ ra rất bất mãn. Hiển nhiên là cảm thấy Trương Xuân Tuyết lừa nàng. Trương Xuân Tuyết cũng không có nói chuyện, cũng chỉ là nghe Lưu Sương Mỹ oán trách, sau đó trong nội tâm không thể ức chế sinh ra buồn nôn. Là lỗi của ta, ta tìm hẳn là nghe dự báo thời tiết lời nói, không có ý tứ, trở về đi. Trương Xuân Tuyết có chút tái nhợt nói xong, liền cũng lười lại nghe Lưu Sương Mỹ nói cái gì, quay đầu trực tiếp về tới trong biệt thự. Tiểu Tuyết, ngươi đây là ý gì a? Tiểu Tuyết? Lưu Sương Mỹ không phải người ngu. Hiển nhiên là đã nhận ra Trương Xuân Tuyết cảm xúc, nhưng là liên tiếp kêu Trương Xuân Tuyết mấy âm thanh, Trương Xuân Tuyết đều không có dừng lại. Bước nhanh đi lên tầng 2. Còn tưởng rằng là cái người tốt đâu, thật là một cái rác rưởi. Lưu Sương Mỹ hướng phía Trương Xuân Tuyết lên lầu phương hướng tràn ngập ác độc chửi mắng một câu, sau đó nàng cũng không biết đi nơi nào, đợi tại biệt thự trước cửa chủ trừ một hồi về sau, cũng giận đùng đùng về tới trong biệt thự. Khi Lưu Sương Mỹ đẩy cửa phòng ra thời điểm, Trương Xuân Tuyết đang nằm trên giường vuốt vuốt điện thoại, nghe được Lưu Sương Mỹ tiến đến nàng cũng chỉ là hướng phía cạnh cửa liếc qua, cũng không nói lời nào. Lưu Sương Mỹ thấy Trương Xuân Tuyết không để ý mình, nàng cũng không có chủ động nói chuyện với Trương Xuân Tuyết, cũng học theo nằm ở trên giường. Đồng dạng bắt đầu chơi điện thoại. Không khí trong phòng rất là xấu hổ. Thẳng đến hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện ở cửa sổ pha lê bên trên, ầm ầm lôi âm bắt đầu không ngừng vang vọng, Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết mới có hơi sợ hai hướng cùng một chỗ đụng đụng. Cuối cùng vẫn Trương Xuân Tuyết chủ động cùng Lưu Sương Mỹ nói lời. Lúc ấy ta bảo ngươi thời điểm, khí trời bên ngoài còn không có bết bát như vậy. Bất quá ngươi là đúng, coi như chúng ta kịp thời ra ngoài, cũng sẽ bị mưa to đập vào chỗ ấy, chi bằng giống như bây giờ thành thành thật thật nằm ở trên giường, tối thiểu không cần lo lắng bởi vì bị mưa tới cảm mạo chuyện. Lưu Sương Mỹ cũng không nghe ra đến Trương Xuân Tuyết đến cùng là đang khen nàng, hay là tại châm chọc nàng, bất quá nàng cũng lười lại truy cứu. Dù sao các nàng mấy ngày sắp tới còn có ở cùng một chỗ, huyên náo quá cương trung quy không tốt lắm. Muốn ta nhìn những người khác khẳng định cũng đều trong phòng đâu, bên ngoài thời tiết như thế không tốt. Nghĩ đến không ai sẽ ra ngoài. Lưu Sương Mỹ nói đến chỗ này, cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Đột nhiên rất có hào hứng nói. Tiểu Tuyết, nếu không chúng ta đem những người khác tìm ra, mọi người cùng một chỗ chơi cái gì trò chơi à? Ngươi muốn chơi trò chơi gì? Chúng ta nhiều người như vậy. Trò chơi gì không thể chơi à? Làm sao cũng so đợi trên giường chơi điện thoại có ý tứ hơn nhiều. Ta cùng những người khác lại không quen, ta không lớn muốn đi. Không biết vì cái gì, đang nghe Lưu Sương Mỹ đề nghị này về sau, Trương Xuân Tuyết trong đầu không khỏi nổi lên cái kia ba tấm làm nàng có chút kinh hồn táng đảm mặt tới. Ngươi đừng không đi à, ngươi nếu là không đi ta cũng liền không muốn đi, dù sao ta cũng cùng bọn hắn không quen. Lưu Sương Mỹ nói xong, đột nhiên lại có ý nghĩ, tiếp tục nói. Như vậy đi, ta đi ra trước xem một chút. Xem bọn hắn đều có ở đó hay không, nếu là ở đây liền kêu đi ra cùng nhau chơi đùa cái gì, nếu là ít người lời nói coi như xong, cái này được rồi đi. Thấy Lưu Sương Mỹ nóng như vậy chung, Trương Xuân Tuyết cũng không tiện lại nói cái gì, đành phải không lớn tình nguyện nhẹ gật đầu. Sau đó, Lưu Sương Mỹ thì xuống giường chạy ra gian phòng. Lưu Sương Mỹ đại khái ra ngoài có 5 phút đồng hồ, liền một mặt hưng phấn chạy trở về, đẩy cửa ra, đứng tại cửa ra vào đối nằm ở trên giường Trương Xuân Tuyết kêu lên. Đi thôi Tiểu Tuyết. Tất cả mọi người ở đây. Bọn hắn nguyện ý chơi sao? Đương nhiên nguyện ý, ngươi cũng đừng nhiều chuyện như vậy à. Đi ra chơi đùa mọi người cũng quen biết một chút, dù sao có thể đi ra đến du lịch cũng là loại duyên phận. Lưu Sương Mỹ lời nói triệt để tới tắt Trương Xuân Tuyết đợi trong phòng hy vọng, bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ đành hữu khí vô lực từ trên giường xuống tới, tiếp theo đi theo Lưu Sương Mỹ bỏ vào một tầng trong phòng khách. Trong lúc các nàng xuống thời điểm, những người khác đã tụ tập ở chỗ này. Trương Xuân Tuyết ánh mắt có chút khiếp đảm ở những người khác trên thân đảo qua, về sau nàng lại có chút sợ hãi lôi kéo Lưu Sương Mỹ tay, đối nàng hỏi nói. Tiểu Mỹ, những người này là ai? Có ý tứ gì? Lưu Sương Mỹ nghe xong không hiểu nhìn xem Trương Xuân Tuyết. Cái kia, còn có cái kia. Trương Xuân Tuyết thận trọng chỉ đứng tại đối diện mấy người. Ngươi chẳng lẽ không có nhớ kỹ tên của bọn hắn sao? Cái kia gọi Tần Khải, cái kia gọi Tiết Cường. Tần Khải, Tiết Cường. Nghe Lưu Sương Mỹ nói xong cái kia hai cái nam nhân xa lạ danh tự về sau, Trương Xuân Tuyết trên mặt biểu lộ thì trở nên càng thêm quái dị. Hai người kia là ai? Ta không đều cùng ngươi nói, một cái gọi Tần Khải, một cái gọi Tiết Cường. Lưu Sương Mỹ không biết Trương Xuân Tuyết tại phát cái gì thần kinh, nàng trước đó rõ ràng đều đã nói qua một lần. Ý tứ của ta đó là, hai người kia cùng chúng ta có quan hệ gì, vì sao lại tại biệt thự này bên trong? A, Tiểu Tuyết, ngươi cũng cho ta hỏi ngộng. Ngươi đến cùng là thật không biết, hay là tại giả bộ hồ đồ hù dọa ta à? Ngươi nói hai người kia cùng chúng ta là quan hệ thế nào, bọn hắn là chúng ta đồng sự à, cùng một chỗ ngồi xe về trường ba bãi du lịch. Ngươi nói cái gì? Bọn hắn là chúng ta đồng sự. Điều đó không có khả năng. Trương Xuân Tuyết một tay lấy Lưu Sương Mỹ kéo đến biệt thự cạnh cửa, về sau nghe nàng phi thường khẳng định nói. Hai người kia tuyệt đối không phải chúng ta đồng sự. Tiểu Tuyết, ngươi để cho ta hảo hảo lánh tĩnh một chút. Ta bây giờ bị ngươi làm cho có chút choáng váng, bởi vì ta hoàn toàn không nghĩ ra ngươi vì sao lại nói như vậy. Lưu Sương Mỹ đã bị Trương Xuân Tuyết loại này không hiểu thấu vấn đề làm cho phiền, cảm giác lên hai người bọn họ cũng không tại một cái kênh bên trên. Ta hiện tại rất tỉnh táo, ngược lại là ngươi để cho ta cảm thấy rất kinh ngạc, hai người kia rõ ràng không phải cùng chúng ta cùng đi, ngươi vì cái gì càng muốn nói bọn hắn là cùng chúng ta cùng đi đến đồng sự đâu. Như vậy đi, chúng ta có thể tùy tiện tìm người về. Nhìn xem đến cùng là ngươi có vấn đề, hay là ta có vấn đề, cái này được đi. Ta không phải nói ngươi có vấn đề, ta chỉ là... Không đợi Trương Xuân Tuyết nói dứt lời, Lưu Sương Mỹ liền trực tiếp đi đám người bên kia, không bao lâu, liền gặp nàng cùng Vương Tân cùng nhau đi tới. Chương 11, trò chơi. Tiểu Tuyết, ta hiện tại đem Vương quản lý kêu đến, ngươi trực tiếp hỏi hắn tốt. Lưu Sương Mỹ hiển nhiên không có cùng Vương Tân nói gọi hắn về nguyên nhân, cho nên tại nàng sau khi nói xong, liền thấy Vương Tân nghi ngờ hỏi. Các ngươi gọi ta về có chuyện gì? Liền là bên kia cái kia hai cái, còn có cái kia Lữ Dương, ba người bọn hắn là ai? Kia hai cái. Còn có ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Vương Tân cũng không có nghe hiểu Trương Xuân Tuyết muốn hỏi nội dung, hay là đứng ở một bên Lưu Sương Mỹ, lúc này giải thích nói. Vương quản lý, Tiểu Tuyết là muốn hỏi ngươi, Lữ Dương, Tần Khải, còn có Tiết Cường, ba người bọn hắn có phải hay không cùng chúng ta cùng một chỗ ngồi xe về chỗ này du lịch đồng sự? Đúng vậy à, không phải bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cái này có vấn đề gì không? Nghe được Lưu Sương Mỹ giải thích, Vương Tân biểu lộ càng trở nên cổ quái. Ngươi xem đi, ta vừa mới nói, mấy người này đều là cùng chúng ta cùng đi đến đồng sự, ngươi còn không phải cùng ta cưỡng, nếu không phải một cái công ty, làm sao lại ở chỗ này? Lưu Sương Mỹ lúc này cũng ở bên phụ họa một câu. Trương Xuân Tuyết cảm thấy đầu của hắn có chút loạn, bởi vì ba người kia nàng căn bản cũng không nhận biết, đồng thời nàng phi thường xác định, ba người này tuyệt đối là sau gia nhập vào. Không, không phải như vậy, nhất định còn có người. Trương Xuân Tuyết nghĩ đến vừa tới chỗ này liền mất tích Hồ Hiểu Quang. Hắn lúc này vừa cẩn thận nhìn thoáng qua đứng ở bên kia mấy người. Tiếp lấy nàng liền phát hiện Trịnh Cửu Long cùng Đồng Khánh Địch không thấy. Trịnh Cửu Long cùng Đồng Khánh Địch đi đâu? Bọn hắn vì cái gì không còn chỗ này, không phải nói tất cả mọi người không đi sao? Trịnh Cửu Long, Đồng Khánh Địch. Nghe được Trương Xuân Tuyết, Lưu Sương Mị cùng Vương Tân đều theo bản năng lặp lại một lần, về sau nghe Vương Tân hỏi. Bọn họ là ai? Trịnh Cửu Long, Đồng Khánh Địch. Trương Xuân Tuyết thấy Vương Tân một bộ hoàn toàn không quen biết bộ dáng. Thanh âm của nàng cũng không khỏi nâng lên mấy phần. Hai người kia thế nào? Bằng hữu của ngươi sao? Ta không biết, là nàng nói. Thấy Vương Tân nghi hoặc nhìn mình, Lưu Sương Mỹ vội vàng lắc đầu biểu thị phủ nhận. Trịnh Cửu Long, liền là đêm qua cho chúng ta đập tập thể chiếu, Đồng Khánh Địch liền là hôm qua tại ngươi chia phòng ở giữa thời điểm, nói đùa muốn nam nữ ở cùng một chỗ. Làm sao những này các ngươi chẳng lẽ một chút ấn tượng cũng không có sao? Chụp ảnh. Chụp ảnh là Tần Khải đập. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi để có chút không hiểu thấu. Ta chỗ nào? Tiểu Tuyết, ta cảm thấy ngươi tối hôm qua khẳng định không có nghỉ ngơi tốt. Thấy Trương Xuân Tuyết còn muốn nói gì nữa, Lưu Sương Mỹ vội vàng tìm cái lý do đánh gãy nàng, lập tức nàng thì đối Vương Tân vừa cười vừa nói. Nàng đêm qua không chút ngủ ngon. Nói trong giấc ngộng, sau đó phải cứ cùng ta đánh cược. Ta nói nàng ngộng làm quá thật nàng còn không tin, hiện tại không có việc gì. Bất quá Vương quản lý. Ngươi tranh thủ thời gian tổ chức tổ chức. Nhìn xem chúng ta những người này cùng một chỗ chơi cái gì trò chơi tốt, ngươi là chúng ta lĩnh đội. Chơi game loại chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể kéo theo. Nếu là không có một chút đoàn đội hoạt động, tất cả mọi người cắt chơi cắt, chờ trở về công ty cũng không tốt nói à. Vương Tân nguyên bản cũng không nguyện ý chơi trò chơi gì. Càng không nguyện ý mình đi tổ chức, nhưng là nghe Lưu Sương Mỹ kiểu nói này. Hắn cũng cảm thấy là đạo lý này không sai, thế là liền gật đầu đáp ứng nói. Vậy được đi. Ta hỏi một chút ý của mọi người thấy. Nhìn xem chúng ta là chơi cái gì trò chơi tốt. Vương Tân đi qua đám người bên kia tổ chức trò chơi, cửa biệt thự chỗ này lại chỉ còn Hạ Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết. Trương Xuân Tuyết khó có thể tin nhìn xem Lưu Sương Mỹ, cái này cũng đem Lưu Sương Mỹ thấy rất không thoải mái. Tiểu Tuyết ngươi đừng vẻ mặt đó nhìn ta có được hay không, ngươi đến cùng là thế nào, làm sao ngươi hôm nay nhìn kỳ quái như thế đâu. Ta cũng không biết là thế nào, có lẽ thật giống ngươi vừa mới nói như vậy. Ta tối hôm qua làm một cái đặc biệt thật ngộng, đến mức ta hiện tại cũng có chút không phân rõ hiện thực. Không thể nào, thật đúng là bị ta nói trúng, ta vừa rồi hoàn toàn là nói bậy. Ngươi đừng để trong lòng ha. Trương Xuân Tuyết im lặng nhẹ gật đầu, trong nội tâm thì trở nên càng vì nhốt hơn nghi ngờ. Bọn hắn từ sân bay đi ra, sau đó cơi xe buýt tiến vào trường ba bãi, sau đó tại ở gần bờ biển địa phương xuống xe. Sau khi xuống xe, nàng nhớ rõ Hồ Hiểu Quang có chế giễu nàng. Hai người bọn họ còn bởi vậy sặc vài câu. Còn có tại Vương Tân phân phối gian phòng thời điểm, Đồng Khánh Địch mở cái kia vài câu trò đùa, cùng Trịnh Cửu Long cho bọn hắn quay chụp chụp ảnh chung. Đây hết thể thật sự là lại rõ ràng bất quá, làm sao có thể là một giấc mộng, cũng là chính nàng chắc hẳn phải vậy đâu. Nhưng mà nàng lại không thể không thỏa hiệp, bởi vì vô luận là Vương Tân hay là Trương Xuân Tuyết đều gọi, bọn hắn cũng không biết cái gì Trịnh Cửu Long cùng Đồng Khánh Địch, đồng thời xem bọn hắn bộ kia cảm thấy không hiểu thấu dáng vẻ. Cũng hoàn toàn chính xác không giống như là đang nói đùa, hoặc là nói, bọn hắn cũng hoàn toàn không có lừa nàng lý do. Trương Xuân Tuyết trong lòng đang nghĩ đến, Lưu Sương Mỹ liền đột nhiên kêu nàng một tiếng. Tiểu Tuyết, đừng nghĩ nhiều như vậy, Vương quản lý gọi chúng ta đâu, đi qua chơi game đi. Bị Lưu Sương Mỹ cứng rắn kéo đi đám người bên kia, thấy các nàng hai cái về, Vương Tân mới mở miệng nói ra. Đã tất cả mọi người muốn chơi trò chơi giết người, vậy chúng ta liền chơi trò chơi giết người, vừa vặn bên ngoài kinh lôi mưa to, rất thích hợp loại trò chơi này không khí, nhát gan một hồi chớ để cho dọa khóc ca. Chơi trò chơi giết người sao? Trương Xuân Tuyết vừa mới về, liền nghe được cái này làm nàng rất là kinh hồn táng đảm từ ngữ. Ừm, tất cả mọi người nói muốn chơi cái này, ngươi chẳng lẽ sẽ không chơi sao? Ta sẽ chơi, trước đó chơi qua mấy lần. Trương Xuân Tuyết vốn muốn nói có thể hay không thay cái trò chơi, nhưng thấy những người khác một bộ hào hứng rất cao bộ dáng, nàng liền cũng không nói gì thêm nữa. Chúng ta tổng cộng là 9 người, một cái quan tòa, hai cảnh sát, một cái sát thủ, 4 cái bình dân thế nào? Được, vậy ai tới làm quan tòa? Trình Hân lúc này hỏi. Rút thăm đi, rút đến ai tính ai, còn công bằng một chút. Những người khác đồng ý rút thăm, Vương Tân liền làm 9 tấm tờ giấy, trong đó chỉ có trên một tờ giấy có ít chữ, còn lại 8 tấm đều là trống không, ai rút đến có ít chữ tấm kia, người đó là quan tòa. Mỗi người đều rút đi thuộc về mình tờ giấy, Trương Xuân Tuyết mở ra tờ giấy nhìn thoáng qua, phía trên cũng không có số lượng, chứng minh nàng không phải trò chơi quan tòa. Trên thực tế nàng ngược lại là rất muốn làm quan tòa, bởi vì như vậy, nàng tối thiểu nhất sẽ không ở cái trò chơi này giữa bị giết chết. Cuối cùng, quan tòa bị một mặt u ám Tiết Cường quất chúng quan tòa về sau, Tiết Cường cũng không có gì phản ứng, chỉ là lại làm 8 tấm tờ giấy, thanh âm trầm thấp nói với mọi người nói. Hai cảnh sát, một cái sát thủ, 4 cái bình dân, hiện tại bắt đầu rút đi. Tiết Cường đưa bàn tay mở ra, đám người liền riêng phần mình thận trọng rút lấy một cái, Trương Xuân Tuyết sau đó mở ra tờ giấy xem xét, trên tờ giấy ghi chú thân phận là bình dân. Nói một cách khác, nàng tại trận này trong trò chơi chỉ có xác nhận cùng bị giết phần. Chương 12, lãng quên. Tuyệt đại đa số người chơi trò chơi giết người, đều nguyện ý đóng vai sát thủ nhân vật, bởi vì sát thủ chẳng những có thể giết người, còn có thể khiêu chiến những người khác trí thông minh, tuyệt đối là trong trò chơi có ý tứ nhất nhân vật. Trương Xuân Tuyết tại rút đến bình dân về sau, nàng không khỏi nhìn thoáng qua ngồi tại bên cạnh nàng Lưu Sương Mỹ, liền thấy Lưu Sương Mỹ trên mặt toát ra một vòng thất vọng. Có thể thấy được Lưu Sương Mỹ rút đến 89 phần 10 cũng là bình dân. Nàng sau đó lại nhìn một chút biểu tình của những người khác, so với Lưu Sương Mỹ biểu lộ bộc lộ, những người khác liền muốn lộ ra chuyên nghiệp nhiều, căn bản nhìn không ra bọn hắn đến tột cùng quất đến cái gì. Vòng thứ nhất bắt đầu, trời tối, xin tốt nghiệp, giết người bắt đầu giết người. Tất cả mọi người tại Tiết Cường thanh âm bên trong nhắm mắt lại, Trương Xuân Tuyết tử tế nghe lấy 4 phía thanh âm, cho dù là bất luận cái gì nhỏ xíu tiếng vang cũng không buông tha. Bởi vì sát thủ tại xác định lúc giết người, thân thể khó tránh khỏi sẽ theo động tác trên tay mà phát ra âm thanh, cho nên đây cũng là xác nhận sát thủ chỗ một cái biện pháp. Ngươi xác định đem hắn giết chết sao? Tiết Cường thanh âm lại lần nữa vang lên, truyền vào Trương Xuân Tuyết trong lỗ tai, không khỏi mát thấu thân thể của nàng. Ngoại trừ Tiết Cường thanh âm bên ngoài, Trương Xuân Tuyết không còn nghe được bất kỳ thanh âm gì, càng không biết tại vòng thứ nhất bên trong người bị giết là ai. Có lẽ là người khác, cũng có lẽ chính là nàng mình. Đang khẩn trương chờ đợi trong chốc lát về sau, Tiết Cường rốt cục nói ra câu kia trời đã sáng xin mở mắt. Tất cả mọi người mở mắt, sau đó bắt đầu quan sát lẫn nhau, thấp thỏm chờ đợi đến từ quan tòa Tiết Cường tuyên án. Trình Hân bị sát. Không có gì ngôn. Ta đi. Được hay không a? Vòng thứ nhất liền sát ta. Nghe tới mình bị sát về sau, Trình Hân lập tức khó chịu, bởi vì điều này đại biểu lấy nàng bị đào thải bị loại. Trương Xuân Tuyết ở trong lòng âm thầm may mắn lấy người bị giết không phải nàng. Ánh mắt của nàng tại mọi người trên mặt quét mắt một vòng, đối với cái kia giấu ở trong đám người sát thủ không có đầu mối. Bất quá liền người cảm giác tới nói, nàng là tương đối có khuynh hướng Lữ Dương, bởi vì từ khi hắn nhìn thấy Lữ Dương bắt đầu, Lữ Dương liền cho hắn một loại rất bất an cảm giác. Dựa theo bọn hắn chơi trò chơi giết người quy tắc, cái thứ nhất người bị giết là không có gì ngôn lưu lại. Cảnh sát cũng sẽ không tại một vòng này tiến hành nghiệm chứng, mọi người sẽ chỉ thảo luận một chút kẻ giết người có thể là ai, mà sẽ không tiến đi bỏ phiếu. Ta cảm thấy sát thủ liền là ngồi tại Trình Hân đối diện Vương quản lý, bởi vì dạng này sát lên người đến thuận tiện nhất. Lưu Sương Mỹ cái thứ nhất phát biểu cái nhìn của nàng. Vương Tân nghe Lưu Sương Mỹ hoài nghi mình. Hắn chỉ là cười cười, cũng không có làm bất kỳ giải thích gì. Ta cảm thấy sát thủ hẳn là ngồi tại Trình Hân bên người Lý Tuấn Phong. Đương nhiên đây chỉ là cá nhân ta cảm giác. Triệu Hiểu Sảng sau đó nói ra. Ngoại trừ Lưu Sương Mỹ cùng Triệu Hiểu Sảng phát biểu riêng phần mình cách nhìn bên ngoài. Những người khác chỉ là lắc lắc đầu, hiển nhiên không có chút nào đầu mối. Thế là vòng thứ 2 trò chơi bắt đầu. Trời tối, xin nhắm mắt. Cảnh sát căn cứ lên một vòng thảo luận kết quả, tiến hành nghiệm chứng. Hai cảnh sát hiển nhiên tại về số lượng là muốn so sát thủ mới có lợi, Trương Xuân Tuyết trong lòng cầu nguyện hai cảnh sát có thể xem thấu sát thủ chân diện mục. Nhưng lại nghe Tiết Cường nói ra. Nghiệm chứng sai lầm, cảnh sát nhắm mắt. Sát thủ xin mở mắt, lựa chọn người muốn giết chóc đối tượng. Nghe được cảnh sát nghiệm chứng thất bại, Trương Xuân Tuyết trong lòng thầm mắng câu ngớ ngẩn. Liên lại đối một vòng này tình cảnh của mình lo lắng. Trời đã sáng. Nghe được Tiết Cường nói trời đã sáng, Trương Xuân Tuyết vội vàng mở to mắt, vẫn như cũ như gì vang chơi cái trò chơi này lúc như thế, thông qua trên mặt mọi người bộc lộ biểu lộ, phán đoán thân phận của bọn hắn. Nhưng mà cái này xem xét phía dưới, trái tim của nàng lại bỗng nhiên co quắp một cái, bởi vì nàng cực kỳ hoảng sợ phát hiện, nguyên bản Trình Hân ngồi vị trí bên trên, vậy mà xuất hiện một cái tóc rối bù nữ nhân, mà nguyên bản ngồi ở đằng kia Trình Hân thì hoàn toàn không biết tung tích. Nữ nhân kia là lúc nào xuất hiện, lại là cái gì thời điểm ngồi ở đằng kia, nàng thì hoàn toàn không có nửa điểm ấn tượng. Cái kia, đang lúc Trương Xuân Tuyết muốn mở miệng đến hỏi cái kia nữ nhân xa lạ là ai thời điểm, Tiết Cường tuyên bố một vòng này người bị giết. Triệu Hiểu Sảng bị sát, nói ra ngươi gì ngôn. Triệu Hiểu Sảng mờ mịt nhìn xem Tiết Cường, tiếp theo rất không nguyện ý tiếp nhận cái kết quả này nói ra. Tại sao là ta bị sát, thật là, ta đang còn muốn chơi một hồi đâu. Nói ra ngươi gì ngôn. Nghe được Triệu Hiểu Sảng tại phần nàn, Tiết Cường lạnh giọng đánh gãy nàng. Thôi đi, nói liền nói. Triệu Hiểu Sảng trợn nhìn Tiết Cường một chút, tiếp theo tại mọi người trên mặt quét mắt một vòng, cuối cùng như ngừng lại Lý Tuấn Phong trên thân, đưa tay chỉ vào Lý Tuấn Phong nói. Ta cảm thấy sát thủ liền là hắn, bởi vì ta vừa mới xác nhận hắn là sát thủ, kết quả một vòng này ta liền bị giết, hắn khẳng định là có tật giật mình, sợ hãi ta tại bỏ phiếu thời điểm ném hắn. Ngươi đây là cái gì ăn khớp, ngươi ở trên một vòng giữa cảm thấy ta là sát thủ, nếu như ta một vòng này đưa ngươi giết, mới là có tật giật mình tốt ta. Lý Tuấn Phong cảm thấy Triệu Hiểu Sảng lý do rất là buồn cười. Những người khác theo thứ tự nói ra ngươi hoài nghi đối tượng. Tiết Cường không để cho Triệu Hiểu Sảng lại cùng Lý Tuấn Phong tranh luận xuống dưới, ra hiệu những người khác nói chuyện. Lữ Dương, Lưu Sương Mỹ, Tần Khải đều cảm thấy Lý Tuấn Phong hiểm nghi lớn nhất, quyền nói chuyện lúc này rơi xuống Trương Xuân Tuyết chỗ này. Nhưng mà Trương Xuân Tuyết tâm tư đã không còn cái trò chơi này lên, lòng của nàng bây giờ nghĩ đều tại cái kia thay thế đi Trình Hân, một mặt chết lặng ngồi ở đằng kia nữ nhân xa lạ trên thân. Nàng là ai? Trình Hân đi đâu? Trương Xuân Tuyết đột nhiên chỉ vào cái kia nữ nhân xa lạ đối đám người hỏi. Nàng là Từ Hiểu Nhiễm A, ngươi làm sao lại đột nhiên hỏi cái này? Lưu Sương Mỹ thấy Trương Xuân Tuyết lại phạm lên trước đó mau bệnh đến, không khỏi rất là im lặng nhìn nàng một cái. Từ Hiểu Nhiễm? Ta căn bản không biết nàng, Trình Hân đi đâu rồi? Trương Xuân Tuyết ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia gọi là Từ Hiểu Nhiễm nữ nhân, về phần những người khác thì hoàn toàn là không hiểu ra sao. Ngươi không sao chứ, ngươi nói Trình Hân là ai? Liên là vừa vặn cùng chúng ta chơi game bị giết cái kia. Trương Xuân Tuyết nói xong, cũng không biết là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình, một đôi mắt trong lúc đó mở to mấy phần. Đừng nói cho ta, các ngươi căn bản cũng không nhận biết Trình Hân, cũng hoàn toàn không nhớ rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Không phải, tại sao ta cảm giác có chút nghe không hiểu nàng đang nói gì đấy? Mọi người đều không biết mùi vị nhìn nhau, liền phảng phất Trương Xuân Tuyết đang nói cái gì thiên thư. Tiểu Tuyết, ngươi hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mới vừa cùng chúng ta chơi game liền là Từ Hiểu Nhiễm, chính là nàng tại vòng thứ nhất bị giết chết, chúng ta căn bản cũng không nhận biết ngươi nói Trình Hân. Không phải như vậy, các ngươi đều đang gạt ta, tuyệt đối không phải như thế. Têu to từ trên ghế đứng lên, Trương Xuân Tuyết thì liều mạng chạy lên lầu, mặc cho Lưu Sương Mỹ các nàng như thế nào gọi nàng. Nếu như nói Hồ Hiểu Quang, Trịnh Cửu Long, Đồng Khánh Địch ba người xuất hiện, là ảo giác của nàng nàng còn có như vậy một tia tin tưởng khả năng. Nhưng là Trình Hân thế nhưng là vừa mới cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa trò chơi người A, làm sao có thể nói quên liền quên, cái này căn bản là không thể nào. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng mới địa chỉ Internet. Chương 13, tự thuật. Trương Xuân Tuyết đột nhiên như phát điên rời đi, thấy đám người là một trận không hiểu thấu, căn bản không biết Trương Xuân Tuyết nữ nhân này đến cùng tại phát cái gì thần kinh. Trương Xuân Tuyết rời đi chẳng những bên trong gãy mất chàng giết người này trò chơi tiến hành, càng là quét rất nhiều người muốn tiếp tục chơi hào hứng. Triệu Hiểu Sảng lúc này đứng dậy đứng lên, nói với mọi người nói. Các ngươi chơi đi, tả hưu ta ở trên một vòng cũng bị giết, ta đi cũng không ảnh hưởng cái gì. Cái kia còn chơi cái gì, dù sao ta là không muốn chơi, ta trở về đọc tiểu thuyết. Lý Tuấn Phong nói liền cũng đứng lên, cùng sau lưng Triệu Hiểu Sảng hướng phía đầu bậc thang đi đến. Uy, ta nói các ngươi chớ đi à, Trương Xuân Tuyết không đùa, chúng ta đổi lại cái trò chơi chơi chính là. Thấy Lý Tuấn Phong cùng Triệu Hiểu Sảng cũng không muốn chơi. Lưu Sương Mỹ không khỏi có chút gấp, bởi vì nàng là đánh trong đấy lòng ưa thích nhiều người náo nhiệt, lại nói, hiện tại Trương Xuân Tuyết như cái bệnh tâm thần tựa như loạn phát thần kinh, nàng cũng không muốn cứ như vậy trở về. ngày mai rồi nói sau, ta cũng trở về đi. Vương Tân thấy Lý Tuấn Phong cùng Triệu Hiểu Sảng không quay đầu lại ý tứ, hắn cũng có trở về phòng lý do, dù sao bản thân hắn liền không quá nguyện ý tham gia loại hoạt động này. Thấy Vương Tân cũng quyết tâm muốn trở về, Lưu Sương Mị cũng chỉ có thể hết hy vọng, nàng lúc này nhìn thoáng qua cũng không có cái gì biểu thị Lữ Dương bọn người, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Đến cùng ai là sát thủ a? Nghe được Lưu Sương Mị hỏi thăm, Vương Tân cũng không nhịn được dừng thân nhìn về phía Lữ Dương mấy người, liền thấy Lữ Dương mở ra thân phận của mình tờ giấy, phía trên thình lình viết sát thủ hai chữ. Về phần hai người cảnh sát kia, thì theo thứ tự là Tần Khải cùng Từ Hiểu Nhiễm. Người đây cũng quá chuẩn, vậy mà vòng thứ nhất liền đem cảnh sát xử lý. Khi được biết đến sát thủ cùng cảnh sát thân phận về sau, Lưu Sương Mỹ nhìn xem Lữ Dương cười khổ một tiếng, về phần Lữ Dương thì hay là bộ kia u ám bộ dáng, cũng không nói gì. Vương Tân trở về hắn tại lầu một gian phòng, Lưu Sương Mỹ cứ việc một chút cũng nguyện ý trở về đối mặt Trương Xuân Tuyết, nhưng trò chơi cục cảnh sát như là đã tản, bên ngoài lại rơi xuống rất lớn mưa, cho nên nàng cũng không có lựa chọn khác. Xanh mặt trở lại nàng cùng Trương Xuân Tuyết trong phòng. Vừa vào cửa, Lưu Sương Mỹ liền có chút lớn âm thanh đối Trương Xuân Tuyết phàn nàn nói. Tiểu Tuyết ngươi hôm nay tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thiêu thân, lúc đầu rất tốt một chuyện, ai, ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Đóng cửa phòng lại. Lưu Sương Mỹ đặt mông ngồi ở trên giường, trong nội tâm một bụng tức giận. Nhưng là Trương Xuân Tuyết bên kia lại giống như không nghe thấy. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, cũng chỉ là tại vướt vướt điện thoại. Mắt thấy mình đều bị Trương Xuân Tuyết coi là nói nhảm, Lưu Sương Mỹ cũng không nhịn được nổi giận lên. Ta có nói sai sao? Ngươi nếu là cảm thấy ta nói không đúng. Ngươi phản bác ta à? Ngược lại là, ngươi đây coi như là có ý tứ gì? Trương Xuân Tuyết vẫn như cũ đối với Lưu Sương Mỹ lời nói nhìn như không thấy. Nhưng mà nàng càng là lờ đi, Lưu Sương Mỹ liền càng là sinh khí. Ngươi nếu là gặp được cái gì phiền lòng sự tình nói ngay, ta coi như không có cách nào giúp ngươi giải quyết. Nhưng tối thiểu cũng có thể giúp ngươi xuất một chút chú ý, ngươi có thể hay không đừng giống như bây giờ. Ngay cả câu nói cũng không có, khiến cho chính ta giống như có bệnh. Lưu Sương Mỹ những lời này nói xong, Trương Xuân Tuyết mới có hơi nặng nề nâng lên đầu. Trên mặt treo đầy khó nói lên lời sợ hãi, cái này cũng đem Lưu Sương Mỹ giật nảy mình, có chút bận tâm mà hỏi. Tiểu Tuyết, sắc mặt của ngươi làm sao lại kém như vậy? Ngươi có phải hay không thật cảm thấy ta cái này cả ngày đều tại lên cơn? Trương Xuân Tuyết không có trả lời Lưu Sương Mỹ hỏi thăm, mà là hỏi ngược lại nàng một câu. Nói thật, là có chút, mấu chốt ngươi nói những cái kia để cho người ta cảm thấy rất không hiểu thấu. Lưu Sương Mỹ không có giấu giếm, thực sự cầu thị nói ra cảm giác của nàng. Nếu như đem ta nếu đổi lại là ngươi, ta chỉ sợ cũng phải cảm thấy như vậy. Trương Xuân Tuyết lần này cảm xúc vẫn còn tính ổn định, bởi vì nàng cảm thấy Lưu Sương Mỹ có mấy lời nói cũng không sai, nàng trước đó đủ loại hành vi, ở những người khác trong mắt liền là tại lên cơn, không có chút nào nửa phần có độ tin cậy. Tiểu Tuyết ngươi đừng lại quấn ta có được hay không, coi như ta van ngươi còn không được, ngươi đến cùng muốn nói điều gì. Ta đầu chuyển chậm, ngươi nói điểm trực bạch mà được hay không. Vậy ngươi tin tưởng ta sao? Trương Xuân Tuyết tràn ngập kỳ vọng nhìn xem Lưu Sương Mỹ, trong ánh mắt chớp động lên bất an. Ta tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi nói thật với ta ta liền tin ngươi. Lưu Sương Mỹ vốn là loại kia lòng hiếu kỳ đặc biệt nặng người, cho nên thụ nhất không được liền là ai đối nàng lại nói một nửa, vậy tuyệt đối sẽ đem nàng tra tấn thành tên điên. Trương Xuân Tuyết cũng không biết Lưu Sương Mỹ là chân tướng tin nàng hay là giả tin tưởng nàng, nhưng là chuyện này chân tướng, ở chỗ này ngoại trừ có thể nói với Lưu Sương Mỹ lên bên ngoài. Nàng thật sự là không biết còn có thể tìm ai đi nói. Tại ta nói lên chuyện này quá trình bên trong, vô luận ngươi tin hay không đều không cần quấy rầy ta, để cho ta nói hết cả. Ta khẳng định không quấy rầy ngươi, yên tâm. Lưu Sương Mỹ bảo đảm nói. Ừm, kỳ thật lần này đoàn đội về bên này du lịch, chúng ta bộ môn là có hai cái danh lạch, ngoại trừ ta ra, còn có một người tên là Hồ Hiểu Quang Nam Nhân. Khi chúng ta cưới xe buýt, đi vào tới gần bờ biển địa phương lúc, ta từng bởi vì lại tới đây mà cảm thán. Kết quả bị hắn sau khi nghe thấy còn cố ý đối ta châm chọc một phen. Chúng ta lẫn nhau sặc vài câu miệng, ta liền không còn phản ứng nàng, vừa đi theo Vương Tân hướng biệt thự đi, một bên thì tại giơ điện thoại từng chương tự chụp lấy. Cái kia, Tiểu Tuyết, cứ việc Trương Xuân Tuyết trước đó có nhắc nhở qua Lưu Sương Mỹ, tại nàng tự thuật thời điểm không nên đánh đoạn nàng, nhưng là Lưu Sương Mỹ vẫn là không nhịn được đánh gãy nàng. Nét, Tiểu Tuyết, không phải ta muốn đánh gãy ngươi. Là bởi vì ta căn bản cũng không biết ngươi vừa mới nâng lên Hồ Hiểu Quang là ai, cho nên ta mới có thể muốn hỏi một chút ngươi. Ta một hồi sẽ nói. Trương Xuân Tuyết không có lập tức cho Lưu Sương Mỹ giải thích, mà là tiếp tục tự thuật nói. Về sau tại hướng biệt thự vượt qua được chính giữa, ta gặp được cùng ta có cộng đồng yêu thích ngươi, sau đó chúng ta bắt đầu cho lẫn nhau chụp ảnh, bắt đầu trò chuyện một chút chuyện lý thú. Lúc kia ta dùng qua điện thoại di động của ngươi là đầy điện, mà điện thoại di động của ta cũng là đầy điện, đồng thời trời còn chưa có hoàn toàn đêm đen tới. Nhưng làm chúng ta đến biệt thự, Vương Tân bắt đầu phân phối gian phòng thời điểm, bên ngoài liền đã hoàn toàn đen. Đương nhiên, cái này cũng hoàn toàn nói còn nghe được, bởi vì khoảng 7 giờ cũng hoàn toàn chính xác đến đêm thời điểm, cho nên ta cũng không có để ý quá nhiều. Về sau chúng ta tại trong biệt thự vòng vo không bao lâu, Vương Tân liền bắt đầu để cho chúng ta lựa chọn gian phòng, lựa chọn cùng ai ở cùng một chỗ. Mà ở trong quá trình này, một người tên là Đồng Khánh Địch người cùng Vương Tân mở câu trò đùa, đại khái ý là hỏi có thể hay không hai cái khác phái ở cùng một chỗ. Nhưng lại bị Vương Tân tiếp lấy công ty không cho phép nội bộ nhân viên không cho phép nói yêu thương quy định mắng cho một trận. Lưu Sương Mỹ không rõ ràng cho lắm nhìn xem Trương Xuân Tuyết, trên thực tế Trương Xuân Tuyết bây giờ nói những này, nàng hoàn toàn không có chút nào ấn tượng. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng mới địa chỉ Internet. Chương 14, bị xóa bỏ ảnh chụp. Trương Xuân Tuyết cũng mặc kệ Lưu Sương Mỹ có nghe hay không được rõ ràng, nàng hiện tại chỉ muốn đem đây hết thể chân tướng nói ra, chỉ thế thôi. Gian phòng là chính chúng ta lựa chọn, hai chúng ta ở tại một gian, Vương Tân mình ở tại một gian, Trình Hân cùng Triệu Hiểu Sảng ở tại một gian, Đồng Khánh Địch cùng Lữ Dương ở tại một gian, Lý Tuấn Phong cùng Trịnh Cửu Long ở tại một gian.